Chương 76, Độc Tâm Đồng. Bọn hắn muốn bắt đi Khinh Văn bán lấy tiền. Thật sự là muốn chết. Phong Ất Mặc xem soi sáng hai người ý nghĩ, không khỏi buồn cười. Luyện hư kỳ lao quái há có thể là bọn hắn có khả năng bắt. Bất quá, như thế một cái cơ hội, có thể thăm dò thăm dò. Phong Ất Mặc trên lầu, một mực chú ý phía dưới ba người, gặp theo dõi Khinh Văn hai người đột nhiên xông đi lên, dùng cái túi bộ hướng Khinh Văn đầu, lập tức hét lớn một tiếng, dừng tay, các ngươi chơi cái gì? Sau đó thả người nhảy xuống, một cước một cái, được hai người con buôn đá ra hơn một trượng, từ Khinh Văn trên đầu lấy xuống cái túi, quan tâm hỏi, tiểu muội muội, ngươi có sao không? Tiểu muội muội, Khinh Văn trong lòng run lên, cái này nộ à, ta là ngươi mộ mộ, không, thái mộ mộ đều dư xài, bất quá, người ta dù sao cũng là hảo tâm, cũng không thể lấy oán trả ơn giết hắn đi, chỉ có thể giữ im lặng lắc đầu. Ai ngờ, Phong Ất Mặc tay nắm Khinh Văn tay nhỏ, để nàng dạo qua một vòng, mới thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì liền tốt, đúng, nhà ngươi ở nơi nào, đại ca ca đưa ngươi trở về đi, nơi này người xấu quá nhiều, đừng có lại đụng tới. Khinh Văn lửa giận mọc thành bụi, rút ra tay nhỏ, ý nghĩa nguyên lắc đầu, không nói lời nào. Lão đại, tiểu nha đầu này là ai? Trên lầu uống rượu đám người thấy Ất Mặc đột nhiên nhảy xuống lâu, đều thò đầu ra, hỏi thăm. Phong Ất Mặc khoát tay háo, hài tử đáng thương, là một người câm, ta vừa rồi nhìn thấy hai người này muốn cướp người, liền xuất thủ cứu giúp. Lão đại chính là lão đại, lúc nào đều được hiệp trượng nghĩa, bội phục. Mọi người không khỏi giơ ngón tay cái lên, lão đại, đã cứu người hoàn mỹ, đi lên uống rượu đi. Phong Ất Mặc lại lắc đầu, nói, các ngươi uống trước, ta đem cái này đáng thương nha đầu đưa về nhà liền đến. Nói xong, cũng không đợi Khinh Văn giãy giụa, giữ chặt tay của nàng, hướng nơi xa đi đến, vừa đi, còn một bên hỏi thăm người qua đường, có người hay không nhận biết cái này câm điếc hải tử. Khinh Văn thấy Ất Mặc thật tình như thế, trong lòng lại có một tia ấm áp. Nàng cả đời long đong, từ nhỏ không có phụ mẫu, sinh hoạt tại thuốc phụ gia, ghê tởm thím tại nàng 6 tuổi thời điểm, liền bán cho một gian thanh lâu làm nha hoàn, nói trắng ra là chính là từ nhỏ bồi dưỡng, chờ sau khi lớn lên, liền sung làm tiếp khách gái lầu xanh. Mỗi một ngày, nàng đều là dậy sớm nhất đến, hầu hạ người, quét dọn vệ sinh, đều là cái cuối cùng đi ngủ, trải qua không bằng heo chó thời gian, 3 năm xuống tới, vóc dáng, thân thể bởi vì quá độ mệt nhọc, không có sinh trưởng. Lúc đầu, nàng đã tuyệt vọng, nhận mệnh, lại gặp một cái nữ tu sĩ, kia nữ tu sĩ kinh ngạc phát hiện Khinh Văn tư chất kinh người, liền dẫn đi nàng, truyền thụ nàng công pháp, pháp thuật, ai ngờ nàng cái gì vừa học liền biết, rất nhanh liền vượt qua sư phó. Thế nhưng là, thân hình của nàng, hình dạng lại một mực dừng lại tại 9 tuổi thời điểm, không cách nào biến thành người bình thường. Lại về sau, Khinh Văn vụng trộm tìm tới kia một nhà thanh lâu, giết sạch bên trong tất cả mọi người, bao quát quý công, kỹ nữ, tú bà, đặc biệt là cái kia mỗi ngày phạt đòn nàng tú bà, nàng để nàng kêu rên 7 ngày 7 đêm mới chết đi. Đợi nàng sư phó sau khi chết, Khinh Văn liền một người, thành tán tu, tâm cũng phong bế, không có thân nhân, không có bằng hữu, làm việc tâm ngoan thủ lạn, được tôn xưng là Độc Tâm Đồng. Hôm nay, đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm người trẻ tuổi, quan tâm như vậy mình, trợ giúp mình, đối với người cách nhìn có một chút cải biến. Phong Ất Mặc tự nhiên biết Khinh Văn tại Nguyệt Quang Thành không có thân nhân, lại giả vờ mô hình làm dạng chuyển một cái buổi chiều, sau đó mang theo Khinh Văn hướng Tiêu Giao quán rượu đi đến. Nếu như nàng là phụng mệnh tìm đến Nhậm Tiêu nhị công tử, như vậy nhìn thấy Nhậm Tiêu, tự nhiên sẽ nói chuyện. Nếu như nàng là tìm đến sát hại Nhậm Ninh kỳ hung thủ, liền sẽ rời đi, phòng ngừa cùng Nhậm Tiêu gặp mặt. Ai ngờ, Khinh Văn giữ im lặng đi theo Phong Ất Mặc, tiến vào Tiêu Giao quán rượu, cũng không có đi gặp nhị công tử Nhậm Tiêu, cũng không hề rời đi, để Phong Ất Mặc làm không rõ nàng đến cùng muốn làm gì. Không có cách nào, Phong Ất Mặc đơn độc cấp Khinh Văn muốn một gian phòng trên, lại để cho hỏa kế đưa tới một thùng nước nóng, phân phó nàng tắm rửa, chờ Khinh Văn thư thư phục phục tắm xong, phong phú cơm tối đã chuẩn bị xong. Ăn đi, ngươi mệt mỏi một ngày, cũng vô pháp nói chuyện, ăn no thì ngủ cảm giác, ngày mai lại nói tiếp tìm ngươi người nhà. Phong Ất Mặc trên mặt lộ ra như là nụ cười tựa như gió xuân, nói. Khinh Văn nhìn một chút hắn, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Đợi nàng đã ăn xong, Phong Ất Mặc bưng bát đĩa, rời đi Khinh Văn gian phòng, liền không còn có xuất hiện, trước khi đi, còn cố ý bóp bóp Khinh Văn khuôn mặt. Nam ở trên giường, Khinh Văn cười, rất lâu không có dạng này bị người chiếu cố, cảm giác còn không sai, gia hỏa này ngược lại là có một bộ lòng nhiệt tình. Nàng không tin, thân phận chân thật của mình sẽ tiết lộ. Thông qua quan sát, nàng đã biết, Tiêu Giao trong tiểu lâu, ở tinh nhất phủ nhị công tử Nhậm Tiêu, thế nhưng là mình không muốn cùng bọn hắn gặp mặt, dù sao, mình có khác nhiệm vụ. Thế nhưng là, đi vào Nguyệt Đinh phủ cảnh nội, La Bàn căn bản không có phản ứng, chỉ có thể nói rõ Nhậm Ninh kỳ di vật bị người lấy một loại nào đó phương pháp giấu đi, La Bàn không cảm ứng được. Bất quá, đây không làm khó được nàng, nàng tin tưởng, thu được Nhậm Ninh kỳ nhẫn chữ vật người, sớm muộn cũng sẽ động đồ vật bên trong, chỉ có lây dính Nhậm Ninh kỳ khí tức vật phẩm xuất hiện, La Bàn liền sẽ làm ra chỉ thị, đến lúc đó, liền sẽ nhân tăng đều lấy được. Phong Ất Mặc về đến phòng, phát hiện Liễu Nhược Mi lại còn không có đi, ý thì hãy nguyên đợi trong phòng. Tại sáng sớm, hắn liền dặn dò Liễu Nhược Mi rời đi Nguyệt Quang Thành, một người trở về Liễu Vực Thành. Nếu như Liễu Nhược Mi tiếp tục lưu lại chi đội ngũ này bên trong, hắn làm chuyện gì, còn phải cân nhắc an nguy của nàng, sẽ bị bó buộc tay chân. Ngươi không phải muốn đi sao, làm sao còn chưa đi? Phong Ất Mặc hỏi. Ừ, ta lại không muốn đi. Liễu Nhược Mi có chút tức giận nói, tóm lại, ta cùng định ngươi. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, đành phải theo nàng đi. Ban ngày, cùng Độc Lang bọn hắn ăn cơm, mới biết được Lộc Lao tại cùng Lạp Tháp Hòa Thượng thời điểm giao thủ, chúng Lao Hòa Thượng một loại kỳ độc, nhị công tử tại hướng phủ chủ cầu viện thời điểm, đã đòi hỏi giải độc đan, hẳn là đây một hai ngày liền sẽ đến. Loại độc này phi thường lợi hại, có thể làm cho hóa thần hậu kỳ cao thủ vô kế khả thi. Có thể thấy được kỳ độc mười phần hiếm thấy. Nhàn rỗi vô sự, Phong Ất Mặc toàn tâm toàn ý tu luyện Hỗn Độn Tiên Thiên Công, ý đồ trên võ đạo đi càng xa, nhục thân cường đại chỗ tốt, ngoại trừ có thể tăng cường mạng sống cơ hội bên ngoài, càng là có thể khuyết trường kinh mạch, dung nạp to lớn hơn nguyên lực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, Phong Ất Mặc liền dẫn điểm tâm đi vào Khinh Văn gian phòng, cười tủm tỉm cùng nàng chung tiến bữa sáng. Đang muốn chuẩn bị mang theo nàng tiếp tục tìm người nhà, Liễu Nhược Mi liền tìm đến, nói nhị công tử triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị xuất phát. Phong Ất Mặc khó xử nhìn một chút Khinh Văn, lấy ra một nắm lớn linh tinh để lên bàn, ấy này nói ra, tiểu muội muội, xin lỗi rồi, hôm nay ta phải đi, không thể trợ giúp ngươi tìm ngươi người nhà, số tiền này hy vọng có thể đến giúp ngươi. Gặp lại, chờ hắn đi vào nhị công tử bên ngoài gian phòng. Tất cả mọi người đã tề tiểu, chuẩn bị xuất phát. Chương 77, yêu thú đột kích. Tối hôm qua, Nhậm Hành không chỗ phái tới 5 tên hóa thần kỳ tu sĩ, 20 tên nguyên anh tu sĩ đạt tới Nguyệt Quang Thành, mà Lộc Lao tại tiếp vào giải độc đan về sau, thuận lợi giải trừ trên người kịch độc, khôi phục khỏe mạnh. Làm trễ mãi vài ngày, bởi vậy, sáng sớm hôm nay xuất phát, được mất đi thời gian gấp trở về. Tiếp viện 5 tên hóa thần tu sĩ bên trong, hậu kỳ 2 người, trung kỳ 3 người, cầm đầu là một mắt tam giác lao hầu, tóc bạc da mồi, trong tay chống một cây màu đỏ quải trượng bên trên treo một chuỗi từ xương cốt xuyên thành dây chuyền. Lao hầu gọi Trang Kim Liên, đã có hơn 3,300 tuổi. Đồng hành đội ngũ càng phát ra khổng lồ, quang hóa thần tu sĩ liền có 15 người, tứ phía hậu kỳ, 11 tên trung kỳ, về sau 20 tên nguyên anh tu sĩ thấp nhất đều là nguyên anh trung kỳ tu vi. Che chở Nhậm Tiêu, Nhậm Bích Giao cùng Phong Ất Mặc ở bên trong 20 người, hướng Tử Hà Sơn xuất phát. Ngay tại Phong Ất Mặc một đoàn người sau khi đi, Khinh Văn rời khỏi phòng, không biết tung tích. Trước đây tất cả mọi người cưỡi củ hấu mã tất cả đều chết rồi, hiện tại chỗ ngồi cưỡi đều là tại Nguyệt Quang Thành bên trong mua sắm, cước lực không tầm thường, một ngày thời gian liền có thể đuổi ra 7-8 vạn dặm. Tại màn đêm buông xuống cắm trại thời điểm, Trang Kim Liên từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra 18 cán màu đen chân trụ, trong tay bấm niệm pháp quyết, thả vào đến doanh địa lều vải bốn phía, một tòa cường đại linh trận dâng lên. Có đây một tòa cấp 5 phòng hộ linh trận đen bóng trận, coi như ngươi ta 15 người cùng một chỗ công kích, cũng phải nửa tháng mới có thể doanh mở. Trang Kim Liên không khỏi đắc ý nói. Nguyên lai, nàng là một linh trận sư. Có an toàn bảo hộ, đám người một đêm này ngủ cực kỳ an tâm. Sau đó một tháng thời gian, đám người ban ngày đi đường, ban đêm cắm trại, cũng là 10 phần thuận lợi, cũng không có ngoại ý muốn phát sinh. Chỉ bất quá, đuổi đến một tháng thời gian, còn tại Nguyệt Đinh Phủ cảnh nội. Liễu Nhược Mi thấy không có nguy hiểm xuất hiện, liền đem một mực nỗi lòng lo lắng, để xuống, an tâm đi theo Phong Ất Mặc. Những ngày này, Phong Ất Mặc dù là cưỡi tại củ hấu lập tức, cũng yên lặng tu luyện hỗn độn tiên thiên công, hỗn độn khí tức thay đổi một cách vô tri vô giác tư dưỡng nhục thân, để hắn thần long cửu biến đạt đến đỉnh phong, đệ cửu biến. Đến đệ cửu biến, thần long cửu biến liền tu luyện tới cực hạn, lực lượng chừng 45 vạn cân. Nhưng Phong Ất Mặc mơ hồ cảm thấy, thần long cửu biến cũng không phải là điểm cuối cùng, còn có thể càng mạnh. Chỉ tiếc, thần long cửu biến pháp quyết đã đến đầu, không cách nào cho Phong Ất Mặc càng lớn trợ giúp. Dù vậy, tại hỗn độn khí tức rửa sạch dưới, tăng thêm thú huyết phí đằng lấy long huyết cải biến cốt cách, hoàn toàn có thể đạt tới cửu biến, tiếp cận 45 vạn cân lực lượng. Tại củ hấu mã phi chạy quá trình bên trong, Phong Ất Mặc thông qua hai chân, được hỗn độn khí tức rót vào củ hấu mã trong thân thể, lập tức để củ hấu mã hưng phấn lên, chạy một ngày, căn bản không có mỏi mệt chi ý. Mà lại, trải qua một tháng cải tạo, Phong Ất Mặc củ hấu mã so những người khác càng cường tráng hơn, tốc độ càng nhanh, bất quá, mỗi một ngày, hắn đều áp chế củ hấu mã, không cho cái đó toàn lực chạy vội, không phải, nhị công tử bọn hắn sớm đã bị hắn rơi vào cuối cùng. Một ngày này, một đoàn người đi vào một mảnh liên miên sơn mạch trước, bầu trời dâng lên mây đen, một mảnh đen kịt. Giây lát, giọt mưa lớn như hạt đậu liền từ thiên mà hàng, giống như thiên lộ đồng dạng. Đi đường mấy tháng, cho tới bây giờ không có gặp được dạng này ác liệt khí hậu, các tu sĩ có thể tế lên nguyên lực vòng bảo hộ, che chắn mưa to, mà đám võ giả lại chỉ có thể bại lộ tại mưa to bên trong, biến thành ướt sũng. Nhị công tử nhìn một chút, ghim chặt độc giác mã, vung tay lên, nói, hôm nay liền không cần vội vã đi đường, ở đây hạ trại nghỉ ngơi. Chờ mưa cạnh sau lại đi cũng không muộn. Rõ. Đám người cùng kêu lên đồng ý, Trang Kim Liên cười hắc hắc, ném ra ngoài mấy cái trận kỳ, một tòa đơn giản phòng ngự linh trận liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, che lại mưa to. Phong Ất Mặc nhìn thoáng qua Liễu Nhược Mi, sợ nàng bởi vì toàn thân ướt đẫm mà lộ ra sơ hở, gặp trên thân căng phồng, hiển nhiên có chỗ phòng bị, không có lộ ra thon thả dáng người. Ngay tại hắn muốn nhảy xuống củ hấu mã thời điểm, củ hấu mã đột nhiên dương lên móng trước, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, vung ra sau vó, cực tốc liền xông ra ngoài. Ai ngờ, hộ trận được củ hấu mã cản lại, cái đó liền táo bạo bất an, nhảy tưng nhảy loạn. Phong Ất Mặc hai chân kẹp lấy củ hấu mã phân bụng, không rõ một hạng dịu dàng ngoan ngoãn củ hấu mã như thế nào như thế. Nhị công tử Nhậm Tiêu có chút bất mãn, đường đường tiên thiên võ giả, vậy mà thuần phục không được một đầu củ hấu mã. Hắn vừa muốn mở miệng trách cứ, trong hai truyền đến một tiếng kinh hô, nhị công tử, đi mau. Có số lớn yêu thú hướng các ngươi bên kia phóng đi, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Nhậm Tiêu vội vàng tản ra thần thức, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngoài mấy trăm dặm, một đoàn đủ loại yêu thú thẳng đến bên này mà tới. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền sẽ vọt tới trước mặt, Nhậm Tiêu đống nhiên biến sắc, hét lớn, mau trốn, rút lui hộ trận, hướng hai bên trốn. Trang Kim Liên sững sờ, lập tức triệt tiêu hộ trận, Phong Ất Mặc chỗ ngồi cưỡi củ hấu mã cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Chạy mau. Phong Ất Mặc ý thức được không đúng, nổi giận gầm lên một tiếng, gặp Liễu Nhược Mi còn tại sững sờ, tiện tay bắt hắn lại cánh tay, đưa đến mình củ hấu lập tức, hai người một thửa, xông vào mưa to bên trong. Hiện trường tất cả hóa thần tu sĩ cũng đều phát hiện số lớn yêu thú, từng cái dựng lên đột quang, che chở Nhậm Tiêu, Nhậm Bích Giao phía bên trái bên cạnh bỏ chạy. Bầy yêu thú kia có mấy ngàn đầu, hiện ra một cái hình cây đinh, thẳng đến bên này sơn mạch va chạm mà tới. Bởi vậy, hai bên trái phải mới là tương đối an toàn. Chuyện gì xảy ra? Củ hấu sai nha giống như thiểm điện, vậy mà lắc lư, để Liễu Nhược Mi không thể không đưa tay ôm lấy Phong Ất Mặc sau lưng. Nước mưa mưa như chút nước mà xuống, hai người toàn thân đều là ướt sũng, dán tại trên thân phi thường khó chịu. Phong Ất Mặc sắc mặt khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hóa thần tu sĩ bọn hộ vệ chỉ che chở Nhậm Tiêu, Nhậm Bích Giao hai người bay mất, cũng không có để ý những cái kia vũ giả, thậm chí ngay cả nguyên anh tu sĩ đều để bọn hắn một mình đảo mệnh đi. Hơn vạn con yêu thú xung kích, bọn hắn sống sót cơ hội xa vời. Đây chính là tàn nhẫn thế giới. Chính chạy vội bên trong, Phong Ất Mặc nhìn thấy cách đó không xa trên vách núi đá có một cái huyệt động, vội vàng gầm thét, tất cả mọi người đi theo ta. Nhanh, cái gì đều từ bỏ. Thanh âm của hắn, thật giống như trong bóng tối người đột nhiên thấy được quang minh, Hứa Mục, Độc Lang bọn người tất cả đều khống chế lấy củ hấu mã phi chạy mà tới. Nhanh, các ngươi đi vào. Phong Ất Mặc ghìm chặt củ hấu mã, một chỉ sơn động, dồn dập nói. Độc Lang, Hứa Mục, Nhạc Lương bọn người không chút do dự vọt vào. Phong Ất Mặc trở tay bắt lấy Liễu Nhược Mi, trực tiếp được nàng ném tới trong sơn động. Lúc này, sau lưng đàn yêu thú đã xuất hiện, cách hắn chỉ có hơn 1.000 trượng, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Phong Ất Mặc phi thân rơi xuống đất, chờ người cuối cùng chui vào sơn động. Hắn được một khối hơn 1.000 cân nặng cự thạch nhét vào cửa hang, được cửa hang chắn đến cực kỳ chặt chẽ, lớn tiếng nói, các ngươi chớ có lên tiếng, ta được yêu thú giận ra. Sau đó nhảy đến củ hấu mã trên lưng, hai chân kẹp lấy, hỗn độn khí tức tràn vào củ hấu mã thân thể, củ hấu ngựa tốt giống như mũi tên rời cung vọt ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, vượt qua chạy trước tiên yêu thú. Chương 78, Bích Thủy Giao. Phong Ất Mặc nửa người trên hoàn toàn ghé vào củ hấu thân ngựa bên trên, giảm bất lực cản, tâm thần hoàn toàn dung nhập củ hấu mã bên trong, làm được nhân mã hợp nhất. Chật hẹp trong sân động, mười mấy người chen chút chung một chỗ, chỉ có lẫn nhau gấp rút, khẩn trương tiếng hít thở, một tiếng không dám kít. Sau một lát, bên ngoài truyền đến đất rung núi chuyển ầm ầm thanh âm, vô số yêu thú cường đại từ trước sơn động mặt lao vùn vụt mà qua, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Mỗi người khẩn trương thở mạnh cũng không dám một tiếng, ngừng thở, sợ được yêu thú dẫn tới. Nửa nén hương thời gian, nhưng thật giống như một năm đồng dạng dài dằng dặc, thẳng đến bên ngoài an tĩnh, không có thanh âm, có nhân tài thở dài một cái, cuối cùng an toàn, không biết lao đại hắn thế nào. Trong động hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo là cảm thán, nếu như không có lao đại, chúng ta đều đã chết rồi. Dưới đường đi đến, lao đại không biết cứu được chúng ta bao nhiêu lần. Nhưng hắn hiện tại sinh tử chưa biết, chúng ta muốn đừng đi tìm hắn. Không. Liễu Nhược Mi đột nhiên lên tiếng, Liễu Đoạn Sinh khẳng định không hy vọng chúng ta mạo hiểm, hay là an tĩnh chờ một chút đi. Một lần xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, tất nhiên phát sinh không tầm thường sự tình. Chúng ta nếu là mạo muội ra ngoài, không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Thế nhưng là, liền không hề làm gì làm các loại, chúng ta còn tính là người sao? Không thể vừa gặp phải nguy hiểm, liền để lão đại một người khiêng. Độc Lang gầm hét lên. Im miệng. Liễu Nhược Mi trừng mắt, ngươi muốn đem yêu thú dẫn tới sao? Như vậy Liễu Đoạn Sinh làm hết thể liền uổng phí. Còn có yêu thú. Yêu thú không đều đi qua sao? Bên ngoài một điểm động tĩnh đều Độc Lang lời nói vẫn chưa nói xong. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy sơn động đều đung đưa kịch liệt. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Từng cái té ngã trên đất, đỉnh động một chút bụi đất, đá vụn không ngừng rơi xuống, để cho người ta hoài nghi, sơn động muốn sụp. Lúc này, Liễu Nhược Mi rốt cuộc không để ý tới ẩn dấu tu vi, thần thức quan sát đi ra bên ngoài, lập tức sợ ngây người. Khoảng cách sơn động trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, trên không trung, một đầu dài đến hơn 200 trượng to lớn yêu thú vặn vẹo thân hình khổng lồ, cùng một người tu sĩ đấu cùng một chỗ. Yêu thú kia trên thân hiện đầy vảy màu xanh lam. Trên đầu lớn một cây trượng hứa dài độc giác, phần bụng sinh ra một đấu 10 trượng lớn nhỏ lớn lợi trảo, lại là một đầu thành niên bích thủy giao. Bích thủy giao thuộc về cấp 6 giá cao yêu thú, tương đương với nhân loại luyện hư kỳ tu sĩ. Sau khi thành niên, liền có thể có được long thần thông, hưng phong bố vũ, uy lực mạnh mẽ. Mà cùng bích thủy giao đánh nhau tự nhiên là một luyện hư tu sĩ, hơn nữa còn là luyện hư hậu kỳ tu vi. Vừa rồi tiếng vang chính là hai giao thủ tạo thành. Những cái kia chạy vội yêu thú đều là bị bích thủy giao cường đại uy thế xua đuổi, kinh hãi, chạy trối chết, không phải, tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không thể nói chuyện, càng không cho phép ra đi. Liễu Nhược Mi mặt lạnh lùng thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy không thể ý phản bác. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rên một tiếng, kêu một tiếng vang thật lớn, nhưng làm bọn hắn dọa sợ. Phong Ất Mặc bước lên mưa to, thay đổi phương hướng, để củ hấu mã thẳng đến đỉnh núi mà đi. Chân núi đều là phi nước đại yêu thú, phía trên ngược lại đến an toàn rất nhiều, hay hơn chính là củ hấu mã đằng vọt ở giữa, ở trên núi buôn tẩu, như giống trên đất bằng, so với cái kia yêu thú tốc độ còn nhanh. Vừa mới chạy vội tới đỉnh núi, nơi xa liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, kém chút đem hắn từ củ hấu trên lưng ngựa đánh rơi xuống dưới. Bất quá, củ hấu mã sáu chân mềm nhũn, lại bị hù quỳ gối đỉnh núi. Hắn kinh hãi nhìn về phía bạo tạc đầu nguồn, liền thấy được kinh thiên động địa một màn, một đầu giao cùng một người tu sĩ chính đấu long trời lở đất, mưa to bằng bạc, phảng phất đến tận thế. Trên bầu trời mây đen không ngừng lan lộn, thật giống như bị kia màu lam giao quấy phong vân biến ảo, mưa càng lớn, truyền đến giao gầm thét, có thể nghe ra cuồng bạo tính tình. Củ hấu mã bị hù run rẩy, loại này thượng vị giả uy áp dưới, cái đó một cái không tính là yêu thú thú loại, nếu như không có phong ất mặc hỗn độn khí tức trèo trống, đã sớm hù chết. Hắn vô củ hấu mã cái mông, rót vào một cỗ hoàn toàn mới hỗn độn khí tức, để nó một mình chạy trốn đi. Lao thất phu, ngươi không nên ép người quá đáng. Bích thủy giao miệng bên trong phun ra một cỗ cột nước, miệng nói tiếng người nói. Hừ, ngươi đây nghiệt xúc, đến ta Nguyệt Đinh phủ cảnh nội làm hại nhân gian, bản tọa không chém giết ngươi, làm sao xứng đáng người đã chết. Tu sĩ một trưởng, được bích thủy giao phun ra cột nước quanh thành mạn thiên giọt nước, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Một vệt kim quang loẹ loẹ nhuyễn tiên từ trong tay chui ra, tựa như độc xà, thẳng đến bích thủy giao đầu đâm tới. Kia nhuyễn tiên giống như sống lại, phá không mà đến, roi trên thân dựng thẳng lên từng đạo nhỏ bé lân phiến, liền tựa như từng thành sắc bén đao nhọn, đụng liền tổn thương, cắt đến liền vong. Mặc dù cách 20-30 dặm, phong ất mặc hay là rõ ràng cảm nhận được nhuyễn tiên bên trên tán phát xuất một cố dị dạng mà khí tức cường đại, vượt qua pháp bảo cực phẩm, hiển nhiên kia là một kiện đạo khí. Bích thủy giao giống như có chút sợ kia nhuyễn tiên, không đợi nhuyễn tiên tới gần, to lớn móng vuốt liền bỗng nhiên nhô ra, trùng điệp chộp vào nhuyễn tiên phía trên. Bành! Để đọc truyện mặc dù roi là mềm, thế nhưng là giao chảo cùng nhuyễn tiên đụng vào nhau, lại khơi dậy một vòng nguyên khí gọn sóng, ngay tại chút xuống mưa to đều bị chấn tứ tán mà phi, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Nhưng nhuyễn tiên tại bích thủy giao thu chảo thời điểm, lại quấn ở giao trên vuốt. Dầm dầm chuyển động, roi trên người lân phiến lập tức được dao chảo cắt ra từng đạo vết thương, máu tươi vung vãi mà xuất. Ngao! Bích thủy dao phát ra một tiếng gào lên đau đớn, che kín lân phiến cái đuôi đột nhiên ngang quật tới, tính cả nước mưa, quét về phía tu sĩ. Cái đó đây một cái đuôi, lực lượng lớn đến ngay cả hư không cũng vì đó run rẩy, phát ra ầm ầm thanh âm, uy lực to lớn, tựa như di chuyển không phải cái đuôi, mà là một ngọn núi lớn. Tu sĩ hét lớn một tiếng, tay phải khẽ vồ, nguyên bản quấn quanh ở dao trên vuốt nhuyễn tiên bay ngược trở về, tại trước người, lượn vòng lấy tạo thành một mặt kim sắc tấm chắn, đón lấy, người này phun ra một ngụm tinh huyết, kim sắc tấm chắn buộc phát ra một mảnh chói mắt kim quang, nhắm ngay bích thủy dao quét tới cái đuôi đánh tới. Vâng! Đất rung núi chuyển, hư không giống như bị tắc mở, không trung nguyên bản chuốt xuống mưa to mây đen bị hai một kích toàn lực, đánh tăng ra, xuất hiện trời trong. Mặc dù hai là tại cách xa mặt đất hơn 300 trượng địa phương chiến đấu, thế nhưng là dưới người bọn họ sơn mạch lại xui xẻo, cây cối bẻ gãy, núi đá đổ sụp, từng đạo rộng lượng khe hở xuất hiện, núi đá lăn xuống, một mảnh hỗn độn. Phong ất mặc trợn mắt hốt mồm, rung động trong lòng không thôi, đây chính là luyện hư cảnh giới uy lực sao. Nếu như hóa thần hậu kỳ tu sĩ ở vào vừa rồi bạo tạc trung tâm, cũng đoạn không còn sống khả năng. Nhưng mà... Bích thủy giao lại là một tiếng cao vút gầm thét, tráng kiện cái đuôi máu me đồng địa, máu nhuốm đỏ trường không, trên thân lân phiến từng mảnh dựng thẳng lên, cái đuôi gấp lác, hướng nơi xa một mảnh hồ nước bay đi, cái đó vậy mà chạy trốn. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Tu sĩ không buông tha, bấm pháp quyết, thao túng nhuyễn tiên, đuổi theo. Chương 79, khinh văn cứu người. Phong ất mặc gặp hai loại lên, liền biến mất vô tung vô ảnh, thật dài nuối lỏng một ngụm. Nếu như hai tiếp tục ở đây đấu pháp, chỉ sợ đây một mảnh sơn mạch cũng phải bị hủy, trong sơn động đám người chỉ sợ không cách nào sống sót, không nói những cái khác, chỉ có sơn động đổ sụp, người ở bên trong đều sẽ bị tươi sống đập chết. Phong ất mặc xoay người, vừa muốn xuống núi, bóng người trước mắt nhoáng một cái, Trang Kim Liên xuất hiện ở trước mắt, cười hắc hắc, Liêu Đoạn Sinh, nhị công tử để lão thân mang người trở về. Nói xong, cũng không đợi Phong ất mặc đáp lời. Tay trái bắt lấy Phong ất mặc bả vai, giống như xách con gà con, mang theo Phong ất mặc trốn vào không trung. Phong ất mặc trong lòng cảm thán, nhị công tử quả nhiên nhân tử, phái người đến giải cứu những này vũ giả, làm phủ chủ công tử, có thể sử dụng dạng này lòng dạ, đúng là khó được. Thế nhưng là, đang phi hành một đoạn lộ trình, Phong ất mặc lại phát hiện Trang Kim Liên đi tiến phương hướng không phải rời đi Nguyệt Đinh phủ cảnh nội phương hướng, ngược lại hướng phía trước đây yêu thú buôn tẩu phương hướng. Trong lòng nghi ngờ loại sáng, hướng Trang Kim Liên hỏi, đại nhân, chúng ta đây là đi chỗ nào? Ít lại nhải, lão thân đưa ngươi đi một cái địa phương an toàn. Trang Kim Liên không nhịn được nói, tăng nhanh tốc độ. Căn cứ Phong Ất Mặc suy đoán, hai người đã rời đi nguyên lai chỗ đã có hơn 1.200 dặm. Cái này Trang Kim Liên chỉ sợ không có an hảo tâm, vội vàng thi triển đại trí mắt, xem chiếu Trang Kim Liên, lập tức vừa sợ vừa giận. Nguyên lai, Trang Kim Liên là đạt được phủ chủ em vợ Ngọc Diện Lang Quân Lang Vĩnh Quân mật lệnh, muốn nàng trước khi đến Tử Hà Sơn quá trình bên trong, tìm cơ hội, âm thầm diệt trừ mình. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, Trang Kim Liên vì được sự tình làm được thiên ý hề vô phùng, liền giả ta yêu thù tay, diệt trừ mình, nàng thì không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Phong Ất Mặc âm thầm tụ lực, tay phải nắm tay, liền chờ Trang Kim Liên được mình ném về đàn yêu thú thời điểm, lấy cửu long chi lực, cho nàng một quyền. Tin tưởng, coi như nàng là hóa thần hậu kỳ, cũng không chịu đựng nổi 40 vạn cân lực lượng. Mắt thấy, phía trước xuất hiện một đoàn yêu thú, Trang Kim Liên nhe răng cười một tiếng, mang theo Phong Ất Mặc tay trái liền muốn bung ra, Phong Ất Mặc đang muốn xuất thủ, chợt phát hiện một đạo khác thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại Trang Kim Liên phía sau lưng, tay nhỏ nhẹ nhàng nhấn một cái, hóa thần hậu kỳ tu vi Trang Kim Liên ngay cả gọi đều không có để cho xuất một tiếng, liền chia 5 x 7, liền liền thân thể nội nguyên anh cũng vỡ vụn, cả người liền là mấy chục khối toái thi, tản mát xuống dưới. Khinh Văn hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ một quyển, một đạo linh lực cuốn tới, cuốn lấy rơi xuống nhẫn chữ vật cùng rơi xuống Phong Ất Mặc, đáp xuống phía dưới đỉnh núi, cong tay nhỏ, cũng không nói chuyện, nhìn về phương xa. Phong Ất Mặc trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, không nghĩ tới Khinh Văn vậy mà xuất thủ cứu mình, bất quá, hắn lại giả vờ làm 10 phần bộ dáng khiếp sợ, tiểu cô nương. Không, không, tiền bối, ngài, ngài là tu sĩ. Khinh Văn hay là không nói lời nào, cũng không quay đầu lại, vung tay lên, Phong Ất Mặc cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, người liền từ cao cao đỉnh núi bay thấp, vững vàng rơi vào chân núi, đi nhanh đi, hướng phương hướng ngược nhau, đi cứu đồng bạn của ngươi. Khinh Văn thanh âm giàn mua, lại không nghiêm khắc, thậm chí có chút ôn hòa, lao thân cứu ngươi một lần, lại không cách nào một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, sau này còn phải cẩn thận một chút mới là. Đa tạ tiền bối. Phong Ất Mặc chắp tay thi lễ, hướng phía lúc đầu chạy như bay. Ai ngờ vọt ra hơn 100 dặm, liền gặp củ hấu mã, tên kia nhìn thấy Phong Ất Mặc, phát ra một tiếng vui sướng tê minh, chạy tới, đầu to lớn không ngừng tại Phong Ất Mặc trên thân cọ qua cọ lại. Phong Ất Mặc xoay người mà lên, củ hấu mã liền bung ra 6 vó, lao vụt mà đi, rất là vui thích. Cái đó thích vô cùng Phong Ất Mặc cái chủ nhân này, thời điểm then chốt để cho mình bảo mệnh, còn không ngừng rót vào kia một loại đặc thù khí tức, cải biến chính mình. Giữa không trung, Khinh Văn theo một đoạn lộ trình, vung tròn ngàn dặm đã mất nguy hiểm, lúc này mới lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Giết một cái hóa thân hậu kỳ linh trận sư, dù sao cũng phải đối phủ chủ có chỗ bàn giao mới được. Chỉ tiếc, hơn 1 tháng qua, kia giết chết Nhậm Ninh Kỳ hung thủ chậm chạp không hề lộ diện, để nàng vô kế khả thi, bởi vậy, mới có thời gian, thần không biết quỷ không hay đi theo Phong Ất Mặc một đoàn người sau lưng, đồng thời phát hiện yêu thú dị động, mở miệng cảnh báo. Phong Ất Mặc phóng ngựa lao vùn vụt, tâm tình thư sướng, Khinh Văn có thể xuất thủ cứu giúp, nói rõ tại Nguyệt Quang Thành bên trong, mình làm hết thể đưa tới nàng hảo cảm. Không phải, nàng cao cao tại thượng luyện hư cảnh tu sĩ, làm sao lại nhàn rỗi nhàm chán thẳng mình sự tình, dù thế nào cũng sẽ không phải trùng hợp đi ngang qua sao. Vọt ra hơn 700-800 dặm, củ hấu mã ngay tại lao vùn vụt, không trung xuất hiện một mảnh to lớn bóng ma, Phong Ất Mặc ngẩng đầu nhìn lại. Lại là kia một đầu màu lam dao từ giữa không trung rơi xuống, máu nhuộm bầu trời xanh, mắt thấy là phải nện ở trên người hắn, vội vàng một vùng củ hấu mã, hướng bên cạnh vọt tới. Vâng! VN! Mặt đất bị to lớn bích thủy dao ném ra một cái hố sâu, cây cối bẻ gãy, núi đá bay tứ tung, đỏ thắm máu tươi bốn phía, cách hắn cùng củ hấu mã bất quá mấy trượng, nếu là tại muộn nhất thời nửa khác, hai liền bị đặt ở bích thủy dao phía dưới. Hắn có lẽ không việc gì, thế nhưng là củ hấu mã phi đến bị ép thành bánh thịt không thể. Phong Ất Mặc vội vàng bốn phía quan sát, kia truy sát giao tu sĩ cũng chưa từng xuất hiện, vội vàng thả người đi vào bích thủy giao bên người, phát hiện cái đó đã thoi thoát, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở chết đi. Không kịp ngâm nghĩ nữa, vung tay lên, đại lượng giao huyết liền bị hắn thu nhập đến trong đan điền tu di trạc bên trong. Giao, chính là một loại dị thú, trên lệch một bước liền hóa rồng. Giao huyết tiếp cận long huyết, có thể dùng cái này tiến hành luyện thể, là bảo vật hiếm có. Hắn không phải là không có nghĩ tới, muốn đem toàn bộ giao thi thể thu lại, một khi như thế, kia truy sát này giao tu sĩ tất nhiên sẽ thể không bỏ qua, hắn hiện tại cũng không phải đối thủ. Vừa mới thu hồi hơn ngàn cân giao huyết, không trung bóng người lóe lên, tu sĩ cực kỳ chật vật xuất hiện, hắn lúc này vết thương chẳng chịt, bào phục rách tung tóe, cơ hồ bị giao chảo cào thành tên ăn mày phục, khí tức quẻ hoài, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Tu sĩ kia nhìn thấy Phong Ất Mặc, hơi sững sờ, thần thức đảo qua bích thủy giao thi thể, thấy không có thiếu khuyết cái gì, vung tay lên, thu to lớn thi thể, làm sơ do dự, một trưởng hướng Phong Ất Mặc vô xuống đi. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, tên đáng chết này hắn muốn làm gì? Mình không có đắc tội hắn hạ ửng, hắn là muốn giết người diệt khẩu. Một đầu giao thi thể giá trị không cách nào đánh giá, từ giao giao đến lân phiến, yêu đan, giao huyết, cốt cách, đều là bảo vật, hắn không muốn tiết lộ mình được một đầu hoàn chỉnh giao. Mắt thấy một trưởng liền muốn rơi vào Phong Ất Mặc trên đầu, một bóng người xuất hiện tại Phong Ất Mặc bên người, đem hắn bắt được sau lưng, đồng thời một trưởng bổ ra. Vâng! Hai trưởng va nhau, người tới mang theo Phong Ất Mặc bị đánh bay suốt hơn trăm trượng, lúc này mới lảo đảo rơi xuống đất. Len Ken Thu, hẳn là ngươi khi dễ ta Tinh Nhất Phủ không người hay sao? Khinh Văn nghiêm nghị quát hỏi. Phong Ất Mặc sát bên Khinh Văn, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng khí tức hỗn loạn, đừng nhìn kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ hết sức yếu ớt, thế nhưng là cũng không phải nàng một cái sơ kỳ tu sĩ có khả năng địch nổi. Chương 80, Cường Đại Luyện Hư Hậu Kỳ. Độc Tâm Đồng, ngươi vậy mà vì một cái vũ giả, cùng bản tọa đối nghịch. Lúc nào nhân từ như vậy rồi? Len Ken Thu kinh ngạc thu trưởng, hỏi. Hừ, ngươi không cậy giá lên mặt, hắn là Tinh Nhất Phủ người, lao thân tự nhiên cứu được. Làm sao, ngươi một cái luyện hư tu sĩ, phủ chủ, còn dung không được một cái nho nhỏ vũ giả sao? Khinh Văn đè xuống trong lòng lăn lộn nhiệt huyết, nói. Lao gia hỏa quả nhiên lợi hại. Cùng bích thủy giao lưỡng bại câu thường, còn có uy lực như thế, không thể khinh thường à. Len Ken Thu một gắt tay, nói, hừ, hắn biết không nên biết đến sự tình, có thể nào lưu hắn. Tiền bối, vạn bối có thể thể, tuyệt đối sẽ không tiết lộ một tơ một hào bí mật. Phong Ất Mặc vội vàng nói. Len Ken Thu mỉm cười, nói, chỉ có người chết mới có thể tốt nhất bảo thủ bí mật. Khinh Văn đem mặt trầm xuống, nói như vậy. Len Ken Thu ngươi nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết không thể. Độc Tâm Đồng, lúc này không có quan hệ gì với ngươi, hắn một cái tiểu tiểu vũ giả chết sống, như thế nào để ngươi phí sức như thế, ngươi hay là rút đi đi, ngươi chính là muốn bảo hộ hắn, cũng bất lực. Len Ken cuối thu ngạo nói, Lao Thân cũng biết ngươi đạt được một đầu hoàn chỉnh bích thủy giao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết Lao Thân? Khinh Văn con mắt bắt đầu híp mắt, hỏi. Len Ken Thu khẽ giật mình. Cái này Độc Tâm Đồng sao cùng trong truyền thuyết không giống, vì sao khắp nơi giữ gìn cái này tuổi trẻ vũ giả, không phải là nàng hậu nhân. Nhưng cũng không có nghe nói Tâm Ngoan Thủ Lạt Độc Tâm Đồng có hậu nhân A. Khinh Văn càng là giữ gìn Phong Ất Mặc, Len Ken Thu càng là muốn diệt trừ Phong Ất Mặc, tựa hồ cảm thấy được Len Ken Thu sát khí cùng quyết ý. Khinh Văn tay trái hướng về sau bãi xuống, sau lưng nàng Phong Ất Mặc liền bay ra bên ngoài trăm trượng, trong thai truyền đến Khinh Văn thanh âm, ngươi đi trước. Phong Ất Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm động không không, hắn trước tiên ở có thể xác định, Khinh Văn chính là đến sát mình, ai ngờ lại lần thứ hai cứu mình. Mà lại, vì cứu mình, lần này vậy mà đối kháng luyện hư hậu kỳ tu sĩ, hiển nhiên là phi thường không sáng suốt. Nhưng mình không cách nào trợ giúp nàng, lưu lại chính là một cái vương hữu, thế là, Phong Ất Mặc triệu hoán tới củ hấu mã, thả người nhảy lên, chạy gấp mà đi. Len Ken Thu sầm mặt lại. Độc Tâm Đồng, ngươi thật vì một cái vũ giả cùng buồn phủ chủ đối nghịch. Khinh Văn cản trở, để hắn mười phần khó chịu, tại Nguyệt Đinh Phủ, hắn một hạng nói một không hai, không người dám phản bác. Khinh Văn chậm rãi tế ra một cây dài khoảng hai thước, lớn bằng ngón cái ngân sắc bút lông, một tay cầm bút, nguyên lực tràn vào ngân sắc bút lông bên trong, lăng không vẽ lên một bức mọc ra một đôi cánh phi hổ. Kia phi hổ một khi hoàn thành, liền huy động cánh, sống lại. Hướng Len Ken Thu nhào tới. Len Ken Thu cười lạnh một tiếng, sau lưng lân phiến nhuyễn tiên độc long xuất hải trôi ra, hướng phi hổ kích xạ mà đi. Bổn phủ chủ coi như pháp lực triệt để khô kiệt, ngươi cũng không phải đối thủ. Len Ken Thu cười khẩy, trên tay nhẫn chữ vật một vòng, xuất hiện một hạt linh đan, nhét vào miệng bên trong, bị thương nặng thân thể lập tức khôi phục, khí tức cường đại. Khinh Văn thầm cười khổ, không nghĩ tới Len Ken Thu lại có thần kỳ như thế linh đan, nhưng tên đã trên dây không phát không được, nàng gấp phất tay bên trong ngân sắc bút lông, một cái có một cái sống sờ sờ yêu thú từ dưới ngòi bút sinh ra, nhào về phía Len Ken Thu. Nhưng mà, Len Ken Thu một kiện lần phiến nhuyễn tiên đạo khí, liền cuốn lấy tất cả yêu thú, mà lại, nhuyễn tiên trên dưới cuốn lên, sắc bén lân phiến được nguyên khí tạo ra yêu thú cắt mình đầy thương tích, rất nhanh liền tiêu tán. Khinh Văn trong lòng lo lắng, tay nhỏ đập vào trên lồng ngực của mình, một ngụm tinh huyết phun ra, lấy huyết làm mối, vẽ ra một đầu huyết mãng. Huyết mãng dài hơn 10 trượng, hai viên răng nanh từ miệng bên trong thử xuất, hung ác tới lui mà lên, há miệng miệng lớn, cắn lấy nhuyễn tiên phía trên. Lần này, nhuyễn tiên cũng không còn cách nào đào thoát, roi thân xoay chuyển, cùng huyết mãng quấn quýt lấy nhau, không cách nào tách ra. Khinh Văn thở dài một hơi, trước đây, nàng nhìn thấy Len Ken Thu cùng Bích Thủy Giao ở giữa chiến đấu, đối với đạo khí nhuyễn tiên phi thường kiên kỵ, lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế khốn trụ nhuyễn tiên. Bất quá, không đợi nàng lại một lần nữa phát động công kích, đối diện đã hoàn toàn luyện hóa dược lực Len Ken Thu nhe răng cười một tiếng, một trường hướng Khinh Văn đánh ra. Một trường này, phong vân biến ảo, vẹn vẹn nhô ra nửa thước, tại nơi lòng bàn tay lại tuôn ra một con vài chục trượng bàn tay khổng lồ, tiếp lấy trong lòng bàn tay lại tuôn ra một con hơi nhỏ số một bàn tay, liên tiếp xuất hiện 10 lần, hết thể 10 con lớn nhỏ không đều bàn tay phô thiên cái địa nhắm ngay Khinh Văn đập xuống. Khinh Văn quá sợ hãi, đây là thần thông gì? Không kịp ngâm nghĩ nữa, một mặt pháp bảo cực phẩm khiên phòng vệ liền xuất hiện trước người, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nguyên lực điên cuồng tràn vào tấm chắn bên trong. Tấm chắn buộc phát ra khí tức cường đại, vừa mới ổn định, Len Ken Thu 10 cái bàn tay liền rơi vào phía trên. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp 10 tiếng kịch liệt bạo tạc, Khinh Văn từng bước lui lại, mặt đất xuất hiện từng cái dấu chân thật sâu. Một kích cuối cùng, toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy hơn 10 gốc đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại, hoa một cái phun ra một ngụm máu tươi, huyết bên trong xen lẫn từng khối vỡ vụn nội tạng. Kia cực phẩm khiên phòng vệ biến thành mấy chục mảnh vỡ, triệt để phế đi. Thật là lợi hại trưởng lực. Khinh Văn trong lòng kinh hãi, liều mạng trọng thương, trong tay ngân sắc bút lông ném đến giữa không trung, mấy đạo pháp quyết đánh ra, ngân sắc bút lông buộc phát ra một đoàn ngân sắc quang mang, chớp mắt biến thành một đầu thân cao 8 trượng to lớn ngân lang, ngửa đầu thét dài, phát ra khí thế cường đại, chân trước đống nhiên vung lên, mấy đạo ngân sắc quang nhận liền bay về phía Len Ken Thu. Len Ken Thu con mắt bắt đầu híp mắt, thật quỷ dị pháp thuật, lại đem một kiện pháp bảo biến thành thực thể, hoặc là nói cái này ngân lang chính là kiện pháp bảo kia khí linh. Hắn tay trái hư trường, một mặt nguyên lực tấm chắn xuất hiện, cấp tốc mở rộng đến cao đến 2 trượng, che lại toàn thân. Tỉ mỉ Khinh Văn phát hiện, nguyên lực trên tấm chắn hiện ra từng cơn sóng gợn, lại không nghe biến ảo, không khỏi lấy làm kinh hãi, đây là viên mãn đạo vận chi văn, Len Ken Thu nắm giữ quy tắc chi lực. Lúc này, trong nội tâm nàng manh động thoái ý, lại không cam tâm thụ thương thua chạy, thôi động ngân lang, lại là một cái, mấy chục đạo ngân sắc quang nhận từ 4 phương 8 hướng đánh phía Len Ken Thu. Đón lấy, nàng thét dài một tiếng, thả người nhảy đến ngân lang trên thân, điều khiển ngân lang quay đầu liền đi. Nhưng Len Ken Thu tựa hồ đã sớm dự liệu được Khinh Văn dự định, nguyên lực tấm chắn cực tốc xoay quanh ở chung quanh, bành bịch chặn ngân sắc quang nhận tất cả công kích, tiếp lấy nguyên lực kia tấm chắn bắt đầu vặn mẹo. Biến thành một cây dài đến mấy trượng nguyên lực trường mâu, nhắm ngay Khinh Văn phía sau lưng đâm thẳng tới. Khinh Văn quá sợ hãi, chỉ vội vàng tế ra một mặt pháp bảo thượng phẩm tâm chán, nguyên lực kia trường mâu cũng đã đánh vào trên tâm chán. Vâng! Nguyên lực nổ tung, Khinh Văn cùng ngân lang đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trong miệng nàng phun máu tươi tung tóe, trên không trung không ngừng lan lộn, tâm chán chia 5 x 7, mà ngân lang thảm hại hơn, bùng một tiếng, hóa thành hư vô. Biến trở về một cây màu bạc bút lông. Trái lại Len Ken Thu, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, thở hừng hộp, thân thể lung lay sắp đổ. Khinh Văn lập tức minh bạch, trước đây, lão gia hỏa chỗ nuốt chính là một loại ngắn thời gian buộc phát tiềm năng linh đan. Nếu như mình đi lên liền liều mạng, không nhất định sẽ thua bởi hắn, lại bị hắn bề ngoài hù dọa đến, thật sự là hối hận. Chương 81, thẳng thắn. Bành! Bành! Bành! Đã mất đi ngân lang ủng hộ, trước đây ngân sắc bút lông vẽ ra yêu thú từng cái bị lân phiến nhuyễn tiên chỗ tiêu diệt, lân phiến nhuyễn tiên có thể thoát thân, cho bụi đến Len Ken Thu bên người. Len Ken Thu nhe răng cười, hít sâu một hơi, bấm tay một điểm lần phiến Nhuyễn Tiên, kia Nhuyễn Tiên lập tức phá không mà đến, thẳng đến Khinh Văn ngực vọt tới. Ha ha ha, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Khinh Văn thụ hai lần trọng kích, bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ hư hại 7-8 phần, đến mức đèn cạn dầu, nào có khí lực đi ngăn cản một kiện đạo khí. Nàng tuyệt vọng thở dài một hơi, trong lòng có chút hối hận, mình vì một cái vũ giả, đáng ra không. Khinh Văn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong một khắc đến. Nhưng mà, nàng chỉ cảm thấy thân thể bị người bỗng nhiên kéo một phát, ném ra hơn 100 trượng bên ngoài, sau đó trong thai truyền đến rên lên một tiếng, đợi nàng giữa không trung mở to mắt, liền nhìn thấy vốn nên đã đào tẩu Liễu Đoạn Sinh xuất hiện tại vị trí cũ của mình, lấy thân thể, ngạnh sinh sinh tiếp nhận lần phiến Nguyên Tiên. Ngươi trở về làm gì? Khinh Văn đầy mắt khiếp sợ nói, nhìn thấy Phong Ất Mặc toàn thân đẫm máu dáng vẻ, trong lòng vậy mà ẩn ẩn làm đau. Phong Ất Mặc hét lớn một tiếng, hướng Len Ken Thu chạy đi, trong đầu thần thức tiễn bỗng nhiên bắn ra. Len Ken Thu đối với Phong Ất Mặc không muốn mạng xuất hiện, có chút kinh ngạc, gặp hắn lấy nhục thân tiếp nhận mình kim mắng roi, rất là giật mình. Ấn lý thuyết, liền xem như Độc Tâm Đồng cũng vô pháp tiếp được mình đây một roi, hắn một cái vũ giả làm sao có thể tiếp nhận đây một roi đâu. Thấy Ất Mặc hướng mình vọt tới, tàn nhẫn cười một tiếng, liền muốn bấm tay thôi động kim mắng roi, thức hải đột nhiên tê dần, giống như thứ gì chui vào, xé rách thức hải. A! Len Ken Thu nhịn không được hét thảm lên, hai tay ôm đầu, nhưng mà bóng người trước mắt nhoáng một cái, một khi sáng loáng cương đao đâm vào trong lồng ngực hắn. Phong Ất Mặc thở hừng hộp, trong tay chăm chú nắm chặt phá quân đao, toàn bộ thân đao hoàn toàn đâm vào Len Ken Thu thân thể. Vì một kích mất mạng, hắn không thể không sử dụng để hắn đều trong lòng run sợ phá quân. Từ khi phá quân trên thân đao vết dỉ toàn bộ biến mất, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng, chỉ cảm thấy bên trong thân thể mình nguyên lực, linh lực tất cả đều không nghe lời chui vào trong đao, dọa đến hắn vội vàng buông tay, liên tiếp lui về sau vài chục bước, sững sờ nhìn xem trên thân cắm ở một thanh cương đao Len Ken Thu. Người Len Ken Thu khó có thể tin nhìn xem trên ngực cực kỳ bình thường cương đao, không rõ cái đó là như thế nào quấn tới bên trong thân thể mình. Người bên ngoài không biết, hắn lại hết sức rõ ràng, tu luyện tới luyện hư hậu kỳ, một thân hộ thể cương khí sẽ ở nguy hiểm tiến đến thời điểm, chủ động hộ chủ, liền xem như pháp bảo thượng phẩm, cũng không gây thương tổn được mảy may, thế nhưng là cái này võ giả là làm được bằng cách nào. Không chỉ là Len Ken Thu, liền ngay cả Khinh Văn cũng sợ ngây người, Len Ken Thu thế nhưng là luyện hư hậu kỳ, cùng phủ chủ Nhậm Hành không tu vi tương đương, thậm chí vượt qua phủ chủ một tiểu giai, làm sao lại bị một cái vũ giả binh khí đâm bị thương. Không phải đơn giản đâm bị thương. Bởi vì nàng phát hiện, Len Ken Thu không nhúc nhích, miệng vết thương vậy mà không có huyết tràn ra tới, mà lại, càng quỷ dị hơn chính là Liễu Đoạn Sinh trên người đạo khí Nhuyễn Tiên, tại hắn lui lại thời điểm, đụng phải trôi đao kia, lại bị bám vào phía trên, vẹn vẹn mấy tức thời gian, đạo khí cấp bậc Nhuyễn Tiên vậy mà đã mất đi quang trạch cùng linh tính, giặt dẻo rơi xuống trên mặt đất, tiếp lấy một đoàn hoa mỹ hào quang màu xám từ trên đao bạo phát đi ra. Khinh Văn lần thứ nhất nhìn thấy màu xám còn có thể cho mình một loại kinh diễm tuyệt luân cảm giác, không khỏi ngây dại. A, đây là cái gì? Len Ken Thu phấn khởi toàn thân còn sót lại nguyên lực chống cự phá quân đao, bởi vì hắn cảm giác quanh thân sinh cơ đang bay nhanh biến mất, nguyên thần cầm giữ không được, rất có bị đây một thanh phổ thông đao hấp thu đi vào cảm giác, trong lòng vô cùng kinh hãi. Phong Ất Mặc gặp hào quang màu xám bộc phát, cười lạnh, bình thường xuất hiện tình huống như vậy, ai cũng ngăn cản không nổi, hóa thành cho bụi. Nhưng mà, tại Len Ken Thu toàn lực chống cự dưới, thôn vệ hết thể hôi mang vậy mà tới đạt đến một loại cân bằng, hôi mang không làm gì được Len Ken Thu, Len Ken Thu cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Phong Ất Mặc, hận không thể ăn hắn. Phong Ất Mặc nhíu mày, khí hải cùng trong đan điền nguyên lực, linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, không để ý tới ẩn dấu tu vi, thần thức cuốn lên, lấy ra vài viên linh đan, nhét vào miệng bên trong, vết thương chậm rãi khép lại, đồng thời linh lực thật nhanh khôi phục, hắn hét lớn một tiếng, bắt lấy phá quân đao trôi đao, được vừa mới sinh ra linh lực toàn bộ rót vào phá quân trong đao. Có linh lực ủng hộ, hào quang màu xám trong nháy mắt che mất Len Ken Thu. Khinh Văn bị kia chói mắt hôi mang kích thích con mắt đều không mở ra được, bản năng nhắm lại, chờ mở ra về sau, nơi nào còn có Len Ken Thu ảnh tử. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, không tin Đường Đường Nguyệt Đinh phủ phủ chủ luyện hư hậu kỳ tu sĩ cư như vậy bị một cái vũ giả, không, là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ xử lý. Không đợi nàng tỉnh táo lại, Phong Ất Mặc đã giúp nàng nhặt lên ngân sắc bút lông, cuốn nàng hướng nơi xa thật nhanh thi triển bách lý hành, bỏ chạy. Trên đường đi, Khinh Văn vẫn là không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, Phong Ất Mặc cũng không nói chuyện, một mực vọt ra hơn 2.000 dặm, Phong Ất Mặc mới nhoáng một cái, xuất hiện tại một gốc to lớn trên cây. Hắn lấy ra hai hạt ngũ hành dưỡng nguyên đan, đưa cho Khinh Văn, tiền bối, đây là chữa thương linh đan, còn xin ăn vào, có trợ giúp tiền bối thương thế khôi phục. Khinh Văn nhìn một chút, cũng không có tiếp nhận ngũ hành dưỡng nguyên đan, mà là tại trên tay mình nhẫn chữ vật một vòng, lấy ra một hạt linh đan, ăn vào, yên lặng luyện hóa dược lực. Phong Ất Mặc cười cười xấu hổ, được ngũ hành dưỡng nguyên đan mình phục, ngồi ở một bên, an tĩnh đợi. Sau một lúc lâu, Khinh Văn mở hai mắt ra, nhìn xem Phong Ất Mặc, ngươi là tu sĩ? Rõ. Phong Ất Mặc cung kính hồi đáp. Ngươi nếu là tu sĩ, vì sao muốn giả mạo vũ giả lẫn vào tinh nhất phủ? Đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Phong Ất Mặc đáp lại cười khổ, nói, hồi bẩm tiền bối, văn bối chính là hạ giới tịnh thiên giới tu sĩ, một lần tình cờ xúc động một cái truyền tống trận, sau đó liền xuất hiện tại tiểu hoàng giới. Đi vào tiểu hoàn giới về sau, vạn bối phát hiện không cách nào tăng cao tu vi, trải qua một phen tìm hiểu, thế mới biết, hạ giới tu sĩ muốn thích ứng linh giới hoàn cảnh, liền cần tẩy trần đan, hóa nguyên đan. Mà tiểu hoàn giới hai loại linh đan đều tại sáu châu châu phủ phi thăng đài, bởi vậy, vạn bối dự định đi theo nhị công tử tiến về Tử Hà Sơn, nghĩ biện pháp lấy tới tẩy trần đan cùng hóa nguyên đan. Khinh Văn hơi sững sờ, ngươi là phi thăng tu sĩ? Phong Ất Mặc lắc đầu, văn bối không tính là phi thăng. Tiền bối mấy lần đã cứu văn bối đương nhiên sẽ không nói dối, nếu như tiền bối không tin, có thể kiểm tra một chút văn bối đan điền linh hải, bên trong hay là linh lực. Khinh Văn chậm rãi gật đầu, Phong Ất Mặc nới lỏng một ngụm, ai ngờ Khinh Văn đột nhiên động thủ, một trưởng vỗ tại Phong Ất Mặc trên ngực. Bành! Phong Ất Mặc từ đại thụ bên trên ngã xuống khỏi đi, người giữa không trung liền bay lên. Toàn thân trên dưới cũng không có đả thương. Một trường này, là thay phủ chủ Nhậm Hành không đánh, ngươi nhưng có ý kiến. Chương 82, trở về. Phong Ất Mặc cười khổ một tiếng, xem ra Khinh Văn là biết là mình giết chết Nhậm Linh Kỳ, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Khinh Văn nhắm mắt lại, thở hổn hển một ngụm khí thô, ngươi vừa rồi dùng chính là bảo vật gì, sao có thể được một luyện hư hậu kỳ tu sĩ giết chết. Phong Ất Mặc nghe Khinh Văn như thế đặt câu hỏi, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, chính không biết giải thích như thế nào, liền nghe Khinh Văn nói, được rồi, mỗi người đều có bí mật của mình, Lao Thân cũng không bắt buộc cùng ngươi. Nói đến, Lao Thân còn muốn cảm ơn ngươi ân cứu mạng, nếu như không có ngươi thay Lao Thân làm một chút, Lao Thân đã chết. Lao Thân thiếu ngươi một cái mạng. Khinh Văn hiện tại đã biết rõ, coi như mình không xuất thủ giết Trang Kim Liên. Cái này Liễu Đoạn Sinh cũng chưa chắc có thể chết. Tiền bối cũng đừng nói như vậy, là tiền bối cứu vãn bối phía trước. Đúng, đây là len ken thu nhẫn chữ vật. Phong Ất Mặc nói, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, hai tay đưa về phía Khinh Văn. Ồ, ngươi bỏ được cấp lao thân. Khinh Văn kinh ngạc nhìn Phong Ất Mặc, phải biết đây chính là phụ chủ, luyện hư hậu kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật, bên trong bảo vật vô số, huống chi, còn có một đầu bích thủy giao hoàn chỉnh thi thể. Tiên bối, nơi này là đầu kia giao thi thể, những vật khác vãn bối đều thu. Lấy tiền bối thông minh tài trí, hẳn phải biết như thế nào lợi dụng đầu này giao thi thể, giải thích len ken thu chết. Phong Ất Mặc nói. Khinh Văn hơi suy nghĩ, nhãn tình sáng lên, nói, ngươi nói là, được giao thi thể giao cho phủ chủ. Phong Ất Mặc gật gật đầu, tiền bối trở về liền nói, gặp len ken thu cùng đây giao. Cái đó là bích thủy giao. Khinh Văn nói bổ sung. Ừm, bích thủy giao chém giết lẫn nhau, kết quả lưỡng bại câu thương, len ken thu trốn không biết tung tích, trước bối ngươi lấy bị thương đại giới, giết bích thủy giao. Cứ như vậy, liền không cần đối len ken thu chết phụ trách. Khinh Văn nghĩ nghĩ, rất là tán thưởng. Một cái phủ chủ thân phận cao thượng, không phải ai đều có thể tùy tiện động, lúc đầu nàng liền vì len ken thu tử thương đầu óc, không biết nên như thế nào báo cáo, nhưng nếu là dựa theo Phong Ất Mặc thuyết pháp, tự nhiên liền có thể tự viên kỳ thuyết. Chủ ý của ngươi không sai. Khinh Văn khen một câu, tiếp nhận nhận chữ vật, lập tức nhớ tới cái gì, lấy ra mặt khác một viên nhận chữ vật, được Len Ken thu bên trong nhẫn chữ vật bích thủy giao thi thể chuyển tới, sau đó đem chiếc nhẫn còn cho Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc hiểu được, không thể dùng Len Ken thu nhẫn chữ vật, ai biết có người hay không sẽ nhận ra được đâu. Tốt, lao thân cáo tử, ngươi cũng đi tìm nhị công tử đi. Khinh Văn đứng người lên, nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc, nói, nhị công tử, hai tiểu thư người không sai, hy vọng bọn họ sẽ không trở thành kế tiếp Nhậm Linh Kỳ. Phong Ất Mặc gật gật đầu, vãn bối biết nặng nhẹ. Ừm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Khinh Văn lóe lên, liền biến mất tại trên đại thụ. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thấy sắc trời đã không còn sớm, lập tức thay đổi phương hướng, thi triển bách lý hành, thẳng đến Tinh Vũ bọn hắn chỗ sơn động chạy đi. Nhanh đến địa phương thời điểm, Phong Ất Mặc thả ra củ hấu mã, cưỡi cái đó, đi tới sơn động vị trí. Cự thạch kia vẫn còn, người ở bên trong cũng không có mở ra. Tại tu di trạc bên trong, có linh thú đại, tự nhiên có thể đem củ hấu mã đặt vào. Ai ở bên ngoài? Là lão đại sao? Người ở bên trong nghe phía bên ngoài thanh âm, khẩn trương hô. Là ta. Phong Ất Mặc lên tiếng, nhảy xuống củ hấu mã, một tay liền đem chặn lấy cửa động cự thạch dịch chuyển khỏi. Nhốt hơn nửa ngày hứa mục, độc lang bọn người hoan hô chạy đến, ôm chặt lấy Phong Ất Mặc. Yêu thú đều chạy không còn hình bóng, các ngươi tại sao vẫn chưa ra? Phong Ất Mặc hết sức tò mò mà hỏi. Độc lang lớn tiếng nói, là Liêu Tinh nói ngươi sẽ trở về tìm chúng ta một mực tại nơi này chờ ngươi. Lão đại, đây đều một ngày, ngươi chạy đi đâu? Có thể hay không làm ăn chút gì, chúng ta đều nhanh chết đói. Phong Ất Mặc kinh ngạc nhìn đồng dạng Liễu Nhược Mi, không biết nàng đối với mình là từ nơi nào đến lòng tin, cười cười, vô củ hấu mã, đi, đem ngươi những cái kia đồng bạn đều tìm tới. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, củ hấu ngựa hí minh một tiếng, bung ra sáu vó chạy như bay. Sau đó, Phong Ất Mặc để đám người làm một chút tuổi khô, hắn thì chạy đến sân thương, đánh hai đầu con hoáng, một đầu dã trư, xách trở về. Các nam nhân ba chân bốn cẳng hỗ trợ nhổ lông đi ra, giấy lên đống lửa, đặt ở trên đống lửa thiêu đốt, rất nhanh liền chuyển đến trận nén hương vị. Đang nướng thịt thời điểm, Phong Ất Mặc tăng thêm mình điều chế gia vị, mùi thơm xông vào mũi, đám người tăng thêm đã sớm đói ngực dán đến lưng, con mắt chẳng khác nào chó sói, gắt gao nhìn chằm chằm bước lên mỡ bò thịt nướng, còn kém nào tới. Phong Ất Mặc cùng Liễu Nhược Mi đều là tu sĩ, mấy ngày không ăn không uống đều không có vấn đề, thế nhưng là hai người hiện tại cũng giả bộ như vũ giả, tự nhiên không thể không ăn không uống, bởi vậy, cùng độc lang bọn hắn cùng một chỗ bắt đầu ăn. Đang lúc ăn, Phong Ất Mặc đầu kia củ hấu mã đã chạy trở về, sau lưng còn mang về 15 con củ hấu mã, cái đó hiển nhiên thành tất cả củ hấu mã đầu lĩnh. Lão đại, ngươi còn có thể để nó nghe lời ngươi. Hứa Mộc nhớ tới trước đây Phong Ất Mặc đối củ hấu mã lời nói, tò mò hỏi. Phong Ất Mặc cười cười, nói, ta tại quê hương của chúng ta, dưỡng qua mã, biết như thế nào cùng mã liên hệ. Khả Tinh Mưa, Liễu Nhược Mi lại không tin hắn loại này thuyết tử. Liêu Đoạn Sinh a Liêu Đoạn Sinh, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người? Liễu Nhược Mi trong lòng hiếu kỳ tự hỏi. Lúc này, sắc trời đã tối, Phong Ất Mặc liền để độc lang bọn hắn ngay tại chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại đi tìm kiếm nhị công tử bọn hắn. Bọn hắn là tu sĩ, bay tới bay lui. Nếu là có tâm, tất nhiên sẽ tới tìm hắn nhóm. Trải qua kinh tâm động phách một ngày, đám người cơ thể và đầu óc mỏi mệt, ăn cơm, liền sớm nằm ngủ. Sơn động diện tích không lớn, chỉ có thể ngủ 7-8 người, Phong Ất Mặc liền dẫn Liễu Nhược Mi tại cách đó không xa, tìm một gốc tương đối cao lớn cây cối, trên tảng cây dùng nhánh cây xây dựng một cái giản dị giường, nằm ở phía trên. Đoạn Sinh, người này Thiên Đô đi làm cái gì rồi? Liễu Nhược Mi nằm ở trên nhánh cây, ngủ không yên, hôm nay thấy được trong truyền thuyết giao, cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ đấu pháp, kinh tâm động phách, trong lòng 10 phần rung động. Dưới loại tình huống này, Liễu Đoạn Sinh biến mất hơn nửa ngày, đồng thời lông tóc không hao tổn trở về, quái dị nhất chính là củ hấu mã lại có thể ngoan ngoãn nghe hiểu hắn, nếu như dưỡng qua mã liền có loại này bản sự, cũng quá bất khả tư nghị. Còn có thể làm gì, đào mệnh thôi, nếu như không có củ hấu mã, chỉ sợ đã táng thân cùng yêu thú miệng. Tốt, không nói, mệt mỏi một ngày, nên nghỉ ngơi thật tốt, ngủ đi. Phong Ất Mặc không muốn nói nhiều, lật người, thiếp đi. Hừ, không nói kéo đến. Liễu Nhược Mi cũng lật người, đưa lưng về phía chuẩn hắn, không tiếp tục để ý Phong Ất Mặc. Thế nhưng là qua nửa ngày, Liễu Nhược Mi lật người, đẩy Phong Ất Mặc, thấp giọng nói, ngươi thấy đầu kia bích thủy giao sao? Chuẩn. Của tôi VN không thấy được. Phong Ất Mặc cũng không quay đầu lại nói ra, lớn tiểu thư, ngươi né một ngày, ta lại bỏ mạng chạy một ngày, liền để ta nghỉ ngơi thật tốt đi, được không? Chương 83, Nguyên Linh Kính. Liễu Nhược Mi thấy Ất Mặc có chút bất mãn, liền không nói thêm gì nữa, một người lật qua lật lại, hồi lâu mới ngủ. Ngày kế tiếp, Liễu Nhược Mi bị Liễu Díu Điểu gọi đánh thức, quay người, phát hiện Phong Ất Mặc sớm đã không thấy, trên mặt đất, truyền đến khói bếp lượn lờ, lại là Phong Ất Mặc đã tại làm điểm tâm. Nàng phi thân từ trên cây nhảy xuống, tìm một dòng suối nhỏ, rửa mặt một phen, mùi thịt đã xa xa truyền tới. Hắc hắc, hay là lão đại tay nghề tốt, đi theo lão đại nhưng có lộc ăn. Độc Lang, Hứa Mộc hai người không biết từ chỗ nào hái được một chút quả dại, rửa sạch sẽ, đưa cho đám người. Đám người xuống lại tại nướng chín thịt rừng trước, cười toe toét, một tay cầm thịt, một tay cầm quả dại, quên đi hôm qua nguy hiểm. Mọi người ăn no về sau, riêng phần mình mang lên riêng phần mình gì đó, xoay người cưỡi lên củ hấu mã, thẳng đến cố định phương hướng chạy đi. Vọt ra mấy trăm dặm, đối diện đụng phải nhị công tử Nhậm Tiêu phái tới tìm kiếm bọn hắn tu sĩ. Tu sĩ kia nhìn thấy tất cả vũ giả một cái không có tổn thất, kinh ngạc nói không ra lời. Chờ gặp được nhị công tử Nhậm Tiêu, các vị vũ giả phân phó tán thưởng Phong Ất Mặc, là hắn cứu vãn tất cả vũ giả tính mệnh. Nhậm Tiêu nghe xong, hết sức cao hứng, hôm qua bọn hắn hoảng hốt rời đi, trong lòng vẫn là lo lắng Phong Ất Mặc bọn hắn, mà Trang Kim Liên chủ động đưa ra đi tìm, nhưng đến hiện tại cũng không trở về nữa. Liêu Đoạn Sinh, ngươi nhưng từng gặp Trang Kim Liên? Nhậm Tiêu hỏi. Phong Ất Mặc sắc mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhị công tử, ngài là nói. Trang đại nhân. Ừm, chính là nàng, hôm qua, nàng đi tiếp ứng các ngươi, đến nay chưa về. Nhậm Tiêu nói. Phong Ất Mặc lắc đầu, xoay người, hỏi thăm cái khác vũ giả, các ngươi nhưng từng gặp Trang đại nhân? Không có. Tốt, các ngươi lo lắng hãi hùng một ngày, chuyện tìm người, liền để các tu sĩ đi làm đi. Rõ. Phong Ất Mặc cũng không lo lắng Trang Kim Liên sự tình, bởi vì nàng đã chết đến mức không thể chết thêm, cha không thể cha, ừ, ai bảo nàng ác độc muốn đem mình ném tới đàn yêu thú bên trong đâu. Nhưng mà, ngày đó ban đêm, Nhậm Tiêu trong nhận chứa đồ truyền dị động, hắn lập tức tại trong chướng đồng bày ra cách ly linh cấm, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một mặt màu xanh tấm gương. Nay kính chính là nguyên linh kính, không có đủ công kích năng lực phòng ngự, chỉ có thể truyền lại tin tức. Nguyên linh kính tản mát ra một mảnh thanh mang, nguyên lực ba động, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện, chậm rãi biến rõ ràng, lại là Tinh Nhất phủ chủ Nhậm Hành Không. Phụ thân. Nhậm Tiêu cung kính thi lễ, không biết phụ thân triệu hoán, có gì chỉ thị. Trang Kim Liên chết rồi, ngươi không cần sẽ tìm. Nhậm Hành Không đạo, nhìn không ra biểu tình gì. Chết rồi. Chết như thế nào? Nhậm Tiêu tin tưởng đây cũng là thật. Bởi vì Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ đều có bản mệnh hồn bài, một khi chết rồi, bản mệnh hồn bài liền sẽ vỡ vụn. Không rõ ràng, Khinh Văn cung phụng trọng thương, bất quá. Nhậm Tiêu giật mình, hắn đã biết hôm qua nhắc nhở mình người chính là Khinh Văn, nàng thế nhưng là luyện hư sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, người nào tổn thương nàng. Nhậm Hành Không thở dài một hơi, là Bích Thủy Giao. Bích Thủy Giao cùng Nguyệt Đinh phủ chủ Len Ken thu lưỡng bại câu thương. Nàng cho là có tiện nghi nhưng nhặt, mặc dù cuối cùng giết Bích Thủy Giao, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Nhậm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, hôm qua, hắn nhưng là chính mắt thấy Bích Thủy Giao cùng luyện hư hậu kỳ tu sĩ đấu pháp chẳng diện, không nghĩ tới cường đại như thế Bích Thủy Giao lại bị Khinh Văn giết, chẳng phải là nói Nhậm gia thu được một bộ hoàn chỉnh Bích Thủy Giao thi thể. Phụ thân, hài nhi tại hôm qua hoàn toàn chính xác thấy được Bích Thủy Giao. Cũng không biết kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ chính là Đinh Phủ Chủ. Ngài nói Đinh Phủ Chủ cùng Bích Thủy Giao lưỡng bại câu thương, có phải hay không cần hài nhi đi tháng trước thành, tìm hiểu tin tức của hắn. Nhậm Hành Không hài lòng gật đầu, vi phụ đang có ý này. Mà lại, Khinh Văn mang về Bích Thủy Giao chính là một đầu trưởng thành giao, toàn thân là bảo, chờ ngươi từ Tử Hà Sơn trở về, vi phụ liền đem trong phủ sự tình giao cho ngươi toàn quyền xử lý, vi phụ muốn bế quan. Xung kích hợp thể. Nhậm Tiêu vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng con người, vâng. Hài nhi nhất định nhanh chóng trở về. Màu xanh trong gương Nhậm Hành Không mỉm cười biến mất, Nhậm Tiêu kích động vừa đi vừa về xoa xoa tay, không thể tin được vừa rồi nghe được, phụ thân muốn bế quan, được Tinh Nhất phủ sự vụ giao cho mình xử lý, chẳng phải là nói muốn đem phủ chủ vị trí truyền cho mình. Các loại, phụ thân nếu quả như thật có thể tiến vào hợp thể kỳ, như vậy Tinh Nhất phủ xếp hạng liền sẽ tiến vào nguyệt chữ rất là ngày chữ cấp bậc, châu phủ diện tích sẽ còn mở rộng, quyền lợi của mình sẽ tiến một bước khuyết trương. Nhậm Tiêu hưng phấn nửa đêm đều ngủ không được ngon giấc, ngày thứ hai, lập tức mệnh lệnh điều chỉnh đội ngũ phương hướng, thẳng đến Nguyệt Đinh phủ phủ thành tháng trước thành mà đi. Hóa thần hộ vệ cùng Nguyên Anh người hầu đối với nhị công tử mệnh lệnh nghiêm ngặt chấp hành, mà Phong Ất Mặc chờ vũ giả càng không có quyền nói chuyện, cũng may về khoảng cách Nguyệt Thành khoảng cách không phải rất xa, hai ngày sau đã đến. Tháng trước thành, tọa lạc tại một mảnh sơn mạch trước đó, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, bốn phía đều là cổ thụ che trời, diện tích so Tinh Nhất thành lớn thêm không ít. Nhị công tử Nhậm Tiêu Đường Hoàng lấy Tinh Nhất phủ danh nghĩa bái phỏng tháng trước thành. Hắn là đến tìm hiểu tin tức, không cần đến lén lút, ngược lại chính thức một chút càng tốt hơn. Dù sao, hắn đại biểu là Tinh Nhất phủ. Đi vào phủ chủ phủ, Nhậm Tiêu đưa lên bái thiếp, phủ chủ tổng quản thấy là Tinh Nhất phủ nhị công tử cầm Tinh Nhất phủ chính thức bái thiếp, không dám thất lễ, lập tức báo cáo đi vào. Một lát sau, trung môn mở rộng, Nguyệt Đinh phủ phủ chủ đại công tử Đinh Hạo Nguyệt dẫn một đoàn người, vẻ mặt tươi cười ra, sáng sớm hôm nay chỉ thấy hỷ thức rơi vào tường viện bên trên, gọi thi thầm, nguyên lai là Tiêu Hiền đệ ngươi vị quý khách kia tới cửa, mau mời. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào thân hình yểu điệu Nhậm Bích Giao trên thân về sau, ngẩn ngơ, vị này là... Nhậm Tiêu cười cười, đây là xá muội Bích Giao. Hắn tại bái thiếp bên trên, hắn không mang theo Nhậm Bích Giao danh tự. A, hoan nghênh hoan nghênh. Đinh Hạo Nguyệt tiếu dung càng tăng lên, đưa tay được đám người dẫn vào trong phủ. Phủ chủ trong phủ có động thiên khác, nguyên khí nồng đậm, hẳn là bố trí cao cấp tụ linh trận, bốn phía hoa tươi nở rộ, hương thơm nghi nhân. Đi vào trong phủ, tự có hạ nhân an bài Phong Ất Mặc chờ vũ giả đi vào người hầu ở khách phòng, mà hóa thần kỳ hộ vệ tiến vào khách quý đi, Nguyên Anh kỳ người phục vụ đi theo trong phủ Nguyên Anh hộ vệ đi. Tại phủ chủ trong phủ, không thể giống ở bên ngoài, khách sạn tùy tiện như vậy, đám người an tĩnh đi theo người hầu, thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà, còn chưa tới địa phương, liền xảy ra chuyện. Đâm đầu đi tới một lão giả, khí tức mịt mờ, nhìn Phong Ất Mặc con ngươi rụt rụt, bởi vì lão giả kia là một luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Gặp qua nhị gia, dẫn đường người hầu nhìn lão giả, liền vội vàng không người đứng ở một bên, cũng đưa tay ra hiệu Phong Ất Mặc bọn người nhường đường, chờ đợi lão giả quá khứ. Lão giả cũng không lên tiếng, mắt nhìn thẳng đi qua, thế nhưng là tại trải qua Liễu Nhược Mi bên người thời điểm, ồ lên một tiếng, ngừng chân nhìn xem Liễu Nhược Mi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ là ai? Lão giả hướng người hầu hỏi. Hồi bẩm nhị gia, bọn hắn là Tinh Nhất phủ nhị công tử tùy hành vũ giả. Chương 84, đối chiến luyện hư tu sĩ. Tinh Nhất phủ. Lão giả nhíu mày, trên tay cũng không ngừng, hướng Liễu Nhược Mi chỗ tới, người này lão phu muốn. Liễu Nhược Mi quá sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ, nàng bất quá là Nguyên Anh trung kỳ, tại luyện hư kỳ tu sĩ trước mặt, thật giống như dê nhập đàn sói, không hề có lực hoàn thủ. Người hầu kia mặc dù ngẩn ngơ, lại bất lực phản bác, chỉ có thể đứng xuôi tay. Mắt thấy tay của lão giả sắp bắt được Liễu Nhược Mi, veo một tiếng, một khi màu xám kiếm nhanh đâm đi qua, nếu như lão giả không thu tay lại, tất nhiên sẽ bị đâm trúng. Hắn đường đường một luyện hư kỳ tu sĩ, nếu là bị một vũ giả đâm trúng, mặc kệ có thể hay không làm bị thương, mặt mũi coi như là ném đi được rồi. Lớn mật. Lão giả giận dữ, tay háo quét qua, vừa muốn đem huy kiếm Phong Ất Mặc quét bay ra ngoài, thế nhưng là chậm chạp kiếm truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, lại đem hắn tay háo cắt lấy một mảnh ống tay háo, để hắn ngây ngẩn cả người. Vị tiên bối này, vì sao cưỡng ép cướp đoạt tại hạ tùy tùng? Phong Ất Mặc từng thanh Liễu Nhược Mi kéo đến sau lưng, lấy đan điển khí hơi thở lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn cực lớn, truyền khắp nửa cái phủ chủ phủ, mới vừa tiến vào phòng tiếp khách Nhậm Tiêu, Nhậm Bích Giao hai người lập tức nghe được, nhướng mày, nhìn về phía bên người Đinh Hạo Nguyệt, Đinh Huynh, chuyện gì xảy ra? Đinh Hạo Nguyệt cũng không biết tình huống như thế nào, hướng tổng quản nói, Đinh Ý, ngươi đi xem một chút tình huống như thế nào. Người nào ồn ào, nháo sự. Rõ. Tổng quản lên tiếng, không đợi quay người, liền nghe Phong Ất Mặc thanh âm xa xa truyền đến, đường đường Nguyệt Đinh Phủ chính là như thế đạo đại khách. Chúng ta chính là đại biểu cho Tinh Nhất Phủ, vừa mới tiến đến, ngay cả nước đều không uống quý phủ một ngụm, liền muốn cưỡng ép mang ta đi nhóm người, nếu như không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta lập tức rời đi. Lần này, Nhậm Tiêu không bình tĩnh, quay người hướng Phong Ất Mặc thanh âm trô đi đến. Hắn đối Phong Ất Mặc hết sức hài lòng, vô luận là từ nhân phẩm hay là sức chiến đấu, càng đáng quý chính là Phong Ất Mặc cứu được tất cả vũ giả, không phải, vẹn vẹn còn lại hắn cùng nhị muội còn có hóa thần kỳ hộ vệ, coi như đi Tử Hà Sơn giã vô sự vô bổ. Huống chi, Tinh Ất Phủ hy vọng chiến thắng đều đặt ở Phong Ất Mặc trên thân. Đinh Hạo Nguyệt gặp Nhậm Tiêu không để ý mình đi, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là đi theo, tổng quản Đinh Ý cùng Nhậm Bích giao theo ở phía sau. Một đoàn người chuyển mấy vòng, liền thấy được Phong Ất Mặc che chở Liễu Nhược Mi, giống như trọi gà đồng dạng chờ lấy trước mặt hắn lao giả. Nhị thúc. Đinh Hạo Nguyệt kinh ngạc kêu lên, nhị thúc, chuyện gì xảy ra? Lao giả kia bị Phong Ất Mặc một kiếm tức mất ống tay áo, liền không tiếp tục xuất thủ, mà là híp mắt mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, nội tâm lại tràn đầy kinh ngạc, chỉ là một vũ giả, vậy mà tức mất ống tay áo của mình, cái này sao có thể? Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, hắn không thể không tin. Nhị công tử, còn xin nhị công tử vì tại hạ làm chủ. Vị tiền bối này vừa rồi trải qua bên người chúng ta, tại biết chúng ta chính là Tinh Nhất Phủ vũ giả về sau, còn tùy ý xuất thủ trộm vào hạ tùy tùng, loại này tùy ý làm bậy hẳn là chính là đường đường Nguyệt Đinh Phủ đạo đại khách. Phong Ất Mặc thu chậm chạp kiếm, hướng Nhậm Tiêu ôm quyền nói. Nhậm Tiêu mười phần khó hiểu, nhìn về phía luyện hư tu sĩ. Hắn một cái luyện hư kỳ tu sĩ, vì sao muốn như thế? Tiền bối, là như vậy sao? Nhậm Tiêu hỏi. Lão giả kia mỉm cười, nói, Lão Phu vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút lỗ mãng, chỉ vì Lão Phu nhìn vị tiểu ca này, căn cốt kỳ dai, muốn thu hắn làm đồ thôi. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không bái Lão Phu làm thầy? Câu nói kế tiếp tự nhiên nói với Liễu Nhược Mi. Liễu Nhược Mi tựa như chim sợ cành cong. Run lẩy bẩy dán tại Phong Ất Mặc sau lưng, vừa rồi lao giả đột nhiên xuất thủ, căn bản không có suy nghĩ cơ hội, vốn cho là thai kiếp khó thoát, ai ngờ Liễu Đoạn Sinh chống đối luyện hư kỳ tu sĩ, cứu mình, nghe luyện hư tu sĩ nói, lại muốn chiêu mình làm đồ đệ, nàng lập tức mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hừ, vị tiền bối này, hắn chính là tại hạ tùy tùng, mọi thứ đều nghe ta mệnh lệnh, ngươi có gì quyền lợi trực tiếp đòi người. Ngay tại Liễu Nhược Mi không biết trả lời như thế nào, Phong Ất Mặc không chút khách khí nói. Hắn lập tức chấn kinh tất cả mọi người, bao quát Nhậm Tiêu, Nhậm Bích Giao, liền ngay cả Đinh Hạo Nguyệt cũng há to miệng, một cái vũ giả vậy mà như thế chống đối một cái luyện hư kỳ tu sĩ, hắn không muốn sống sao. Luyện hư tu sĩ con mắt bắt đầu híp mắt, sát khí bốn phía, mấy ngàn năm, đều chưa từng có người đối với mình nói như thế, bất quá. Ngay trước Tinh Nhất Phủ nhị công tử cùng tất cả tu sĩ trước mặt, hắn vẫn là nhịn được, nói, như vậy Lao Phu xuất tiền mua xuống ngươi cái này tùy tùng đâu. À, vị tiền bối này, ngươi nói chuyện trước sau mâu thuẫn à, trước đây không phải nói muốn thu ta cái này tùy tùng làm đồ đệ, hiện tại lại có mua sắm, ngươi coi hắn là cái gì, là mua được mua đi hàng hóa sao. Ngươi chính là đối xử với mình như thế đệ tử. Thật sự là buồn cười, ngươi nói mua. Ta liền bán hạ ngươi không phải liền là ỷ vào tu vi cao một chút sao, nếu như ngươi bó buộc tu vi, tại ta trong mắt, cái rắm cũng không bằng. Lần này, hiện trường tất cả mọi người đều hóa đá, tuyệt đối không ngờ rằng Phong Ất Mặc như thế quá kích, cũng dám mắng một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Ngươi luyện hư kỳ tu sĩ khí toàn thân phát run, nhấc tay liền hướng Phong Ất Mặc đánh ra. Lần này, hắn không có nương tay, đám người, bao quát hóa thân hậu kỳ lộc lão. An lão đều cảm giác được một cỗ kiềm chế, không kìm nổi mà phải lùi lại, một mực thối lui đến mấy chục trượng bên ngoài. Phong Ất Mặc biểu lộ ngưng trọng, hét lớn một tiếng, thần long cửu biến phát huy đến cực hạn, hai tay nắm chặt chậm chạp kiếm, thật đơn giản chém ra một kiếm. 45 vạn cân lực lượng từ chậm chạp trong kiếm bạo phát đi ra, gây nên vui vẻ vù vù, một đạo cao vài trượng kiếm khí bỗng nhiên phun trào, bổ vào luyện hư kỳ tu sĩ vung ra một trượng phía trên. Vâng. Cuồng phong đại làm, cắt bay đá chạy, kịch liệt sóng xung kích để bốn phía chỗ đứng vững cây cối, vòng hành lang, đình đài tất cả đều trở nên phấn thoái, bị xông ra hơn trăm trượng. Nếu như không có phủ chủ phủ hộ trận, chỉ sợ đã bay đến trên đường cái đi. Chờ khói bụi biến mất, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì tại Phong Ất Mặc cùng Đinh Hạo Nguyệt nhị thúc ở giữa, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy chiến hào. Làm sao có thể? Liêu Đoạn Sinh một cái vũ giả vậy mà chặn luyện hư tu sĩ một kích, mặc dù Đinh Hạo Nguyệt nhị thúc một trưởng này không có sử dụng pháp thuật, thế nhưng là cũng không phải vũ giả có thể chống đỡ được, nhưng mà, Phong Ất Mặc lại phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Đinh Hạo Nguyệt nhị thúc khỏe mắt run lên, vốn cho là mình một trưởng, coi như giết không được Phong Ất Mặc, chí ít cũng có thể đem hắn đánh cho trọng thương, nhưng hiện thực là, đối phương hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, mặt mũi đều vứt sạch, lại một lần nữa giơ bàn tay lên. Dừng tay. Nhậm Tiêu đột nhiên ngăn ở Đinh Hạo Nguyệt nhị thúc trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng Đinh Hạo Nguyệt nhị thúc, tiền bối, ngươi ở ngay trước mặt ta, giết ta người, không cảm thấy quá mức sao. Phong Ất Mặc gặp Nhậm Tiêu lên tiếng, lập tức thở ra một cái, hắn sở dĩ lấy toàn lực đối kháng Đinh Hạo Nguyệt nhị thúc, ngoại trừ tự vệ bên ngoài, càng là vì biểu hiện ra thực lực của mình. Để nhị công tử rõ ràng, mình hoàn toàn có năng lực thay Tinh Nhất Phủ tại Ngạo Lai Châu vũ giả giải thi đấu bên trên thu hoạch được tốt thành tích. Chương 85, giá trị. Đinh Hạo Nguyệt nhị thúc ngẩn ngơ, không nghĩ tới đường đường Tinh Nhất Phủ nhị công tử sẽ vì một vũ giả, dám dạng này tự nhủ lời nói, trong mắt sát khí càng tăng lên, nói, nhị công tử chẳng lẽ vì một cái vũ giả, cùng Lao Phu đối nghịch. Nhậm Tiêu cũng không trả lời hắn, quay đầu nhìn về phía Đinh Hạo Nguyệt. Nói, Đinh huynh, Đinh Thế Bá có đó không? Ta cũng phải tự mình gặp một lần lão nhân gia ông ta, hỏi một chút, Đinh Phủ chính là đối xử với ta như thế Tinh Nhất Phủ sao? Như là không chào đón chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không quấy rầy. Nếu là đặt ở một trước, hắn sẽ không như vậy nói, thế nhưng là, kể từ khi biết phụ thân thu được hoàn chỉnh bích thủy giao thi thể, vô cùng có khả năng tiến giai hợp thể kỳ, thực lực liền vượt sang Nguyệt Đinh Phủ, mà lại, cũng có thể mượn cơ hội này, tìm hiểu len ken thu tin tức. Đinh Hạo Nguyệt trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, nói, hiểu lầm, hết thể đều là hiểu lầm. Nhị thúc, sự tình gì đều dễ nói, làm gì tức giận, đả thương hai phủ hòa khí coi như không xong. Đinh Hạo Nguyệt nhị thúc hung hăng trừng Phong Ất Mặc một chút, hừ một tiếng, liền đi. Phong Ất Mặc rốt cục thở dài một hơi, hướng nhị công tử ôm một cái quyền, giữ chặt chưa tỉnh hồn Liễu Nhược Mi đi. Nhìn qua Phong Ất Mặc bóng lưng rời đi, Nhậm Tiêu ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc, mà Đinh Hạo Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, cái này vũ giả hôm nay gãy Đinh ra mặt mũi, quả quyết là sẽ không để cho hắn tốt hơn. Mấy người lần nữa tới đến họp phòng khách, đã mất đi trò chuyện hào hứng, câu được câu không nói lung tung vài câu, Nhậm Tiêu liền đứng dậy cáo tử, cũng không nhắc lại gặp Len Ken Thu sự tình. Chờ Nhậm Tiêu sau khi đi, Đinh Hạo Nguyệt nguyên bản treo nụ cười mặt trầm xuống dưới. Quản gia Đinh Ý liền vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, đại công tử, muốn không nên đem tiểu tử kia nói xong, là một cái cắt thiết hầu động tác, ý tứ hết sức rõ ràng, là muốn vụng trộm ra tay, giết Phong Ất Mặc. Đinh Hạo Nguyệt khỏe mắt bắt đầu híp mắt, sờ lên cái mũi, nói, không, lúc này nếu như động thủ, thái rõ ràng, vụng trộm sát một cái vũ giả, nếu là bị Nhậm Tiêu bọn hắn lan truyền ra ngoài, liền sẽ để cho người ta nói chúng ta Đinh Phủ vô dung người chi lượng. Tổn hại đến chúng ta phủ thanh danh. Quản gia Đinh Ý hỏi, đại công tử, ngài nói làm sao bây giờ tốt, cũng không thể tùy ý một cái nho nhỏ vũ giả tại chúng ta Đinh Phủ hồ nháo, gãy mặt của chúng ta tử a. Ha ha, Đinh Ý ngươi yên tâm, bản công tử tự có biện pháp. Nhậm Tiêu cùng Nhậm Bích Giao trở lại an bài khách quý phòng, vừa mới ngồi xuống, Nhậm Bích Giao liền mười phần không hiểu hỏi, nhị ca, ngươi vì sao muốn cùng Đinh Nhị gia phát ra xung đột chính diện đó? Hắn nhưng là luyện hư kỳ tu sĩ, nếu như bởi vì một cái Liêu Đoạn Sinh cùng phát sinh ngăn cách, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng Nguyệt Đinh Phủ cùng chúng ta Tinh Nhất Phủ quan hệ. Nàng căn bản không biết Nhậm Tiêu đã từ phụ thân Nhậm Hành không vậy đạt được tin tức trọng yếu. Nghe nàng hỏi như vậy, theo bên người Lộc Lão, An Lão mấy người cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, lấy bọn hắn đối nhị công tử hiểu rõ, hắn nhất quán là làm việc ổn trọng người. Sẽ không làm hôm nay như thế cấp tiến sự tình tới. Nhậm Tiêu cười cười, nói, các ngươi ai có năng lực ngăn trở luyện hư sơ kỳ tu sĩ một trưởng? An Lão, Lộc Lão ngẩn ngơ, lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, trước đây, bọn hắn chỉ bị Đinh Hạo Nguyệt nhị thuốc uy áp bức bách lui lại, sau đó nhìn kia một đầu sâu không thấy đáy chiến hào, lúc ấy tất cả đều trợn tròn mắt, không nghĩ quá nhiều, bây giờ hồi tưởng lại, đầy mắt đều là chấn kinh. Bởi vì Phong Ất Mặc là một cái vũ giả, mà lại Phong Ất Mặc một thân một mình đỡ được luyện hư kỳ tu sĩ một trưởng, cái này cho thấy Phong Ất Mặc quá cường đại. Nhị ca ngươi nói là Nhậm Bích Giao cũng ngồi thẳng người, một đôi mắt to xinh đẹp vừa sáng vừa tròn, phát ra ngạc nhiên quan mang, Liêu Đoạn Sinh hoàn toàn có năng lực tại lần này vũ giả giải thi đấu bên trên thu hoạch được tốt thành tích. Ngạo Lai Châu võ đạo giải thi đấu cử hành hơn 1.000 năm, mỗi 5 năm cử hành một lần, tựa như các phủ không có 3 năm một lần vũ giả tuyển bạt thi đấu, thắng bại kết quả tương mang ý nghĩa các phủ tiến cống nhiều ít, đại biểu cho không cách nào lường được lợi ích. Cho dù là giảm bớt nửa thành, đều là thiên văn sổ tự, ai cũng sẽ tâm động. Nhậm Tiêu đắc ý cười cười, nói, cái này hiển nhiên. Các ngươi có lẽ đều không có chú ý tới, trên mặt đất có một mảnh ống tay áo, nói rõ trước đây, Đinh Hạo Nguyệt nhị thúc liền cùng Liễu Đoạn Sinh giao thủ, đồng thời ăn một cái thiệt thòi nhỏ, về sau một trường, mặc dù không có toàn lực thi triển, nhưng cũng có 6-7 phân lực lượng, lại cùng Liễu Đoạn Sinh lực lượng ngang nhau. Chính như Liễu Đoạn Sinh cản rỡ nói tới nói, nếu như không phải có được luyện hư tu vi, chỉ sợ đã bị Liễu Đoạn Sinh một kiếm đánh chết. Các ngươi nói, cái khác vũ giả sẽ là Liễu Đoạn Sinh đối thủ sao? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt nhao nhao lộ ra nét mừng, một mực vừa đến, Tinh Nhất Phủ tại Toàn Châu võ đạo giải thi đấu bên trên thành tích đều không hết nhân ý, bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái Liễu Đoạn Sinh, để bọn hắn thấy được hy vọng. Hay là nhị ca cân nhắc lâu dài, Bích Giao bội phục. Ha ha, nhị muội quá khen rồi, huống chi Liễu Đoạn Sinh đại biểu là chúng ta Tinh Nhất Phủ, nếu như mặc cho bọn hắn Nguyệt Đình Phủ chém giết, để chúng ta mặt mũi đặt ở nơi nào. Nếu là rét lạnh tất cả vũ giả tâm, tại võ đạo giải thi đấu bên trên, bọn hắn há có thể toàn lực vì chúng ta mà chiến. An lão, Lộc Lao nhao nhao tán thưởng gật đầu, nhị công tử hiện tại có mọi người phong phạm, đủ để chèo chống môn hộ. Nhìn thấy An lão trong mắt bọn họ hài lòng, Nhậm Tiêu trong lòng đắc ý, nói thật ra, lúc ấy đối mặt một luyện hư sơ kỳ tu sĩ, trong lòng của hắn cũng buồn chồn, bất quá vừa nghĩ tới phụ thân rất nhanh liền sẽ để cho mình chấp trưởng Tinh Nhất Phủ, như vậy chính mình là phụ chủ, làm sao lại sợ hãi một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Huống chi, nếu như phụ thân thật tiến vào hợp thể kỳ, coi như hôm nay ăn một chút thiệt thòi nhỏ, ngày mai cũng sẽ toàn bộ tìm trở về. Hiện tại, gặp Lộc lão bọn hắn đối với mình biểu hiện hài lòng, hết thể đều đáng giá. Phong Ất Mặc gian phòng bên trong, Liễu Nhược Mi ngồi ngơ ngẩn, bây giờ còn chưa có tử vừa rồi đang lúc sợ hãi tỉnh táo lại, ngay tại luyện hư sơ kỳ tu sĩ xuất thủ trong nháy mắt, nàng cảm giác mình ở vào bấp bên trong biển rộng, tùy thời đều có thể bị dìm ngập, chết đi. Nhưng mà, Phong Ất Mặc đó cũng không 10 phần thân hình cao lớn ngăn tại nàng trước mặt, thay nàng che gió che mưa, chắn mưa to gió lớn, để nàng cảm nhận được không nói được an toàn, tựa hồ, tại một cái kia kiên cố bả vai đằng sau, cái gì đại phong sóng lớn đều không thể ảnh hưởng đến chính mình. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, Liễu Nhược Mi vẫn không tự chủ được dùng mình một cái, đây chính là luyện hư kỳ tu sĩ A, so với mình phụ thân còn phải cao hơn một cái cấp bậc, có thể nói, tiện tay liền có thể bóp chết một con kiến, bóp chết mình. Hắn là thế nào làm được? Phong Ất Mặc cũng không nghĩ tới mình có thể ngăn trở luyện hư kỳ tu sĩ một trường, hắn đã làm tốt chuẩn bị, vạn nhất ngăn không được, liền dẫn Liễu Nhược Mi thi triển hắn đủ thông, chạy ra phủ chủ phủ. Mấy tháng nay, coi như cưới tại củ hấu lập tức, hắn cũng mỗi giờ mỗi khắc không nghiên cứu hắn đủ thông. Lấy Phong Ất Mặc nộ tính, dùng một tháng liền lĩnh nội trong đó quyết khiếu, nắm giữ hắn đủ thông. Chương 86, Khô Huyền Công. Mà lại, tại Hồng Tị Yêu Đạo trong nhận chứa đồ, Phong Ất Mặc còn tìm đến một môn dù sao ít thấy công pháp, Khô Huyền Công. Khô Huyền Công, cùng loại với tàng hồn thuật, chỉ bất qua cái trước chính là nhằm vào người sinh cơ, tu luyện có thành tựu, liền có thể ẩn nặc sinh mệnh khí tức. Một khi thi triển, cả người thật giống như biến thành một đoạn gỗ, một khối đá, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, từ người sống biến thành người chết, giả chết. Chỉ bất quá Khô Huyền Công tổng cộng chia làm tam trọng, tầng thứ nhất, thờ ơ. Ý tứ chính là để người tu luyện biến thành một đoạn cây khô, hóa thần kỳ tu sĩ cho dù mặt đối mặt, cũng phát giác không được chết thật hay là giả chết. Phải biết, tu sĩ có được thần thức, có thể cảm giác vạn vật, ỷ lại chính là sinh mệnh khí tức cảm giác, nhược quả một người ẩn nặc sinh mệnh khí tức, như vậy thì giống như biến thành ngàn ngàn vạn vạn tử vật bên trong một viên, né tránh truy sát. Hồng Tị Yêu Đạo chính là tu luyện này công, khiến cho bị đuổi giết thời điểm, nhiều lần đào thoát. Thứ nhị trọng, cây khô gặp mùa xuân, Khô Huyền Công tiến vào thứ nhị trọng, liền có được cải tử hồi sinh thần hiệu, chỉ cần thân thể không bị hoanh thành mảnh vỡ, liền có thể cửu tử nhất sinh, khởi tử hồi sinh. Chỉ bất quá, thứ nhị trọng cực kỳ khó luyện, cho dù là Hồng Tị Yêu Đạo, tu luyện Khô Huyền Công gần ngàn năm, cũng vẹn vẹn tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn. Thứ tam trọng, ngươi chết ta sống. Tầng này, lại là có chút ác độc ý vị, bởi vì thi triển thứ tam trọng, liền có thể cướp đoạt người khác sinh cơ cho mình dùng. Nói rõ một chút, chính là người tu luyện nhưng có hấp thu người bên ngoài sinh cơ, đến bổ sung mình sinh cơ, từ đó thu hoạch được càng thêm xa xăm tuổi thọ. Nhìn thấy Khô Huyền Công, Phong Ất Mặc cứ việc khinh thường tại thứ tam trọng ngươi chết ta sống, thế nhưng là đối tầng thứ nhất, thứ nhị trọng lại tràn đầy chờ mong, nếu như tu luyện có thành tựu, liền có tăng lên sống sót cơ hội. Cho nên, Phong Ất Mặc cũng không sợ hãi Nguyệt Đinh Phủ bọn hắn truy sát, chỉ cần được Liễu Nhược Mi đưa về Liễu Vực thành cảnh nội, hắn liền có thể như là ngư về biển cả, mặc kệ ngao du. Chỉ bất quá, muốn thu hoạch được Hóa Nguyên Đan, tẩy trần đan liền phải mặt khác nghĩ biện pháp. Cũng may Nhậm Tiêu có đảm đương ra mặt, để hắn không vội ở đảo mệnh. Bất quá, hắn quay người rời đi thời khắc, cảm nhận được Đinh Hạo Nguyệt giết người đồng dạng ánh mắt, liền biết, việc này sẽ không tốt, nên làm cái gì bây giờ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía phủ chủ trong phủ Linh Cấm. Y theo Phong Ất Mặc đối Đinh gia phán đoán, cho dù năng xem ở Tinh Nhất Phủ trên mặt mũi, để cho mình mang theo Liễu Nhược Mi rời đi phủ chủ phủ, cũng sẽ ở nửa đường lấy đi của mình lệnh. Như vậy, mình còn muốn khách khí với bọn họ sao? Làm trận đạo sư, là vượt qua linh trận sư, nhưng có dễ như trở bàn tay cải biến Đinh Phủ Linh Cấm kết cấu, để nó từ hộ trận, tụ linh trận, biến thành sát trận. Nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc liền triển khai đại trí mắt, được Đinh Phủ trên dưới Linh Cấm nhìn một cái thông thấu, tiếp xuống chính là tiến hành cải biến. Thế nhưng là, ngay trước nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, nên làm như thế nào, mới có thể thần không biết quỷ không hay được hộ trận biến thành sát trận đâu. Phong Ất Mặc nhìn một chút còn đang ngẩn người Liễu Nhược Mi, âm thầm thở dài một hơi, nàng một cái thiên kim lớn tiểu thư, không đã từng trải qua dạng này mạo hiểm một màn, bị hù không nhẹ, liền hỏi, hai tiểu thư, ngươi không sao chứ? Liễu Nhược Mi quay đầu, đột nhiên nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, ô ô lên tiếng khóc lớn lên. Phong Ất Mặc chân tay luôn cuống, một đôi tay giơ lên, cũng không biết để ở chỗ nào, hai tiểu thư, ngươi đây là... Ô ô, ta mặc kệ, ta chính là muốn ôm ngươi khóc. Liễu Nhược Mi thô trọng thanh âm, gần như vô lại nói, đồng thời đưa tay ôm lấy Phong Ất Mặc eo, thuốc cao da chó đồng dạng dính tại trên người hắn. Vô kế khả thi, Phong Ất Mặc thở dài một hơi, đành phải mặc cho Liễu Nhược Mi ôm, để nàng khóc một hồi, trên thân bị làm ướt một mảng lớn, nước mắt nước mũi. Cảm ơn ngươi, Đoạn Sinh, hôm nay nếu như không có ngươi, ta đã bị hắn bắt đi. Liễu Nhược Mi buông lỏng tay ra, nước mắt rưng rưng nhìn xem Phong Ất Mặc, nói. Phong Ất Mặc cười cười, nói, vô sự, đúng, hai tiểu thư, ngươi có biết hay không đường đường một cái luyện hư kỳ tu sĩ tại sao muốn bắt ngươi? Liễu Nhược Mi lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu. Phong Ất Mặc trầm tư nửa ngày, nói khẽ, Tinh Nhất Phủ Nhậm Hành không muốn cưới ngươi, Nguyệt Đinh Phủ Nhị gia bắt ngươi, điểm giống nhau chính là, bọn hắn đều là luyện hư kỳ tu sĩ, Đinh Nhị gia cho dù phát hiện ngươi là thân nữ nhi, cũng không có khả năng vô duyên vô cơ ỷ lớn hiếp nhỏ bắt người, hẳn là trên người ngươi có cái gì bí mật. Liễu Nhược Mi cười khổ một tiếng, nàng hoàn toàn không biết nội tình. Gặp Liễu Nhược Mi thần sắc cảm đạm, Phong Ất Mặc cũng liền không còn nói cái gì, trong lòng âm thầm dự định, sau này không thể để cho luyện hư kỳ tu sĩ nhìn thấy nàng. Đến trạng vạng tối, Đinh Phủ cử hành tiệc tối, thịnh tình khoản đãi Nhậm Tiêu một đoàn người, hai tiểu thư cùng Lộc lão bọn người ở đại sảnh thiết yến, Nguyên Anh người phục vụ cùng vũ giả đều trong sân, bầu không khí cũng là hòa hợp. Đinh Hạo Nguyệt cùng Nhậm Tiêu, hai tiểu thư Nhậm Bích Giao nói lời này, tắc bồi còn có Đinh Phủ nhị công tử Đinh Chí Vĩ, tam công tử Đinh Anh Kiệt. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Nhậm Tiêu mịt mờ đưa ra, muốn bái kiến phủ chủ Len Ken Thu. Đinh Hạo Nguyệt lấy phủ chủ bế quan vì lấy cớ, qua loa tắc trách xuống dưới, Nhậm Tiêu cũng không có lại kiên trì. Ngay tại yến hội sắp lúc kết thúc, bên ngoài nhanh chân đi tiến đến một người, trong tay còn mang theo một 15-16 tuổi tiểu tư. Bành! Người kia đem trong tay mang theo tiểu tư ném trên mặt đất, hướng Đinh Hạo Nguyệt ôm quyền, hồi bẩm đại công tử, có thuộc hạ về thành trên đường đụng phải Đinh Sách, đem hắn mang về. Đinh Hạo Nguyệt kinh ngạc nhìn sủi lơ trên đất Đinh Sách, nghiêm nghị quát hỏi, Đinh Sách, ngươi khi nào ra khỏi thành? Vì cái gì không hảo hảo trông coi hồn bài thất? Đinh Sách toàn thân phát run, giống như được bệnh nặng, co giật, đại, công tử, phủ chủ bản mệnh hồn bài nát. Cái gì? Đinh Hạo Nguyệt cọ đứng người lên, được trước người rượu mang đổ một mảnh, đinh đang rơi xuống một chỗ, ngươi nói thật sao? Nhỏ, tiểu nhân ban ngày kiểm tra bản mệnh hồn bài, phát hiện phủ chủ bản mệnh hồn bài biến thành mấy khối, sợ hãi bị trách phạt, liền. Đinh Hạo Nguyệt không đợi hắn nói xong, ngay cả chào hỏi cũng không cùng Nhậm Tiêu đánh, lóe lên, liền biến mất. Đinh Chí Vĩ, Đinh Anh Kiệt vội vàng đi theo chạy hướng về phía hồn bài thất. Ba người một trước hai sau lẻn đến cất giữ bản mệnh hồn bài thất, phát hiện đặt ở phía trên nhất hồn bài vỡ vụn thành 6-7 khối, tản mát tại trên kệ. Phù phù. Đinh Hạo Nguyệt mặt không có chút máu, ngồi sập xuống đất, không có khả năng, đây, cái này sao có thể? Đinh Chí Vĩ, Đinh Anh Kiệt hai người trợn mắt hốt mồm, chân tay luống cuống, đầu trống rỗng. Siêu. Bóng người bên cạnh nhoáng một cái, nhận được tin tức nhị gia Đinh Bảo Trận xuất hiện, ngơ ngác nhìn vỡ vụn bản mệnh hồn bài, đồng dạng khó có thể tin, đại ca. Lần lượt chạy tới người nhà họ Đinh thấy được không thể nào tiếp thu được một màn, cực kỳ bi thương, khóc thiên đập đất, kêu khóc, Đinh phủ trên dưới lập tức loạn thành một mảnh. Nhậm Tiêu bọn người đầy mắt kinh hãi, đường đường Nguyệt Đinh phủ chủ vậy mà thật đã chết rồi. Chương 87, tranh cử phủ chủ. Phủ chủ là một cái phủ trụ cột, nếu như trụ cột đến, phủ đây một tòa đại hạ tương khuynh. Cho dù người của Đinh gia còn có thể tiếp tục đảm nhiệm phủ chủ, hy vọng, thực lực cũng sẽ thật to yếu bớt. Tổ chim bị phá trứng coi an toàn, bởi vậy, trong Đinh phủ người người cảm thấy bất an, sợ hai sát hại phủ chủ hung thủ sẽ còn tiếp tục tìm Đinh phủ phiền phức, ngay cả phủ chủ cũng không là đối thủ, ai còn có thể là đối thủ. Trong Đinh phủ có hơn 600 người, kêu loạn náo thành một mảnh. Thấp thỏm lo âu, bi quan cảm xúc tràn ngập, giống như muốn tới tận thế. Phong Ất Mặc nhìn xem bối rối thành một mảnh Đinh phủ, trong lòng hơi động, lặng lẽ thối lui đến một mảnh viện lạc bóng ma bên trong, gặp một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vội vàng trải qua trước người của mình, tìm tòi tay, nắm người kia hậu cái cổ, nhận được tu di trạc bên trong, hắn hình dạng biến ảo, biến thành người kia, y phục trên người cũng đổi thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì trong sân, giả bộ như hốt hoảng bộ dáng, dạo qua một vòng. Mỗi đến một chỗ, hắn liền bày ra mấy đạo linh cấm, còn có một cây trận kỳ, một vòng xuống tới, lớn như vậy Đinh phủ bị hắn cải biến 36 chỗ. Sau đó, Phong Ất Mặc lại vụng trộm biến trở về mình, cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền giấu ở tu di trạc bên trong, hiện trường như thế loạn, thiếu một hai người, căn bản nhìn không ra. Vội cái gì? Đều cắt về các nơi. Nhị gia Đinh Bảo Trận xuất hiện tại Đinh phủ trong viện, quát lớn, sau đó khẽ vươn tay, lăng không nắm qua trông coi bản mệnh hồn bài tiểu tư, ngươi là lúc nào phát hiện phủ chủ bản mệnh hồn bài vỡ vụn? Tại sáng sớm. Đinh Sách khúm núm hồi đáp, là sáng sớm hôm nay giờ nào vỡ vụn? Đinh Bảo Trận lại hỏi, hắn phải biết bản mệnh hồn bài cụ thể vỡ vụn thời gian, hảo phán đoán đại ca tử vong thời gian. Không rõ ràng. Ta Đinh Sách sắc mặt tái nhợt, nói chuyện nói năng lộn xộn. Đinh Bảo Trận cảm thấy được dị thường của hắn, không nói hai lời, bắt lấy Đinh Sách đầu, bắt đầu siêu hồn. A! Đinh Sách hét thảm lên, thất khiếu chảy máu, thế nhưng là Đinh Bảo Trận trên mặt vẻ giận dữ thoáng hiện, trong tay dùng sức, bình một tiếng, Đinh Sách liền bị hắn bóp nát, hài cốt không còn. Hảo tiểu tử, cũng dám tự ý rời vị trí 2 ngày 2 đêm. Trải qua siêu hồn, Đinh Bảo Trận đã biết, Đinh Sách vậy mà tự mình xuất phủ 2 ngày, sáng nay sau khi trở về, liền phát hiện phủ chủ bản mệnh hồn bài vỡ vụn, lập tức bị hù hoang mang lo sợ, không dám hồi bẩm, liền len lén chạy ra tháng trước thành, ai ngờ đụng phải phủ binh thống lĩnh, bị bắt trở về. Bởi vì Đinh Sách thất trách, liền không cách nào biết được phủ chủ cụ thể tử vong thời gian, mà lại thời gian vượt qua một canh giờ, một thời kỳ nào đó trở về sau hồn đại pháp cũng vô pháp tra được hung thủ bộ dáng. Bát đại thống lĩnh ở đâu? Đinh Bảo Trận nổi giận gầm lên một tiếng, phủ chủ trong phủ liền xuất hiện 8 thân ảnh, không mình hành lễ, mời nhị gia phân phó. Ta lệnh cho ngươi nhóm, tăng thêm nhân thủ, bí mật điều tra phủ chủ nguyên nhân cái chết, càng nhanh càng tốt. Rõ. 8 người bay lên không, Đinh Bảo Trận gặp Nhậm Tiêu bọn người còn đứng ở nguyên địa, một mặt không cao hứng, thế nào, náo nhiệt còn không có nhìn đủ. Nhậm Tiêu vội vàng ôm quyển, mang người đi. Tại về hướng chỗ ở trên đường, Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ bọn người náo hải một mảnh hỗn độn, xa không thể chạm, cao cao tại thượng phủ chủ vậy mà chết rồi. Đơn giản khó có thể tin. Đây chính là phủ chủ, đường đường luyện hư hậu kỳ đại tu sĩ, nghe nói tuổi thọ của bọn hắn đều là hơn 1 vạn năm, nhưng nhân vật như vậy, nói chết thì chết, để bọn hắn đối nhân sinh, đối với sinh mạng sinh ra hoài nghi. Trong tất cả mọi người, chỉ có Phong Ất Mặc thần sắc bình tĩnh, đi ở trước nhất. Từ khi giữa trưa, Phong Ất Mặc lấy sức một mình đối kháng Đinh Nhị Gia, các vị vũ giả đối với hắn kính nể đầu rạp xuống đất, kính như thần minh. Một cái vũ giả cũng dám cứng đối cứng chống lại luyện hư kỳ tu sĩ, cũng không phải ai cũng có lá gan kia. Bởi vậy, tất cả vũ giả kính ý rời xa Phong Ất Mặc, không dám giống ngày xưa như thế, xưng huynh gọi đệ. Tình Vũ nội tâm phức tạp, nàng có thể cảm nhận được tất cả vũ giả đối Phong Ất Mặc xa lánh, nói là kính sợ, còn không bằng nói sợ hãi bị liên lụy, mình sao lại không phải. Đám người trầm mặc không nói, an tĩnh hành tẩu, thật nhanh tiến vào riêng phần mình gian phòng. Đóng cửa đi ngủ. Ngày kế tiếp, Nhậm Tiêu liền lấy cớ Đinh Phủ xảy ra chuyện, không tốt tiếp tục quấy rầy, liền đưa ra rời đi. Đinh Hạo Nguyệt ủ rũ túi đầu cũng không có giữ lại, thế là một đoàn người rời đi tháng trước thành, hướng Tử Hà Sơn phương hướng chạy đi. Tại ngày đó ban đêm, Nhậm Tiêu lấy nguyên linh kính báo cho Nhậm Hành Không len ken thu tin chết, để Nhậm Hành Không rất là chấn kinh. Trong thư phòng, Nhậm Hành Không bỏ xuống tấu, đứng người lên, chuyển vài vòng. Nguyệt Đinh Phủ phủ chủ chết rồi, Nguyệt Đinh Phủ liền rắn mất đầu, muốn không thừa cơ cướp đoạt Nguyệt Đinh Phủ địa bàn. Ngạo Lai Châu chia làm nhật cấp, nguyệt cấp, tinh cấp phủ, chính là dựa theo mỗi một cái phủ thực lực phân chia, giống nhật cấp phủ chủ, cuối cùng nhất ngày quý phủ chủ đều là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, mà xếp hạng thứ nhất ngày giáp phủ chủ càng là đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Đến nguyệt cấp phủ chủ, trên cơ bản luyện hư kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá dựa theo luyện hư kỳ tu sĩ số lượng đến xác định thực lực, mỗi cái phủ lấy thực lực mạnh yếu, tới phân chia các loại tài nguyên. Nguyệt Đinh Phủ cùng Tinh Nhất Phủ tiếp giáp, tự nhiên 10 phần thanh sở Nguyệt Đinh Phủ cảnh nội các loại tài nguyên tình huống, như thừa dịp bọn hắn rắn mất đầu tình huống dưới, cướp đoạt mấy chỗ tài nguyên, vẫn là có thể. Bởi vậy, Nhậm Hành Không hưng phấn phát ra từng đạo mệnh lệnh, điều động đại lượng nhân thủ, chạy tới hai phủ biên giới. Hắn đang chờ Nhậm Tiêu một đoàn người rời đi Nguyệt Đinh Phủ cảnh nội lại động thủ, miễn cho Nhậm Tiêu bọn hắn lọt vào trả thù. 3 ngày sau, chuẩn bị sẵn sàng Tinh Nhất Phủ tu sĩ đại quân, phát khởi tiến công, chiến hỏa nổi lên 4 phía, tại tập kích phía dưới, rất nhanh liền chiếm cứ mấy cái có giá trị không nhỏ quặng mỏ. Đinh Bảo Trận, Đinh Hạo Nguyệt tiếp vào tấu về sau, giận tím mặt, đối với Tinh Nhất Phủ loại này bỏ đá xuống giếng cách làm mặc dù trơ trẽn, nhưng cũng không thể không tiến hành toàn lực phản kích. Chiến tranh cấp tốc mở rộng, nhất gặp nạn hay là dân bình thường. T.E.G. Hoẹn của tôi lốt ngạo Lai Châu bên kia đã biết Len Ken Thu tin chết, biểu thị ra thăm hỏi, sau đó để Đinh Gia tuyển ra một người, lâm thời trưởng quản Nguyệt Đinh Phủ, về phần phủ chủ vị trí, ngày sau bàn bạc kỹ hơn. Tin tức này đã bao hàm rất nhiều nội dung, thứ nhất, phủ chủ chết không quan trọng gì, cũng không ảnh hưởng cái gì, thứ hai, vẫn là để người của Đinh Gia trưởng quản Nguyệt Đinh Phủ. Về phần là ai, toàn bằng riêng phần mình bản sự rồi. Thứ ba, nếu như Đinh Gia người không cách nào đảm nhiệm cướp được phủ chủ vị trí, như vậy, Ngạo Lai Châu liền muốn tuyển cái khác hiền năng. Bởi vậy, Đinh Phủ trên dưới một mặt chống cự Tinh Nhất Phủ xâm lược, một mặt tổ chức toàn tộc đại hội, thương nghị phủ chủ nhân tuyển. Đinh Bảo Trận trầm mặt ngồi tại phòng nghị sự dài hình cái bàn một mặt, đối diện thì là đại công tử Đinh Hạo Nguyệt, bầu không khí ngưng trọng mà trang nghiêm. Đinh Hạo Nguyệt tu vi đã là hóa thần viên mãn, không bao lâu liền có thể xông phá hóa thần, tiến vào luyện hư, hơn nữa còn có nhị đệ Đinh Chí Vĩ, tam đệ Đinh Anh Kiệt phụ trợ, là thu hoạch được phủ chủ lôi cuốn nhân tuyển. Một cái khác lôi cuốn nhân tuyển chính là Đinh Bảo Trận. Tại Nguyệt Đinh Phủ, tổng cộng có 7 tên luyện hư tu sĩ, chỉ bất quá chỉ có Đinh Bảo Trận cùng một cái khác Đinh Gia Chi Thứ tu sĩ luyện hư tu sĩ có tư cách cạnh tranh phủ chủ vị trí. Chương 88 đảm nhiệm phụ chủ. Bởi vậy, trong phòng nghị sự, chia làm 3 nhóm, Đinh Bảo Trận, Đinh Hạo Nguyệt, cùng cứ gọi Đinh Bằng luyện hư 1 tầng tu sĩ. Trong này, lấy Đinh Bảo Trận tu vi cao nhất, Đinh Hạo Nguyệt tu vi thấp nhất, thế nhưng là Đinh Hạo Nguyệt có 2 cái đệ đệ phụ trợ, uy vọng tối cao. Khu khu, chư vị, đại ca bất hạnh gặp nạn, đã báo cáo cấp châu tôn, đạt được hồi phục là để chúng ta Đinh gia tuyển cử một người, tạm thay phủ chủ chức vụ. Chúng ta Nguyệt Đinh phủ không thể rắn mất đầu, không phải, cảnh nội các thành liền sẽ lộn xộn, cho nên hôm nay liền muốn tuyển ra phủ chủ đến, được Đinh gia vạn năm thống ngự kế thừa xuống dưới, không thể tại chúng ta trong tay chặt đứt hương hỏa. Đinh Bảo Trận biểu lộ nghiêm túc nói, chớ nhìn hắn tu vi cao nhất, thế nhưng là cho tới nay đều là chuyên tâm tại tu luyện, chưa từng có hỏi một chút trong phủ công việc, bởi vậy, hắn sau khi nói xong, Đinh Hạo Nguyệt liền nhếch miệng, nói, nhị thúc nói có lý. Chỉ bất quá, gia phụ trước đây đã cố ý được phủ chủ vị trí truyền cho ta, ta nhìn liền không có tất yếu tiến hành tuyển cử đi. Đinh Bảo Trận được chứng mắt, nói, ngươi nói đại ca có lưu gì hấn, nhưng có bằng chứng. Đại ca đột nhiên tạ thế, chúng ta đều mười phần đau lòng, lúc này không thể loạn trận cước, càng cần hơn tỉnh táo đối đại hết thảy. Mà tuyển cử phụ chủ, chính là y theo châu tôn mệnh lệnh mà đi, có theo, nhược quả Hạo Nguyệt muốn làm phụ chủ, xuất ra bản sự, để đang ngồi thúc thúc, bá bá chờ tiền bối tán thành là được. Đúng vậy a, châu tôn đều lên tiếng, chúng ta nào có không tuân theo lý lẽ. Hạo Nguyệt, tâm tình của ngươi chúng ta đều có thể lý giải. Nếu như ngươi năng trình bày làm phủ chủ về sau, đối Nguyệt Đinh phủ có cái gì ích lợi, chúng ta tự nhiên là sẽ ủng hộ ngươi. Nghe Đinh Bảo Trận, hắn trong trận doanh mấy người nhao nhao mở miệng, lấy trưởng bối khẩu khí nói. Đinh Hạo Nguyệt nhíu mày, những cái kia phụ họa nhị thúc người, đơn giản nhìn chúng chính là nhị thúc cao thâm tu vi, tại ba tên người ứng cử bên trong, chỉ có nhị thúc tu vi cao nhất, nhưng kia có như thế nào? Làm phủ chủ cũng không phải tu vi cao liền có thể làm, còn cần các thành chủ ủng hộ mới được. Thời gian quá mức vội vàng, nếu như được cảnh nội tất cả thành chủ triệu hoán tới, hắn không tin mình sẽ thua bởi nhị thúc, nhưng là bây giờ, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Cái này hiển nhiên. Nếu như ta Đinh Hạo Nguyệt chúng tuyển phụ chủ, các vị đang ngồi đều là thái thượng cấp bậc trưởng lão, trong phủ tàng kinh các liền sẽ gia tăng địa cấp công pháp, cung cấp quá ít các trưởng lão nghiên tập. Đinh Hạo Nguyệt chậm rãi nói, địa cấp công pháp. Ở đây chư vị tất cả đều giật mình, phải biết mất cả tháng Đinh Phủ chỉ có phủ chủ mới tu luyện chính là địa cấp công pháp, vô luận là Đinh Bảo Trận hay là Đinh Điện, tốt nhất công pháp cũng bất quá là huyền cấp cao giai. Xem ra trước phủ chủ Len Ken Thu là thật dự định để Đinh Hạo Nguyệt tiếp trưởng phủ chủ chi vị. Vừa rồi vì Đinh Bảo Trận nói chuyện mấy người liếc nhìn nhau, do dự, vì địa cấp công pháp, muốn không đổi kỳ đổi màu cờ đâu. Đinh Bảo Trận cảm thấy được đám người biến hóa, trong lòng tự nhủ không tốt, cái này danh con vậy mà tới như thế một tay, vận bịu lớn tiếng nói, nếu như vẹn vẹn điểm này, bản tọa cũng có thể hứa hẹn, trong phủ địa cấp công pháp, địa cấp thần thông đều có thể hướng các vị đang ngồi mở ra. Bất quá, đây đều không phải là trọng điểm là tinh nhất phủ Nhậm Hành không láo tặc hùng hổ doa người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đã chiếm cứ nhiều chỗ phong phú tài nguyên khoáng sản. Hạo Nguyệt chất nhi, nếu như ngươi có biện pháp để Nhậm Hành không lui binh, phủ chủ liền để ngươi đến ngồi, như thế nào? Đọc truy. Hẹn cùng hiện trường lập tức an tĩnh lại, đúng vậy à, biên giới chiến hỏa liên miên, kia Nhậm Hành không tu vi cùng trước phủ chủ, nếu như đánh tới, ai có thể là địch thủ? Lệnh cũng không có, còn muốn địa cấp công pháp, thần thông làm gì dùng? Chỉ có thể ỷ lại Đinh Bảo Trận A, có lẽ hắn có thể cùng Nhậm Hành không hòa giải một hai, cho nên... Ánh mắt của mọi người lại tất cả đều nhìn về phía Đinh Bảo Trận. Đinh Hạo Nguyệt cười lạnh, nhị thúc, có thể hay không hiểu như vậy, chúng ta trong ba người, ai có thể để Nhậm Hành không lui binh, ai liền đảm nhiệm phụ chủ. Đinh Điển từ khi tiến đến sau khi ngồi xuống, vẫn không nói gì, hắn tự biết thân phận là chi thứ, căn bản không có lời gì ngữ quyền, nếu như không phải họ Đinh, cũng sẽ không ngồi vào phòng nghị sự bên trong. Nguyệt Đinh phủ cái khác luyện hư tu sĩ đều là cung phụng, lấy tiền làm việc, cùng người tiêu thai, không tham dự bất luận là quyết sách gì. Bọn hắn được tu hành nhìn so quyền lực càng trọng yếu hơn, mà Đinh gia người, không nỡ phủ chủ cái này bảo tọa, lẫn nhau tranh đến không ai nhường ai. Trước mắt, uy hiếp lớn nhất chính là đến từ Tinh Nhất phủ, bọn hắn biết được phủ chủ Len Ken Thu tin chết, liền không kịp chờ đợi động thủ, làm cho cả Nguyệt Đinh phủ rối loạn tức lòng. Bảy tên cung phụng đi ba người, bất quá, bọn hắn không dám tùy ý xuất thủ, chỉ có thể phòng ngừa chiến sự mở rộng. Bởi vậy, được để Nhậm Hành không lui binh xem như đảm nhiệm phủ chủ điều kiện, cũng chưa hẳn không thể. Đinh Bảo Trận ngắm nhìn bốn phía, thấy mọi người trong mắt đều là sốt ruột ánh mắt, nói, tốt, quyết định như vậy đi. Ai ngờ Đinh Hạo Nguyệt nghe hắn nói như thế, cười ha ha một tiếng, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái quyển trục, bá triển khai. Đám người vội vàng nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Nguyên lai, đây là một phần kết minh sách, bên trong lại là Tinh Nhất Phủ cùng Nguyệt Đinh Phủ kết minh điều khoản, mà lại, phía trên đã có Tinh Nhất Phủ ấn ký, còn kém Nguyệt Đinh Phủ. Đây là từ lâu tới. Đinh Bảo Trận giật nảy cả mình, nếu mà có được kết minh sách, như vậy Tinh Nhất Phủ tất nhiên sẽ lui binh, sẽ không tiếp tục xâm lược Nguyệt Đinh Phủ, mình chẳng phải là tính sai. Ha ha, Nhị Thúc, ngươi già rồi, có một số việc không phải dựa vào ngang ngược vũ lực giải quyết, cần sách lược. Chỉ cần ta đảm nhiệm phụ chủ, chấp trưởng phụ chủ đại ấn, đây kết minh liền có thể thành lập, ngươi nói bọn hắn lui không lui binh. Đinh Hạo Nguyệt mười phần đắc ý nói. Đám người đã cao hứng lại không hiểu, đại công tử khi nào gặp nhậm hành không. Mặc kệ sao, ngoại hoạn là giải quyết, cho nên người ánh mắt tất cả đều thay đổi. Chính như đại công tử nói, vũ lực không phải giải quyết hết thể biện pháp, còn cần có đầu não. Đinh Bảo Trận giống như quả cầu ra xì hơi, bất đắc dĩ nói ra, tốt, ngươi thắng. Sau đó, dựa theo nghi thức, Đinh Hạo Nguyệt trông coi phủ chủ đại ấn, trở thành Nguyệt Đinh Phủ tân nhiệm phủ chủ. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là chính thức ký kết minh ước, phái người đưa đến Tinh Nhất Phủ. Tinh Nhất Phủ người liền từ Nguyệt Đinh Phủ lui ra ngoài, bất quá, có mấy tòa quặng mỏ lại tính vào Tinh Nhất Phủ bản đồ bên trong. Phong nghị sự người đều đi, còn lại đắc chí vừa lòng Đinh Hạo Nguyệt, Đinh Chí Vĩ, Đinh Anh Kiệt, còn có Đinh Bảo Trợ. Chúc mừng đại ca. Đinh Chí Vĩ, Đinh Anh Kiệt có chút ít hâm mộ nói, hai người từ khi xuất sinh, liền do đại ca chiếu cố, có thể nói là huynh trưởng vi phụ. Tại hai người trong mắt, Đinh Hạo Nguyệt thật giống như phụ thân, từng ly từng tí chiếu cố bọn hắn, bởi vậy, hai người là Đinh Hạo Nguyệt đáng tin, vì Đinh Hạo Nguyệt có thể lên làm phủ chủ hiên kế. Cái kết minh này sách ý nghĩ chính là từ Đinh Anh Kiệt nói ra, chớ nhìn hắn chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, thế nhưng là đầu não linh hoạt, là quân sư cấp nhân vật. Đây còn phải nhờ có hai vị đệ đệ hết sức giúp đỡ mới là, cũng nhiều thua thiệt Nhị Thúc có dung người chi lượng. Không cùng tiểu chất chấp nhận, tạ ơn Nhị Thúc. Đinh Hạo Nguyệt nói. Chương 89, tổn thất nặng nề. Đinh Bảo Trận mặt lạnh lấy, hừ một tiếng, nói, Hạo Nguyệt, không, phủ chủ, lão phu có làm hay không phủ chủ không quan trọng, chỉ bất quá có một chuyện, không thể không sách. Đinh Hạo Nguyệt gặp Nhị Thúc gọi mình là phủ chủ, trong lòng cực kỳ vui mừng, nói, có chuyện gì, Nhị Thúc cứ việc nói chính là... Chính là cái kia theo nhậm tiêu tới vũ giả Liêu Đoạn Sinh, chúng ta hẳn là trước biện pháp đem hắn ngoại trừ, nếu như hắn không chết, chúng ta vũ giả không thể lại chiến thắng hắn. Hừ, tiểu tử này dám va chạm Lao Phu, đây không chỉ là Lao Phu vấn đề mặt mũi, càng là Nguyệt Đinh Phủ mặt mũi, cho nên Liêu Đoạn Sinh phải chết. Đinh Bảo Trận hung hăng nói. Đinh Hạo Nguyệt trầm ngâm một lát, nói, Nhị Thúc, chúng ta vừa mới cùng Tinh Nhất Phủ kết minh, hiện tại liền đi giết bọn hắn người. Đây có phải hay không là không tốt? Hắc hắc, lão phu cũng nghĩ đến vấn đề này, giết một người, cũng không nhất định muốn đích thân động thủ a. Đinh Bảo Trận âm chắc chắc cười nói. Nhị Thúc có ý tứ là tìm sát thủ. Đinh Hạo Nguyệt mở to hai mắt nhìn, vỗ đùi, đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến, hay là Nhị Thúc lợi hại? Nói, hắn giơ ngón tay cái lên, biểu thị tán thưởng. Đinh Bảo Trận trên mặt lộ ra tốt sắc, nói, phủ chủ. Nhị Thúc bất quá ngốc già này mấy năm thôi, được thời gian đều lưu tại trên việc tu luyện, cũng không mưu cầu danh lợi cùng quyền lực, hy vọng ngươi không cô phụ phụ thân ngươi kỳ vọng, để chúng ta Đinh gia nâng cao một bước. Cái kia Liễu Đoạn Sinh liền giao cho Nhị Thúc đi, trước mắt, trọng yếu nhất chính là ổn định đại cục, cùng chung quanh cái khác phủ giữ gìn mối quan hệ, dấu tài, chờ đợi cơ hội vùng lên. Đinh Hạo Nguyệt lộ ra vẻ cảm kích, tạ ơn Nhị Thúc. Ha ha, chúng ta người một nhà. Không cần khách khí, Thành, ngươi mau lên, vừa mới làm tới phủ chủ, có một đống lớn sự tình cần xử lý, Nhị Thúc liền đi. Hắn vẫn chưa nói xong, phủ chủ phủ phòng ngự hộ trận đột nhiên khởi động, nguyên khí khuấy động, tiếp lấy phủ chủ trong phủ cuồng phong tàn sát bừa bãi, điện thiểm lôi minh, từng cái hỏa cầu khổng lồ trống rông xuất hiện, như mưa to lạc tương xuống tới, hảo hảo một cái viện, lập tức biến thành biển lửa. Đinh Bảo Trận, Đinh Hạo Nguyệt cùng Đinh Chí Vĩ. Đinh Anh Kiệt tất cả đều sợ ngây người, nhà mình linh trận không phải hộ trận sao, làm sao đột nhiên biến thành sát trận, mà lại, đẳng cấp so trước kia còn muốn lớn mấy phần, đạt tới cấp 3 linh trận cấp bậc, đây là có chuyện gì? Cái này cũng chưa tính muộn, hỏa cầu vừa mới rơi xuống, vô số băng thứ giống như đã hẹn, chiếu chiếu bật bật bài bố giữa không trung, tản ra làm cho người trong lòng run sợ hàn quang, phốc phốc kích xạ mà đến. Nhanh, phòng ngự, riêng phần mình phòng ngự. Đinh Bảo trận giống giận, Khu Lang, ngươi cút ngay cho ta ra. Khu Lang, là Đinh gia đặc thù cung phụng, chính là một linh trận sư, mặc dù là sơ cấp linh trận sư, thế nhưng hao tốn đại lượng tài nguyên mới mời chào tới. Phủ chủ phủ hộ trận chính là hắn tự tay bố trí, Đinh Bảo trận đã từng tự mình thử qua, có thể chống đỡ được hắn toàn lực công kích nửa canh giờ. Vừa vặn rất tốt đầu quả nhiên hộ trận làm sao lại biến thành công kích linh trận. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một bóng người từ phủ chủ phủ một tòa trong lâu bay ra, chính là Khu Lang, không cần nhị ra hô quát, hắn cũng phát hiện không ổn, khi thấy Mạn Thiên Băng Thứ, kinh ngạc há to miệng, quên tránh né. Khu Lang bất quá là hóa thần trung kỳ tu sĩ, tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng tại nghiên cứu trên trận pháp, tu vi tự nhiên muốn yếu một ít, mắt thấy băng thứ liền muốn rơi xuống, hắn lại là vung lên, mấy đạo phòng ngự linh cấm xuất hiện lên đỉnh đầu, chặn từng đạo đâm về hắn băng thứ. Nhưng mà, những người khác liền không có lợi hại như vậy, phủ chủ trong phủ những người hầu kia, nguyên anh hộ vệ, tiêu thảm, bị dài khoảng 3 thước băng thứ xuyên tại trên mặt đất, dãy rủa mấy lần, liền chết đi. Bị băng thứ đông lạnh thành tảng băng. Nguyên bản một chút bị hỏa cầu dẫn nhiên ốc xá, cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành cho tàn, bao quát bên trong tu sĩ, không đợi cho bụi rơi xuống đất, băng thứ tiến đến, đông lạnh ngừng giữa không trung. Chỉ có một ít pháp lực cao thâm tu sĩ tê ra riêng phần mình pháp bảo, chặn hỏa cầu, băng thứ hai đợt công kích. Thế nhưng là, không chờ bọn họ cao hứng, cao vài trượng phong nhận liền phiêu phù ở giữa không trung, phát ra thê lương gào thét. Lượn vòng lấy bay tới, những cái kia ỷ vào phòng ngự pháp bảo lợi hại tránh thoát hai kiếp tu sĩ nhao nhao bị chém xuống, may mắn tràn ra nguyên anh, triển khai thuần di, muốn chạy ra phủ chủ phủ. Khu Lang, đây là có chuyện gì? Ngươi mẹ nó còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, ngây ngốc lấy làm gì? Đinh Bảo trận gặp Khu Lang không núp đích, giống giận. Khu Lang sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, không có khả năng, đây không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Đinh Bảo trận quát. Có người sửa lại ta bố trí hộ trận, được hộ trận biến thành ngũ hành hãm sát trận. Hắn là một trận đạo sư, nếu như không phải trận đạo sư, là không cách nào làm được điểm này. Hà trận đạo sư. Đinh Bảo trận cũng ngây ngẩn cả người, làm luyện hư tu sĩ, tự nhiên biết trận đạo sư chân quý, Khu Lang vẹn vẹn một linh trận sư, đều bẻ ngón tay đếm đi qua, làm sao đột nhiên xuất hiện trận đạo sư. Có hay không biện pháp ngăn cản trận này? Đinh Bảo trận lo lắng hỏi, chấm thêm một hồi, chết tại phủ chủ người trong phủ càng nhiều. Khu Lang vô lực lắc đầu, không có cách nào, vòng trận pháp, ta không phải là đối thủ của hắn, nhị gia mời Cao Minh khác đi, cáo tử. Nói xong, cũng không đợi Đinh Bảo trận đáp lời, Khu Lang từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cây trận kỳ, có chút đau lòng nhìn một chút, nhắm ngay một chỗ tương đối yếu kém địa phương ném đi. Xoẹt xẹt á. Phá trận kỳ được ngũ hành hãm sát trận xé mở một đường vết rách, hắn phi thân chui ra ngoài, vừa mới rời đi, trong trận liền xuất hiện vô số thanh phát ra cường đại nhuệ khí kim sắc trường mâu, phô thiên cái địa bao trùm cả tòa phủ chủ phủ. Tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp, tu vi yếu phía trước ba lượt hỏa cầu, băng thứ, phong nhận công kích đến đã chết gần hết rồi, kim sắc trường mâu rơi xuống, để hóa thần kỳ tu sĩ đều luống cuống tay chân, bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng mà, không đợi kim sắc trường mâu toàn bộ lặt dưới, từng khối nặng đến mấy ngàn cân cự thạch xuất hiện ở trên không, cùng kim sắc trường mâu cùng một chỗ rơi xuống, mặt đất đi theo lay động, phàm là đứng vững kiến trúc tất cả đều đổ sụp, biến thành phế tích. Chờ khói lửa qua đi, lớn như vậy phủ chủ phủ bị san thành bình địa, 600-700 người tu sĩ, sống sót chỉ có hơn 30 tên hóa thần tu sĩ, còn sót lại tất cả đều chết không có chỗ chôn. Thật đáng buồn chính là Đinh Hạo Nguyệt Tam đệ Đinh Anh Kiệt bị ba cây kim sắc trường mâu ổn định ở trên mặt đất, đầu bị một tảng đá lớn nện thành bánh thịt, chết thấu thấu. Tam đệ. Đinh Hạo Nguyệt chật vật bổ nhào vào Đinh Anh Kiệt trên thi thể, cực kỳ bi thương, ngửa đầu bi thiết, là ai, đến cùng là ai, ta muốn giết hắn, giết hắn. Một tòa ham sát trận, muốn mấy trăm người tính mệnh, tu vi thấp nhất đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Bao quát Đinh Anh Kiệt ở bên trong hơn 20 tên hóa thần tu sĩ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đây đối với vừa mới đảm nhiệm phủ chủ Đinh Hạo Nguyệt tới nói, là nhất trí lệnh đả kích, hắn đến nay nghĩ mãi mà không rõ, lúc nào đắc tội một trận đạo sư, để hắn khóc không ra nước mắt, báo thủ không cửa. Chương 90, Nam Sơn Thành. Phủ chủ, việc đã đến nước này, đầu tiên muốn làm chính là phong tỏa tin tức, tận lực giảm bớt đối bản phủ ảnh hưởng bất lợi, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Nhị đệ Đinh Chí Vĩ chịu đựng bi thương, khuyên. Đúng vậy à, phủ chủ, Chí Vĩ nói rất đúng, chuyện nơi đây liền giao cho nhị thúc, ngươi cần triệu tập tất cả thành chủ, dựng nên uy tín, củng cố, tăng cường địa vị bây giờ, không thể để cho bọn hắn sinh ra hai lòng đến. Đinh Bảo Trận cũng nói. Đinh Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu, hô, Đinh Ý, ngươi mau mau phong bản tọa mệnh lệnh đi lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy cách đó không xa đại quản gia Đinh Ý thi thể, giống như bị cái gì nghiền ép, thương tích đầy mình, chân cụt tay đứt, hoàn toàn không thành bộ dáng. Lao quản gia Đinh Ý cũng đã chết. A3. Đinh Hạo Nguyệt ngửa đầu thét dài, phát tiết lửa giận trong lòng cùng bi thương. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cưới tại củ hấu lập tức phong ất mặc phát giác được tu di trạc bên trong một mặt trận kỳ biến thành hư vô, thở dài một hơi, hắn biết, bố trí tại Nguyệt Đình phủ chủ trong phủ ngũ hành hãm sát trận khởi động. Hắn không muốn làm nhiều sát lục, bởi vậy, ở trong trận, thiết trí phát động điều kiện, nếu như không có xuất hiện liễu đoạn sinh chết chờ chữ, cũng sẽ không khởi động ngũ hành hãm sát trận, mà lại, hắn còn cố ý thiết trí ba lần, chỉ có không ngừng xuất hiện trở lên văn tự, mới có thể khởi động đại trận. Thế nhưng là, hắn đoán tình huống xuất hiện, Đinh Hạo Nguyệt bọn hắn hay là muốn truy sát mình, như vậy thì không có cái gì tốt khách khí. Trên đường, hắn đã nghe nói Tinh Nhất Phủ tiến đánh Nguyệt Đinh Phủ sự tình, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đây chính là thế gian pháp tắc, vô luận là hạ giới hay là linh giới, đều là mạnh được yếu thua, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người cố nhiên có, thế nhưng là càng nhiều hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng người. Những ngày gần đây, cũng chưa từng xuất hiện phiền phức, một đoàn người hữu kinh vô hiểm đi tới Ngạo Lai Châu Tử Hà trước núi. Nhìn thấy Tử Hà Sơn, tất cả mọi người biết, vì cái gì gọi Tử Hà núi. Cách trăm, liền có thể nhìn thấy cao ngất xuyên vân một tòa núi lớn, núi cao đâu chỉ vạn trượng, không nhìn thấy đỉnh, cả tòa đại sơn bị sương mù nặng nề Tử Hà bao phủ, phiêu phiêu miểu miểu, hư hư hào hào, căn bản thấy không rõ chân dung, tựa như tồn tại lại tựa như không tồn tại. Chân núi, là một tòa viễn siêu tháng trước thành to lớn thành trì, dạng này thành nghe nói vây quanh Tử Hà Sơn, còn có ba tòa, phân biệt ở vào Tử Hà Sơn đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Tại Tử Hà Sơn phương đông bên ngoài 3.000 dặm, chính là một mảnh biển rộng mênh mông, được xưng là Đông Hoa Hải. Truyền thuyết, Đông Hoa Hải là long tộc lãnh địa, không người dám tự tiện xông vào. Thấy được thành trì, Nhậm Tiêu hết sức cao hứng, bởi vì một đường thông suốt. Trước thời hạn một tháng thời gian, nhưng có nghỉ ngơi thật tốt. Đi, vào thành. Nhậm Tiêu vung tay lên, hưng phấn nói. Rõ. Đám người cùng kêu lên đồng ý, tất cả đều hết sức cao hứng, không cần lại màn trời chiếu đất, lo lắng hãi hùng. To lớn thành trì ở vào Tử Hà Sơn mặt phía nam, được xưng là Nam Sơn Thành. Trong thành phi thường náo nhiệt, một chút so với bọn hắn còn phải sớm hơn đến vũ giả, thành chủ công tử, tiểu thư đều đã tới. Lập tức để lớn như vậy Nam Sơn Thành kín người hết chỗ. Bọn hắn mỗi cái thành phái ra đội ngũ đều nắm chắc hơn trăm người, giống Tinh Nhất Thành dạng này thê thảm cực kỳ hiếm thấy. Một đoàn người cầm lệnh bài thông hành tiến vào Nam Sơn Thành, cũng không có ở tại khách sạn, trong tiểu lâu, mà là đến một tòa độc lập trang viên bên trong. Chỗ này trang viên chính là Nhậm Hành Không trong Nam Sơn Thành cố ý đặt mua, mục đích đúng là vì tới nơi đây làm việc thuận tiện một chút, bình thường thời điểm. Chỉ có một quản gia, một hầu gái quản lý, quét dọn vệ sinh, bảo trì trong trang viên sạch sẽ, sạch sẽ. Nhị công tử, ngài đã tới. Lao quản gia sớm đã chờ tại bên ngoài cửa chính, gặp được Nhậm Tiêu, rất cung kính tiến lên thi lễ, lại chuyển hướng mang theo mạng che mặt hai tiểu thư, lão nô từ phúc gặp qua hai tiểu thư. Hai tiểu thư Nhậm Bích Giao là lần đầu tiên đi theo tham gia Tử Hà Sơn võ đạo giải thi đấu, mặc dù quản gia từ phúc là lần đầu tiên gặp nàng. Lại không làm khó được người lao tinh từ phúc. Ừm, từ quản gia vất vả. Nhậm Bích Giao chim bòi cá thanh âm truyền ra, để cho người ta nghe toàn thân thoải mái. Không khổ cực, không khổ cực, lao nô sở tác đều là hẳn là. Từ phúc kinh sợ, vội vàng khẽ vươn tay, nhị công tử, hai tiểu thư, mời vào bên trong. Lúc này, Trong trang viên lâm thời thuê tới người hầu tiến lên được củ hấu mã dắt đến hậu viện chuồng ngựa bên trong chăn nuôi, tiến vào vườn hoa đồng dạng trang viên, đám người tất cả đều thở dài một hơi. Một gã hộ vệ đội trưởng bộ dáng người dẫn phong ất mặc một nhóm vũ giả đi vào trang viên biên giới ốc xá bên trong, an bài bọn hắn ở chỗ này, sau đó liền rời đi. Một tòa này ốc xá dài ba hơn 10 trượng, tổng cộng có 12 cái gian phòng, một cái phòng ở hai người, chỉ có Tinh Vũ là nữ nhân, đơn độc ở một gian, mà phong ất mặc còn mang theo tùy tùng Liễu Nhược Mi, tự nhiên cũng đơn độc một gian, còn sót lại 10 gian phòng phân biệt để độc lang, hứa một bọn hắn ở. May mắn còn sống sót vũ giả có 18 người, tăng thêm phong ất mặc, chung 19 người, lại thêm Liễu Nhược Mi, vừa vặn 20, bởi vì Tinh Vũ độc chiếm một gian phòng, liền còn thừa lại một gian, vừa vặn sung làm dùng chung phòng tắm, đám người nhưng có ở bên trong tắm rửa. Nam Sơn Thành không biết sao, những ngày này nhiệt độ không khí cực cao, đám người cùng nhau đi tới, tất cả đều đại hãn ly xối, đám người liền đi ra bên ngoài trong giếng, đem tới mấy thùng nước. Lạnh lạnh mau mau, tại trong phòng tắm tắm vòi sen. Các nam nhân ngược lại là không có cái gì, mấy người nhưng có đi vào chung, chờ tất cả nam nhân đều tẩy xong, Tinh Vũ một người đi vào bên trong, được cửa sổ đều ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, mới thoát y để tắm rửa. Duy chỉ có Liễu Nhược Mi không biết nên làm sao bây giờ, lấy Nguyên Anh tu vi, tự nhiên không sợ nhiệt độ cao, thế nhưng là người bên ngoài đều là mồ hôi á nước chảy. Nàng cũng không thể giả bộ như vô sự bộ dáng, chỉ có thể thu liễm pháp lực, làm một thân mồ hôi bẩn, có thể để nàng cùng những nam nhân xấu kia cùng nhau tắm rửa, đánh chết cũng sẽ không làm. Ở trên đường thời điểm, mỗi lần tắm rửa, nàng đều chạy xa xa, để phong ất mặc thay nàng canh chừng, đến nơi này, coi như không được, gấp nàng loạn chuyển, nên làm cái gì bây giờ? Thẳng đến tất cả mọi người đều rời đi, Liễu Nhược Mi vẫn là không có tẩy bên trên tắm. Gấp kém chút khóc lên. Phong ất mặc là cái cuối cùng tắm rửa, toàn bộ trong phòng tắm chỉ có một mình hắn, tẩy phi thường thông khoái, dễ chịu, nhưng về đến phòng, lại phát hiện Liễu Nhược Mi kéo kéo nghiêm mặt, than thở, một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, lúc này mới nhớ tới, nàng còn không có tắm rửa. Khu khu, hai tiểu thư, chờ đến nửa đêm, ta cho ngươi canh chừng, ngươi lại tẩy tắm như thế nào? Phong ất mặc nói. Liễu Nhược Mi nghĩ nghĩ, cũng chỉ đành như thế. Nhưng mà, tại tiệc tối thời điểm, tất cả mọi người đều thần thanh khí sảng, sạch sẽ, chỉ có Liễu Nhược Mi một người, trên thân phát ra khó ngửi mùi mồ hôi bẩn đạo, dẫn tới những người khác liên tiếp ghé mắt, để nàng hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào, không mặt mũi gặp người, không đợi yến hội kết thúc, liền vội vàng rời đi. Tình Vũ mười phần kinh ngạc, Liêu Đoạn Sinh cùng dạng này không thích sạch sẽ người một cái phòng, liền không cảm thấy khó chịu sao. Chương 91, tắm rửa phong ba. Về đến phòng bên trong, Liễu Nhược Mi hồi tưởng lại những người kia ánh mắt quái dị, ủy khuất nước mắt chảy xuống, mình tội gì khổ như thế chứ, hảo hảo Liễu vực thành lớn tiểu thư không làm, hết lần này tới lần khác đi theo chạy đến cái này nhân sinh địa không quen địa phương, mấy lần kém chút chết rồi, hay là trong nhà tốt, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, còn muốn Liêu Hồng hầu hạ, ở chỗ này, ngay cả đơn giản tắm rửa đều làm không được. Đều do cái kia Nhậm Hành không, hừ, không phải liền là ỷ là phụ chủ, có thể muốn làm gì thì làm sao, chờ có một ngày, bản tiểu thư tu vi vượt qua ngươi, ngươi sẽ biết tay. Nàng được mình hết thể gặp nạn tất cả đều tính tới Nhậm Hành không trên đầu. Thế nhưng là, Liễu Nhược Mi phát dừng lại tính tình, mình ngửi ngửi trên thân, quả nhiên khó ngửi vô cùng, đưa tay liền muốn cho mình tới một lần khử trần thuật, làm sạch sẽ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, để tay xuống thí. Nơi này là Ngạo Lai Châu Hoạch Tâm Tử Hà Sơn, mình khẽ động, sẽ bị bại lộ thân phận, khẳng định sẽ rơi vào Nhậm Hành không trong lòng bàn tay, hay là nhịn một chút đi. Đến nửa đêm, phong ất mặc bên trong gian phòng của mình ngủ mơ mơ màng màng, mặt khác trong phòng Liễu Nhược Mi rón rén chạy tới, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Liêu Đoạn Sinh, Liêu Đoạn Sinh. Phong ất mặc xoay người ngồi dậy, thở dài một hơi, mở cửa phòng, đi thôi. Thùng nước ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Liễu Nhược Mi đại hỉ, đi theo phong ất mặc đi tới phòng tắm bên ngoài, phong ất mặc kéo cửa phòng ra, chỉ bên trong, đi vào đi, ta cho ngươi xem lấy. Tạ ơn, tạ ơn. Liễu Nhược Mi cảm động đến rơi nước mắt, cho rằng phong ất mặc là trên thế giới người tốt nhất. Chờ Liễu Nhược Mi tiến vào phòng tắm, phong ất mặc khép cửa phòng lại, tận hết chức vụ đứng ở ngoài cửa, bên trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thời quần áo thanh âm, tiếp theo là ào ào làm thủy thanh âm, trong đầu không tự chủ được nhớ tới Lăng Á, nhớ tới Tiết Vân, hắn cùng các nàng đều có tiếp xúc gia thị, đi vào tiểu hoàn giới lâu như vậy, còn không có tiếp xúc qua nữ sắc đâu. Ừ ngực. Phong Ất Mặc nuốt xuống từng ngụm nước, cảm giác toàn thân khô nóng, vội vàng ôm chặt nguyên thần, đè nén xuống ở sâu trong nội tâm nguyên thủy sao động, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Qua hồi lâu, bên trong Liễu Nhược Mi còn tại thanh tẩy thân thể, tiếng nước cũng càng lúc càng lớn. Nữ nhân tắm rửa thật phiền phức. Phong Ất Mặc hơi không kiên nhẫn, thời gian lâu dài, nếu có người ra, thấy được liền không có cách nào giải thích, chính yếu nhất Liễu Nhược Mi thân phận không thể lộ ra ánh sáng. Sớm biết phiền toái như vậy, không bằng đi ra bên ngoài khách sạn ở một đêm. Ngay tại suy nghĩ bên trong đột nhiên truyền thừa rít lên một tiếng, rất là sợ hãi, Phong Ất Mặc không hề nghĩ ngợi, liền vọt vào, lập tức trợn tròn mắt. Ở trước mặt hắn, là một bộ khiết bạch vô hà thân thể, nên đột địa phương đột, nên mảnh địa phương mảnh, có thể xưng hoàn mỹ, càng chết là Liễu Nhược Mi vì tắm rửa, cởi y y phục xuống, lấy xuống mặt nạ, khôi phục xinh đẹp dung mạo. Đặc biệt là tóc ướt sũng, còn không ngừng nhỏ xuống dưới đáp tí tách chảy xuống thủy tích, tựa như hoa sen mới nở, xinh đẹp không gì sánh được. Mà Liễu Nhược Mi nhìn thấy Phong Ất Mặc cọ nhảy đến trong ngực hắn, bạch ngó sen đồng dạng cánh tay ôm cổ của hắn, toàn thân phát run, chuột, có chuột. Phong Ất Mặc nhìn kỹ lại, quả nhiên có hai con dài nửa xích, toàn thân mọc ra màu xám lông chuột, vậy mà nhảy đến cấp Liễu Nhược Mi tắm rửa trong thùng nước, trong thủy bơi qua bơi lại. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, được trong ngực Liễu Nhược Mi buông xuống, vào tay chỗ lại là chân nhắn, thân thể mềm mại, tâm thần không khỏi rung động, vội vàng quay đầu, rút ra chậm chạp kiếm, mũi kiếm lung lay hai cái, được hai con chuột đâm bay ra ngoài. Tốt, không sao, người rửa tiếp đi. Phong Ất Mặc đạo, quay người rời đi. Con tẩy. Làm sao tẩy? Thùng nước đều thành lão chuột bùn tắm. Liễu Nhược Mi bất mãn chừng Phong Ất Mặc một chút. Lúc này mới nhớ tới mình còn thân thể trần truồng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng mặc xong quần áo, cắn môi, về tới gian phòng bên trong. Qua nửa ngày, Liễu Nhược Mi khôi phục Liễu Tinh dáng vẻ, thô thanh thô khí nói ra, Đoạn Sinh, cảm ơn ngươi. Phong Ất Mặc cười cười, trong tươi cười có dấu khác ý tứ, nhìn Liễu Nhược Mi hoảng sợ, không khỏi túi đầu xuống, cười cái gì cười. Hai tiểu thư, ngươi là đang câu dẫn ta. Phong Ất Mặc đột nhiên hỏi. Hả? Liễu Nhược Mi ngây ngẩn cả người, lông mày dựng lên, người nghĩ hay lắm. Kia thùng nước cao hai thước, con chuột nhỏ làm sao đi vào. Lại nói, lấy thân thủ của ngươi, cho dù ẩn nặc pháp lực, cũng đủ để đối phó hai con chuột nhỏ. Huống chi, ta đi vào, ngươi liền thân thể trần truồng, nhảy vào ta trong ngực, không phải câu dẫn ta còn là cái gì. Liễu Nhược Mi lần này triệt để ngây dại, con mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt lăn xuống, hận hận nói, là ta câu dẫn ngươi, thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất đê tiện, không muốn mặt? Liễu Đoạn Sinh, ta nhìn lầm ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi là ngươi, ta là ta, hai người chúng ta không còn có bất kỳ quan hệ gì. Phong Ất Mặc trong lòng nhất thời hối hận, không nghĩ tới Liễu Nhược Mi phản ứng kịch liệt như thế, hắn không biết, nữ hài tử ra mặt mỏng, có thể làm được không giữ thể diện mặt ôm ấp yêu thương, Liễu Nhược Mi đã làm ra rất lớn dũng khí. Nhưng bị Phong Ất Mặc điểm phá, da mặt dù dày, cũng gánh không được. Thật xin lỗi, hai tiểu thư, ta không phải ý tứ kia, ta Phong Ất Mặc gặp Liễu Nhược Mi càng khóc càng hung, hoảng hồn, tay chân luống cuống. Ngươi chính là ý tứ kia. Ngươi một đại nam nhân, khi dễ ta một cái tiểu nữ tử, ta tính nhìn lầm ngươi. Liễu Nhược Mi bên cạnh khóc vừa nói. Ai, hai tiểu thư, ta mới vừa rồi là cùng ngươi kể chuyện cười. Bất quá. Có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nói với ngươi, là liên quan tới kia hai cái luyện hư kỳ tu sĩ tại sao muốn bắt chuyện của ngươi. Phong Ất Mặc gấp xoa xoa đôi bàn tay, nói sang chuyện khác. Sự tình gì? Liễu Nhược Mi nghe Phong Ất Mặc nói như thế, ngừng tiếng khóc, mở to lệ ông ông mắt to hỏi. Chính là của ngươi thân thể phi thường đặc thủ, chính là hiếm thấy trời bàn tiên thể. Đoạn này thời gian, Phong Ất Mặc đọc đại lượng tư liệu. Cơ hồ đem đạt được bên trong ngọc giản cho tất cả đều nhìn một lần, biết như thế nào phân rõ trời ban tiên thể. Vừa rồi, hắn ôm xích trắng trận Liễu Nhược Mi, liền phát giác nàng là cực kỳ hiếm thấy trời ban băng phong tiên thể, nhưng có phụ trợ đạo lữ tu luyện. Trời ban tiên thể? Đây là vật gì? Liễu Nhược Mi không hiểu hỏi, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì trời ban tiên thể. Trời ban tiên thể, chính là một loại cực kỳ đặc thù thân thể, so dị linh căn, thiên linh căn còn muốn đặc thù, nhân loại nếu như tu tiên, nhất định phải có linh căn, đây không thể nghi ngờ, thật có chút người có thể hậu thiên cải tạo, sinh ra linh căn, nhưng còn có một số đặc biệt thưa thất nhân loại, có được trời ban tiên thể, tên như ý nghĩa, chính là thượng thiên ban ân xuống tới, tu luyện là người bình thường mấy lần. Nhưng ta không có cảm giác được mạnh hơn người ngoài hả? Liễu Nhược Mi hoài nghi hỏi. Khu khu, đó là ngươi còn chưa tới cảnh giới nhất định, nghe nói chỉ có hóa thần kỳ về sau, tốc độ mới có thể đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu thường nhân. Chương 92, Trọng Thưởng. Nhưng đây cùng Nhậm Hành không, Đinh gia nhị gia có quan hệ gì, bọn hắn một cái muốn cưới ta, một cái muốn bắt ta, là vì cái gì? Liễu Nhược Mi vẫn không hiểu. Đó là bởi vì, trời ban tiên thể không chỉ để tự thân tốc độ tu luyện biến nhanh, càng quan trọng hơn có thể giúp song tu đạo lữ một phương khác, tăng lên tốc độ tu luyện, lại không giống linh đan như thế có bất kỳ hậu hoạn, càng quan trọng hơn là có thể một mực không ngừng tăng lên, tốc độ so trời ban tiên thể tự thân nhanh lên mấy lần. Hả? Liễu Nhược Mi nghe đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng may có mặt nạ che kín, đây không phải cầm trời ban tiên thể người làm đỉnh lô sao, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan soi sáng Liễu Nhược Mi ý nghĩ, không khỏi lúng túng sờ lên cái mũi, cô nàng này như thế hận đời giận tục, cũng không thể một gậy đều đánh chết ta. A, không đúng, ngươi có phải hay không nói hiệu nói vượng? Ngươi một cái vũ giả, làm sao đối tiên gia sự tình biết nhiều như vậy? Mau nói, đến cùng là thế nào một chuyện? Liễu Nhược Mi chợt nhớ tới cái gì, con mắt dựng thẳng lên, hung tợn trừng mắt Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc cười cười, nói, hai tiểu thư, ngươi không tổng được người khác nghĩ qua xấu, nói thật cho ngươi biết, ta nhưng thật ra là một cái tu sĩ, chỉ bất quá từ hạ giới đi lên. Đến lúc này, cũng không cần thiết giấu giếm Liễu Nhược Mi cái gì, cho nên, Phong Ất Mặc thản nhiên nói, hả, ngươi là tu sĩ, nhưng thân thể ngươi làm sao lại cường đại như thế? Còn có, pháp lực của ngươi đi nơi nào? Liền không sợ bị người phát hiện sao? Liễu Nhược Mi khiếp sợ há to miệng, không tin Phong Ất Mặc nói tới, một cái tu sĩ, vô luận như thế nào đều không thể che giấu tự thân pháp lực, huống chi còn có rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ đó bọn hắn làm sao lại nhìn không ra. Phong Ất Mặc nhìn xem Liễu Nhược Mi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu như ta không phải tu sĩ, làm sao có lực lượng đi đối kháng luyện hư tu sĩ? Liễu Nhược Mi giật mình, đứng người lên, ngươi là luyện hư kỳ tu sĩ. Nàng không thể không chấn kinh, có dũng khí đối kháng luyện hư tu sĩ, cũng chỉ có luyện hư tu sĩ, nhưng Phong Ất Mặc thật sự là quá trẻ tuổi, thấy thế nào đều không giống như là luyện hư lão quái. Phong Ất Mặc lắc đầu, không phải, ta là hóa thần hậu kỳ. Hóa thần hậu kỳ. Cái này cũng đủ làm cho người khiếp sợ, Liễu Nhược Mi cảm giác Phong Ất Mặc tuổi tác tựa hồ so với mình còn nhỏ, thế nhưng lại có được phụ thân đồng dạng tu vi, coi như vừa ra đời, không. Coi như tại trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng kinh thế hai tục à, một thời gian, nàng vậy mà xuất thần. Hai tiểu thư, ta cho ngươi biết những này, là coi ngươi là làm bằng hữu, hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật, không tiết lộ ra ngoài, được không? Phong Ất Mặc còn nói thêm. A, tốt, tốt, ta nhất định thủ khẩu như bình. Liễu Nhược Mi hốt hoảng đáp ứng, trong lòng lại có một tia mừng thầm, đã hắn là tu sĩ, tối thiểu cùng mình xứng đôi. Bằng chừng ấy tuổi, cũng đã là hóa thần hậu kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng, tin tưởng phụ thân cũng sẽ không phản đối. Ai nha, hắn vừa rồi thấy hết thân thể của mình, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Nghĩ nơi này, Liễu Nhược Mi không để ý Phong Ất Mặc ánh mắt kinh ngạc, trốn giống như quay trở về gian phòng của mình. Bành! Một tiếng, đóng cửa phòng, một viên trái tim bành bịch nhảy loạn. Phong Ất Mặc cười khổ sờ lên cái mũi, đại trí dưới mắt. Liễu Nhược Mi hết thể ý nghĩ đều chạy không khỏi, tự nhiên bị hắn thấy rõ ràng. Nha đầu này xem ra đối với mình động trái tim, nên xử lý như thế nào hảo đâu. Sau đó mấy ngày, Nhậm Tiêu cấp tất cả mọi người thả giả, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, giải trí, cũng có thể rời đi Nam Sơn Thành, không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ bất qua yêu cầu 7 ngày sau, một lần nữa trở lại trang viên thôi. Nhị công tử quyết định, dẫn tới một mảnh gieo hò. Tất cả vũ giả cảm kích cùng hắn, nhưng nhị công tử đơn độc lưu lại Phong Ất Mặc. Tại nhị công tử gian phòng bên trong, Nhậm Tiêu uống một ngụm trà, nhìn một chút đứng ở trước mặt Phong Ất Mặc, nói, Liêu Đoạn Sinh, một tháng sau, chính là toàn châu võ đạo giải thi đấu, bản công tử hy nhìn ngươi dốc hết toàn lực, vì Tinh Nhất Phủ thu hoạch được thứ tự tốt. Nếu như ngươi có thể đi vào 50 người đứng đầu, bản công tử có thể làm chủ, ban thưởng ngươi một cái huyện thành, dạng này, ngươi cả một đời liền có thể áo cơm không lo, có thể sáng lập một cái gia tộc, vĩnh hưởng thái bình. Phong Ất Mặc sững sờ, một cái huyện thành A, thật đúng là đại thủ bút, nhưng hắn mục đích không phải giải thi đấu nhiều ít tên, mà là nghĩ biện pháp lấy tới tẩy trần đan cùng hóa nguyên đan. Nhậm Tiêu thấy Ất Mặc trên mặt lộ ra vẻ do dự, còn tưởng rằng mình làm ra hứa hẹn quá ít, vội nói, nếu như ngươi ngại ít, chúng ta còn có thể thương lượng, lấy năng lực của ngươi, bản công tử cho rằng hoàn toàn có thể tiến vào 20 người đứng đầu. Ha ha, nói không chừng còn có thể tiến vào 10 hạng đầu, nếu là như vậy, bản công tử có thể hướng phụ thân thỉnh cầu, ban thưởng ngươi một tòa vắng vẻ thành, làm một thành chủ, mà lại trung thân không cần tiến hiến tiến cống, như thế nào? Thành chủ. Phong Ất Mặc mở to hai mắt nhìn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Ngạo Lai Châu tổ chức vũ giả giải thi đấu, đến cùng là vì cái gì? Ngạo Lai Châu hết thể có 36 cái phủ, mỗi cái phủ phái tới 50 đến 100 người vũ giả dự thi, liền có hơn 3.000 người, tăng thêm tùy hành công tử, tiểu thư, hộ vệ, không hạ hơn 2.000 người, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều từ Ngạo Lai Châu cung cấp, duy trì nửa tháng thời gian, chi tiêu khổng lồ. Chẳng lẽ lại chính là xem náo nhiệt? Phong Ất Mặc tuyệt đối không tin, mà lại, nghe Nhậm Tiêu lời hứa, càng khiếp sợ hơn, Nhậm Tiêu như thế, cái khác thành công tử cũng sẽ như thế, có thể nhìn ra, các phủ phi thường trọng thị võ đạo giải thi đấu, cuối cùng là vì cái gì? Tốt, thuộc hạ liền đáp ứng nhị công tử, dốc hết toàn lực. Phong Ất Mặc nhẹ gật đầu, bất quá hắn dự định là thu hoạch được tốt thứ tự về sau, nếu như mình đưa ra muốn tẩy trần đan, hóa nguyên đan, nhị công tử có thể hay không hỗ trợ. Thấy Ất Mặc đáp ứng yêu cầu của mình, nhị công tử Nhậm Tiêu lộ ra nụ cười hài lòng, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái bao. Rất tốt, bản công tử không có nhìn lầm ngươi. Nơi này là 20 vạn linh tinh, ngươi muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, không đủ cứ tới tìm bản thiếu gia. Bất quá, nhất định phải nhớ kỹ, sau 7 ngày, nhất định phải về tới đây, bản công tử sẽ mang các ngươi đi một cái bí mật địa phương, tiến hành sau cùng huấn luyện. Rõ. Phong Ất Mặc không chút nào giả mồm cầm qua bao khỏa, rời đi Nhậm Tiêu gian phòng. Chờ Phong Ất Mặc sau khi đi, hai tiểu thư Nhậm Bích Giao từ phía sau bình phong ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nhị muội, thế nào? Nhậm Tiêu liền vội vàng đứng lên, đỡ lấy Nhậm Bích Giao ngồi xuống, hỏi. Nhậm Bích Giao vuốt vuốt chán, đau đầu muốn nức, đây là quá độ sử dụng độc tâm thuật di chứng, thấp giọng nói. Hắn là thật tâm thực lòng muốn thu hoạch được thứ tự, nhị ca không cần lo lắng lòng trung thành của hắn. Nhậm Tiêu thở dài một hơi, tiếu dung nở rộ, ta liền nói sao, người này nhân phẩm, công lực đều tốt, phụ thân cũng sẽ không trách ta hứa hẹn phần thưởng phong phú. Hưu nhị muội, sớm đi nghỉ ngơi đi. Độc tâm thuật cực hao tổn tâm thần, sau này không nên dùng nhiều. Tốt, kia Bích Giao liền đi về trước. Nhậm Bích Giao đứng dậy cáo tử, về tới bên trong phòng của mình. Chương 93, Tám Đại Tông Môn. Hắn muốn tẩy trần đan, hóa nguyên đan làm gì? Nhậm Bích Giao tiếp tục xoa đầu, vừa rồi đối Phong Ất Mặc thi triển độc tâm thuật, vậy mà cố hết sức, không thể hoàn toàn đọc hiểu nội tâm ý nghĩ, chỉ có thể đứt quãng biết Phong Ất Mặc ý nghĩ, đây chính là chưa từng xuất hiện qua sự tình. Liêu Đoạn Sinh a Liêu Đoạn Sinh, ngươi đến tột cùng là ai? Nhậm Bích Giao đối Phong Ất Mặc càng phát cảm thấy hứng thú, bởi vậy, mới không có được đằng sau đọc được gì đó nói cho nhị ca. Cùng Tinh Vũ, Liễu Nhược Mi tụ hợp về sau, Phong Ất Mặc đại khái giảng thuật một chút nhị công tử Nhậm Tiêu thái độ, hai người đều mười phần chấn kinh, nhị công tử coi trọng như thế Liễu Đoạn Sinh. Tinh Vũ không biết Phong Ất Mặc tu sĩ thân phận, có chút bận tâm tới đến, Liễu huynh, nhị công tử đây là cho ngươi họa một cái bánh nướng đó, ngươi cần phải lượng sức mà đi. Tuy nói ngươi tại chúng ta Tinh Nhất Thành là nhân vật số một, thế nhưng là cái khác phủ tuyển ra vũ giả, chưa hẳn so ngươi yếu, ngàn vạn không thể khinh thường, cũng không vì chỉ là nói chuyện không đâu lời hứa mà liều mạng lệnh, cho dù ngươi thắng, nhưng náo một cái tàn phế, còn có cái gì ý nghĩa? Nghe Tinh Vũ thôi tâm trí phúc khuyên giải, Phong Ất Mặc trong lòng cảm kích, yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn, cũng sẽ không ngốc đến không có tự biết tình trạng, sẽ căn cứ tình huống mà định ra. Liễu Nhược Mi lại không phải nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao, nàng đối Phong Ất Mặc tràn đầy lòng tin, nói, Đoạn Sinh, ngươi nhất định có thể đứng hàng đầu, không cần lo lắng, ta xem trọng ngươi. Phong Ất Mặc liếc nàng một cái, mù quáng tôn sùng cũng không phải cái gì chuyện tốt, cái này hai tiểu thư đối với mình có chút quá độ sùng bái, không phải, đêm qua cũng sẽ không chủ động ôm ấp yêu thương, nữ nhân à, nếu bị tình cảm tả hữu, liền váng đầu não. Ba người vừa đi vừa nói, rời đi trang viên, đi vào Nam Sơn Thành trên đường cái. Mặc dù là sáng sớm, thế nhưng là trên đường phố đều là người, ngoại trừ đến dự thi vũ giả bên ngoài, càng nhiều phụ cận phương viên mấy ngàn dặm đến xem náo nhiệt người, bọn hắn trừ bỏ chứng kiến một chút 5 năm một lần võ đạo giải thi đấu rầm rộ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn gặp một lần thần long kiến thủ bất kiến vi tiên nhân, trộn lẫn cái cơ duyên, nói không chừng liền sẽ bị nhìn với con mắt khác, tiến vào tiên môn tu hành. Trừ cái đó ra, Tử Hà Sơn phụ cận vũ giả cũng có thể dự thi, chỉ bất quá không có nghĩa là bất luận cái gì phủ, nếu như thắng được, vẹn vẹn có thể thu hoạch được người ban thưởng. Còn có một số cỡ nhỏ tông môn tu sĩ, tán tu, muốn mượn cơ hội này, tiến vào Ngạo Lai Châu các phủ. Đây là bởi vì các phủ nắm giữ tuyệt đại bộ phận tài nguyên tu luyện, vô luận quặng mỏ hay là nguyên thạch mạch, đều bị một mực nắm giữ tại các phủ, các thành trong tay. Ngoại trừ mấy cái siêu cấp tông môn bên ngoài, toàn bộ Ngạo Lai Châu chỉ có 8 cái cỡ lớn tu chân tông môn có thể cùng phủ chủ bình khởi bình tọa. Bọn hắn là Đỉnh Sơn Tông, Ngắm Trăng Các, Bàng Viêm Môn, Quỷ Tân Tông, Âm Sát Môn, Tuyệt Hồn Điện, Phi Tiên Cung, Xích Luyện Tông. Nghe đồn, đây 8 đại tông môn đích xác rất ít người xuất hiện ở thế tục giới, càng không tham dự các phủ sự tình, chuyên tâm tu luyện, để cầu tiên đồ. Bất quá, mỗi cái đại tông môn đều có được không tầm thường nội tình, thái thượng trưởng lão đều là đại thừa hậu kỳ, lại không dừng một người, thực lực vượt qua bình thường phủ. Cũng may đây mấy đại tông môn xưa nay không cùng các phủ, các thành phát ra xung đột, bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Mỗi giới võ đạo đại hội, 8 đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít phái người đến quan sát, nhưng đều là hóa thần trở xuống tu sĩ, không có thái cao cấp. Những người này đến, liền sẽ đưa tới dân chúng oanh động, tranh đoạt suy nghĩ muốn thấy bọn hắn phong thái, dù sao bọn hắn là dấu ở trong núi sâu đại tông môn tu sĩ, thân phận viễn siêu các phủ, thành tu sĩ. Huống hồ, mỗi một giới võ đạo đại hội, đều sẽ có tông môn tuyên bố mở cửa thu đồ, lần này, không biết là cái nào tông môn. Những tin tức này đều là Tình Vũ tìm hiểu tới, khiến Phong Ất Mặc đối nàng lau mắt mà nhìn, ngắn như vậy thời gian, liền biết nhiều chuyện như vậy, có chút thủ đoạn. Liêu Minh, chúng ta đi làm cái gì? Tình Vũ cũng không biết lợi dụng ngày nghỉ mấy ngày đi làm cái gì. Nếu là nghỉ, tự nhiên muốn sống phóng túng, đi thôi, trước có một bữa cơm no đủ, ta mời khách. Phong Ất Mặc vỗ vỗ trên bờ vai Bao Khỏa, 10 phần hào khí nói, dù sao nhị công tử nói, nhưng Quỳnh Hoa, không đủ lại muốn, không bạch không muốn. Tốt, chúng ta liền mượn Liêu Huynh hết. Tình Vũ hết sức cao hứng. Lão đại, còn có chúng ta. Ai ngờ mới vừa đi ra không xa, Độc Lang cùng Hứa Mộc liền bu lại, tựa hồ một mực chờ đợi bọn hắn. A, hai người các ngươi nhưng đủ gian, ở chỗ này chờ lão đại đó bọn hắn người đâu. Liễu Nhược Mi cau mũi một cái, nói, ở trước mặt người ngoài, nàng cũng đi theo gọi lão đại. Bọn hắn không chịu nổi, đi đi dạo kia viện đi. Độc Lang bán những người khác. Hà Phi, nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Tình Vũ đỏ mặt lên, nhờ có mạng che mặt, vừa vặn ra khỏi miệng, nhớ tới bên người còn có Phong Ất Mặc, vội vàng đổi giọng, ngoại trừ lao đại bên ngoài. Tình Vũ, lời này của ngươi coi như không đúng, không phải còn có ta cùng Độc Lang sao, hai chúng ta cũng không có đi, coi là người tốt không. Hứa Một không làm, phản bác. Các ngươi cũng không phải đồ tốt, còn không phải ở chỗ này chờ lao đại, ăn uống miễn phí. Tình Vũ hai tay chống nạnh, giống như một con chiến đấu gà trống. Hứa Mộc bị nàng nói đỏ mặt lên, lẩm bẩm nói, hai chúng ta không phải tình hình kinh tế căng thẳng sao, lão đại cũng sẽ không thấy chết không cứu, có phải không? Hai người bọn họ, mặc dù trong tay có thật nhiều từ đạo tặc vậy có được tiền tài, thế nhưng là từ khi kinh lịch yêu thú công kích sự kiện về sau, không biết lúc nào liền sẽ mơ mơ hồ hồ chết đi, có thể hay không còn sống đi vào Tử Hà Sơn còn nói không chính xác, liền nghi thoáng. Mỗi đến một chỗ thành, liền lung tung dùng tiền, được không ít tài vật bỏ ra sạch trơn, đến Nam Sơn Thành, hai tay trống trơn, không có còn lại cái gì. Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, phất phất tay, đi thôi, cùng đi, còn náo nhiệt. Quá tốt rồi, hay là lão đại sảng khoái. Hứa Mục, Độc Lang hưng phấn kêu lên. Thế là, một đoàn người đi vào Nam Sơn thành quý nhất quán rượu, điểm cả bàn phong phú thịt rượu, ăn uống thả cửa. Bởi vì còn chưa tới giờ cơm, trong tiểu lâu người không nhiều, hỏa kế gặp tới như thế một nhóm người, tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi. Cơm nước non nê, thanh toán không ít sổ sách, 5 người phất tay tìm đến một chiếc xe ngựa, ngồi lên, nói cho Sa Phu, trước đi dạo một vòng Nam Sơn thành, sau đó lại đi có núi có nước địa phương du ngoạn một phen. Xe ngựa là Nam Sơn thành bên trong phương tiện giao thông, kéo xe đều là củ hấu mã, cương lực bất phàm, nhưng nhanh nhưng chậm. Dạo qua một vòng, cũng bất quá là một canh giờ, thấy được Nam Sơn thành phồn hoa, quán rượu, khách sạn, cửa hàng khắp nơi san sát, còn có mấy chỗ phường thị, là nhằm vào các tu sĩ thiết lập. Ra khỏi thành, đi vào một cái gọi ra dự hồ địa phương, nước hồ thanh tịnh, mấy người thuê một đầu thuyền, đặng thuyền trên hồ, có một phong vị khác. Ra dự mặt hồ tích có mấy trăm mẫu, trên mặt hồ có không ít thuyền nhỏ, quan gia tiểu thư, công tử thì cưỡi cỡ lớn nhiều tầng lầu thuyền, càng lộ vẻ khí thế. Ăn uống Phong Ất Mặc, Hứa Mục, Độc Lang hai người liền xung làm khổ lực, phụ trách chèo thuyền, khoan hãy nói, hai người chèo thuyền bản lĩnh không sai, lại nhanh lại ổn. Một hồi, thuyền nhỏ liền đi tới giữa hồ vị trí. Chương 94, Hồ Con Trai. Nơi này thật đẹp à? Nếu như không phải tới tham gia võ đạo tranh tài liền tốt, chúng ta có thể lựa chọn ở chỗ này. Nhìn qua chung quanh duyên dáng hoàn cảnh, Tinh Vũ phát ra cảm khái, mấy ngày này, cùng Phong Ất Mặc bọn hắn cùng một chỗ, tâm tình của nàng tốt hơn nhiều, cũng nghĩ mở, không có nhiều như vậy cửu hận. Độc Lang ngẩn ngơ, ở nơi này, chúng ta ăn cái gì, uống gì? Ngươi không biết nơi này thổ địa đắt cỡ nào sao? Đến sinh tồn A. Bị Độc Lang hỏi lên như vậy, phá hủy Tinh Vũ tâm tình, bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, không nói lời nào, không có người coi ngươi là cầm điếc. Tinh Vũ ít nhiều có chút tính tiểu thư, đối với người bình thường, căn bản không để vào mắt. Độc Lang lập tức cầm, không nói thêm gì nữa, cắm đầu chèo thuyền. Phong Ất Mặc nhưng lại đăm chiêu nhìn xem hai người, trong lòng hơi động, lấy đại trí nhãn quan chiếu Độc Lang, trên mặt đã tuôn ra tiểu dung, nguyên lai ra hỏa này thầm mến Tinh Vũ. Đừng nhìn Tinh Vũ một mực lấy mạng che mặt, thế nhưng là con mắt sáng tỏ, thanh tịnh, dáng người hiểu điệu, hấp dẫn Độc Lang, cũng không đủ là lạ. Bất quá, hắn lấy đại trí nhãn quan chiếu Tinh Vũ, lại phát hiện nàng đối Độc Lang căn bản không có hứng thú, bởi vậy mới lấy nói ép buộc Độc Lang, xem ra Độc Lang là không đùa. Ngồi tại Phong Ất Mặc bên người Liễu Nhược Mi một mực không thế nào nói chuyện, từ khi đêm qua phát sinh chuyện kia về sau, nàng thật giống như biến thành người khác giống như. Phong Ất Mặc đang muốn nói mấy câu đùa nàng vui vẻ, nơi xa lại truyền đến một tiếng kinh hô, có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước. Phong Ất Mặc vội vàng nhìn lại, chỉ gặp cách bọn họ hơn 40 trượng bên ngoài, một chiếc tam trọng lâu thuyền phát sinh nghiêng, đang từ từ chìm xuống, trên thuyền du ngoạn công tử, tiểu thư kinh hô, hoảng loạn lên, một số người đã phủ rơi vào trong hồ nước, chính liều mạng kêu cứu, dãy rủa. Nhanh, được thuyền xẹt qua đi, cứu người. Phong Ất Mặc không nói hai lời ra lệnh. Vâng, lão đại. Độc Lang, Hứa Mục lập tức dùng sức huy động thuyền nhỏ, thẳng đến sắp chìm vào trong hồ lâu thuyền vạch tới. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền đi tới rơi xuống nước đám người trước mặt. Phong Ất Mặc phụ thân giữ chặt một cái gần nhất người, đem hắn lôi kéo đến trên thuyền nhỏ. Một bên khác Tinh Vũ đồng dạng cứu lên một nữ tử. Thế nhưng là, thuyền nhỏ diện tích không lớn, nhiều nhất có thể cưỡi 10 người, bởi vậy, Phong Ất Mặc dự định lại cứu 3 người, liền lên bờ, sau đó trở lại tiếp tục cứu người. Nhưng mà, Phong Ất Mặc vừa mới níu lại một người, lâu thuyền vị trí đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, phủ cận dây rủa rơi xuống nước người, còn có lâu thuyền tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy, nhanh chóng chìm xuống. Cái kia bị Phong Ất Mặc níu lại kẻ rớt nước, là một cái tuổi trẻ công tử, bị hù sắc mặt trắng bệnh, kêu to lên, cứu ta, nhanh cứu ta. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, không chỉ là người kia muốn bị vòng xoáy hút đi vào, liền ngay cả thuyền nhỏ cũng bắt đầu vây quanh vòng xoáy, xoay tròn, rất có bị hút đi vào xu thế. Lão đại, làm sao bây giờ? Hứa Mục, Độc Lang hai người dùng sức mái chèo, thế nhưng là cũng vô pháp tránh thoát, gấp đầu đầy mồ hôi. Liễu Nhược Mi thấy thế, thở dài một hơi, liền muốn thi triển pháp lực, cứu một thuyền người, lại bị Phong Ất Mặc một tay đè lại, bắt lấy cổ tay của nàng dùng sức vung lên, được nàng giống một cái giống như hòn đá, ném về bờ hồ. Nơi này khoảng cách bờ hồ ít nhất phải có 7-8 dặm, nhưng Phong Ất Mặc lực lượng cực lớn, Liễu Nhược Mi thân thể giống như là một chi mũi tên, phá không mà đi. Cùng lúc đó, Phong Ất Mặc thật nhanh nắm lên Hứa Mộc, Độc Lang, còn có Tinh Vũ, lần lượt ném ra, cuối cùng mới là trong tay tên kia công tử trẻ tuổi, tiếp theo là trên thuyền được cứu vớt hai người. Lão đại Độc Lang người giữa không trung, kinh hô lên, vừa vặn không khỏi mình, bay ra 4-5 dặm, rơi vào trong hồ, chỉ có thể liều mạng hướng bờ hồ bơi đi. Lúc này, Phong Ất Mặc ngồi thuyền nhỏ đã bị mở rộng đến trăm trượng vòng xoáy cuốn vào phía dưới, ngước đầu nhìn lên, cần phải nhìn thấy trên đỉnh đầu, là một cái lớp 12 hơn 10 trượng thủy sơn, làm cho người ta cảm thấy 10 phần cảm giác bị đè nén, nếu như nước hồ đổ sụp xuống tới, tất nhiên sẽ được phía dưới còn tại dây rủa đám người ép thành bánh thịt. Phong Ất Mặc không có bối rối, hắn triển khai đại trí mắt, xem chiếu vòng xoáy phía dưới, êm đẹp một cái hồ, là không thể nào vô duyên vô cớ sinh ra như thế lớn vòng xoáy, phía dưới là cái gì? Xuyên thấu qua lăn lộn nước hồ, Phong Ất Mặc thấy được một cái gần trượng lớn nhỏ hồ con trai, mở to miệng, to lớn vòng xoáy dưới đáy chính là rơi vào con trai miệng phía dưới, nói rõ vòng xoáy chính là cái kia hồ con trai làm ra, không phải là một con yêu thú. Còn đang kinh ngạc ở giữa, trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng người, phiêu phủ ở giữa không trung, một tay bấm niệm pháp quyết, quát lớn nói, khá lắm nhiệt trướng, cũng dám tại Nam Sơn thành Dương Oai, nhìn bản tọa không thu ngươi. Nói xong, tế ra kiện bảo vật, lại là một cái chén bể, đen thui, cái bát hướng xuống, không ngừng lăn lộn nước hồ lập tức bay lùi lên, chui vào chén bể bên trong. Rầm rầm, nước hồ khuấy động, sôi trào không thôi, thật giống như đáy hồ biến thành bầu trời, rơi ra như mưa to, vô luận là trong hồ nước dễ rủa người hay là thủy, đều xông về chén bể. Đốt, kia hồ con trai ở vào hơn 50 trượng đáy hồ, nửa bộ sau lâm vào nước bùn bên trong, giờ phút này, tu sĩ chén bể pháp bảo đem nó bốn phía nước hồ hút đi, cái đó cái kia khổng lồ thân thể phát sinh lay động, từ nước bùn bên trong tránh ra, nương theo lấy đục không chịu nổi nước hồ, bay lên trên đi. Vòng xoay biến mất, nước hồ sôi trào, bởi vì đáy hồ nước bùn, phía dưới một mảnh lờ mờ, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, Phong Ất Mặc ngừng thở, xen lẫn trong nước bùn, đang muốn nghĩ biện pháp tránh né chén bể hấp lực, chạy ra cái đó phạm vi bao phủ. Đã bay đến bên cạnh hắn hồ con trai đột nhiên mở ra con trai miệng, một tia nước bay ra, chính giữa Phong Ất Mặc thân thể. Bất ngờ không đề phòng, hai khoảng cách lại gần, Phong Ất Mặc dùng mình một cái, lại phát hiện trên thân không có cái gì, bất quá, trong thân thể tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng, giống như mình biến thành thủy, cùng nước hồ hỗn làm một thể, hắn chính là thủy, thủy chính là hắn, suy nghĩ chỗ đến, cả người liền xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, né tránh chén bể hấp lực. Hô! Soạn! Vô số nước hồ bị không trung tu sĩ lấy đi, to lớn hồ con trai cũng đã biến mất, tu sĩ cổ tay khẽ đảo, đổi qua chén bể, hấp lực biến mất, mảng lớn ở vào giữa không trung nước hồ ẩm ẩm rơi xuống, khơi dậy to lớn sóng lớn. Tu sĩ lóe lên, xuất hiện tại trên bờ hồ, cổ tay run lên, từ trong chén bể ngã ra 10 cái hôn mê bất tỉnh người, nhìn cũng không nhìn, liền biến mất vô tung vô ảnh. Phong Ất Mặc chậm rãi phiêu phủ ở trong hồ nước, cảm thụ được nước sữa hòa nhau trạng thái, mừng rỡ trong lòng, hẳn là vừa rồi kia một tia nước chính là thủy bản Nguyên Châu. Quả nhiên, trong đan điền nổi lơ lửng một viên hạt châu màu xanh lam, tản ra một tia bản nguyên khí tức. Đây thật là thiên hàng hoành tài a, kia hồ con trai tựa hồ cảm thấy được mình không có kết cục tốt, lúc này mới đem thiên tân vạn khổ ngưng tụ ra thủy bản Nguyên Châu đưa cho mình, ừm, mình muốn không cứu nó một cứu đâu. Đáng tiếc tu sĩ kia là luyện hư kỳ. Lấy mình thực lực trước mắt căn bản không phải đối thủ, vẫn là chờ nhất đẳng rồi nói sau. Chương 95, Thủy bản Nguyên Châu. Có thủy bản Nguyên Châu, Phong Ất Mặc liền có thể thi triển thủy độn, như cá gặp nước, trong nước, lục địa đều có thể muốn tùy ý trốn. Lão đại ngươi ở đâu? Trên bờ hồ, Độc Lang cùng Hứa Mộc, Tinh Vũ tại 10 cái hôn mê bất tỉnh người bên trong tìm tới tìm lui, không có phát hiện Phong Ất Mặc, liền vội lớn tiếng kêu gọi. Tinh Vũ trong thanh âm tựa hồ mang theo tiếng khóc nức nở, lộ ra 10 phần lo lắng. Đứng hô, ta ở chỗ này, không có việc gì. Phong Ất Mặc cánh tay huy động, hướng bờ hồ bơi đi. Trên bờ, Độc Lang bọn người, cùng mới vừa rồi bị cứu ba người tất cả đều chạy tới, ba chân bốn cẳng canh Trương Ất Mặc kéo đến trên bờ, ba người kia vội vàng hướng Phong Ất Mặc làm một lễ thật sâu, đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp, không phải, chúng ta cũng giống như bọn họ. Phong Ất Mặc nhìn về phía trên đất mười mấy người, phát hiện có 7-8 người đã hoàn toàn không có khí tức, không khỏi trong lòng tức giận, tu sĩ kia chỉ lo thu hồ con trai, ngay cả những người này chết sống cũng không để ý. Nếu như hắn sớm một chút đem những này người phong xuất, một cái đều không cần chết. Hắn thở dài một hơi, chào hỏi Độc Lang bọn người, được còn chưa chết hôn mê người nâng lên, khống thủy, thẳng đến tất cả mọi người từng ngụm được trong bụng thủy phun ra về sau, mới rời khỏi, còn lại liền giao cho ba cái lấy công tử ca cầm đầu người sống sót. Hảo hảo du thuyền, kém chút chết đi, đám người cũng không có hứng thú, ngồi xe ngựa về thành đi. Tu sĩ lạnh lùng. Thật sâu đau nhói Độc Lang, Tinh Vũ, Hứa Mộc ba người, bọn hắn cũng biết, chết đi mấy người là bởi vì cứu chế tạo thành, nhưng vậy thì có cái gì biện pháp? Bốn người bọn họ sống sót, hay là Phong Ất Mặc liệu mình cứu giúp kết quả, căn bản không có năng lực quản những người kia. Lão đại, ngươi nói tu sĩ đều là máu lạnh như vậy sao? Ta xem bọn hắn chính là xem mạng người như cỏ rác. Hứa Mộc giận dữ nói. Liễu Nhược Mi nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc, nàng biết. Nếu như Phong Ất Mặc bại lộ tu vi, nhất định có thể cứu những người kia, thế nhưng là, hắn vì cái gì không xuất thủ, chẳng lẽ lại chính như Hứa Mộc nói như vậy, lanh huyết vô tình. Mình lại làm cái gì? Ha ha, tiểu ca ngươi coi như là nói đúng. Cao cao tại thượng tu sĩ nơi nào sẽ quản chúng ta những phàm nhân này chết sống? Các ngươi coi như là tốt, nếu như các ngươi không xuất thủ cứu người, chết người càng nhiều. Sa Phu cười cười, nói. Ngữ khí sông tràn đầy bất đắc dĩ. Phong Ất Mặc thở dài một tiếng, nếu như kia luyện hư tu sĩ không xuất hiện, có lẽ mình cần phải len lén cứu ra những người kia, nhưng tu sĩ sau khi xuất hiện, liền không dám ló đầu. Không phải, mình chết so với cái kia người còn muốn thảm, là nhát gan hay là vô tình, tự tư. Nói không ra. Bầu không khí ngưng trọng, chỉ có củ hấu mã cộc cộc tiếng vó ngựa, trở lại Nam Sơn Thành, cũng đã mất đi uống rượu hứng thú. Tìm một cái tiểu điếm, đơn giản ăn mấy cái bánh bao, uống một bát cháo loãng, đám người liền về tới trang viên. Sau đó mấy ngày, Phong Ất Mặc đóng cửa không ra, nghiêm túc tu luyện hỗn độn tiên thiên công, chậm rãi lấy hỗn độn khí tức cải biến nhục thân. Tu di trạc trong đan điền, Phong Ất Mặc cần phải tùy thời tiến vào bên trong, đương nhiên, là hắn nguyên thần, mà không phải nhục thân. Đây là hơn 2 tháng trước phát hiện, lúc ấy hắn lưu lại len ken thu nhận chữ vật, vốn định ném đi. Thế nhưng là gặp bên trong không gian cực lớn, không có bỏ được, lại không tốt trực tiếp mang lên, nửa đêm cầm suy nghĩ, lấy hay bỏ không chừng thời điểm, liền muốn trước ném tới tu di trạc bên trong lại nói, ai ngờ, vừa nghĩ đến nơi này, cả người, tay cầm nhẫn chữ vật liền xuất hiện tại tu di trạc bên trong. Trước đây, hắn không phải là không có tiến vào tu di trạc, chỉ bất qua khi đó, tu di trạc là mang trên tay hắn, bây giờ, tu di trạc lại là tại trong thân thể của hắn. Mình sao có thể tiến vào bên trong thân thể của mình bảo vật bên trong. Tại ngẩn ra sau một lúc lâu, mới phát hiện, là mình nguyên thần tiến vào bên trong, mà không phải nhục thân. Đã như vậy nguyên thần chẳng phải là có thể trong tu di trạc tu luyện các loại công pháp, thần thông. Kinh hỉ sau khi, Phong Ất Mặc được nhẫn chữ vật ném sang một bên, trong đầu dựa theo âm dương quyết chỗ thôi diễn ra mới hóa thần kỳ công pháp tu luyện, nhưng không có hiệu quả gì, không khỏi thất vọng. Bất quá, hắn hay là chưa từ bỏ ý định nghiên cứu hắn đủ thông thần thông. Kết quả giống nhau vô hiệu. Phong Ất Mặc cười khổ rời đi tu di trạc, xem ra chỉ riêng nguyên thần tiến vào bên trong, căn bản không có tác dụng, trừ phi nhục thân cùng một chỗ tiến đến mới được. Thế nhưng là quật cường hắn căn bản chưa từ bỏ ý định, công pháp chính là hấp thu ngoại giới linh khí, nguyên khí, biến thành bên trong thân thể mình linh lực, nguyên lực, để bản thân sử dụng, mà những này linh lực, nguyên lực liền tụ tập tại đan điền, khí hải, nhục thân bên trong, bởi vậy, chỉ bằng vào nguyên thần tiến hành tu luyện, tự nhiên là không có hiệu quả, bất quá, cái khắc thần thông hẳn là cần phải a, làm sao lại không được chứ? Phong Ất Mặc không tin tà, vừa có thời gian liền để nguyên thần đi vào tu di trạc bên trong, bắt đầu tu luyện các loại thần thông. Chỉ tiếc, hắn được thiên hàn chỉ, âm dương vòng, vô địch kim cương trưởng, tồi tâm trưởng. Thiên Diệp thủ chờ thần thông dần dần tu luyện một lần, không có chút nào tiến triển. Ngay tại hắn thất vọng sau khi, lấy ra len ken thu lòng bàn tay trưởng, đây là một môn cực kỳ lợi hại thần thông. Ngày đó, Phong Ất Mặc thế nhưng là thấy tận mắt uy lực của nó, trong lòng bàn tay không ngừng hiện lên từng cái trường ấn, được Khinh Văn cái này luyện hư sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ đều hoành thành trọng thương. Khi hắn thử lúc thời điểm tu luyện, kinh ngạc phát hiện, lại có thể chậm rãi nắm giữ yếu lĩnh, đại hỉ sau khi, liền tâm vô bảng vụ lấy nguyên thần tiến hành diễn luyện, dùng 10 ngày, liền nắm giữ lòng bàn tay trưởng tầng thứ nhất. Lòng bàn tay trưởng, tổng cộng chia làm 10 tầng, tầng thứ nhất, trong lòng bàn tay có thể diễn sinh một đạo trưởng ấn, thứ nhị trọng, diễn sinh 5 đạo trưởng ấn, thứ tam trọng, chính là 10 đạo trưởng ấn, nói cách khác len ken thu vẹn vẹn tu luyện tới thứ tam trọng mà thôi, tầng thứ 10, coi như khó lường. Trọn vẹn diễn sinh ra 99 đạo trưởng ấn. Có thể thấy được lòng bàn tay trưởng đây thần thông cực kỳ khó luyện, Phong Ất Mặc lấy ngắn ngủi 10 ngày thời gian liền luyện thành tầng thứ nhất, rất là kinh ngạc, bất quá, khi hắn tiêu hao 1 tháng thời gian, được thứ nhị trọng luyện thành, liền biết nguyên thần tại tu di trạc bên trong đặc thủ tính. Nguyên thần, đơn độc tiến vào tu di trạc, không phải là không thể tu luyện thần thông, mà là chỉ có thể tu luyện chưa hề tu luyện qua thần thông. Phàm là trước kia tu luyện qua, ở chỗ này đều không tốt xử, mà lại, loại này tu luyện, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa luyện thành, mà vẹn vẹn mô phỏng tu luyện, nói cách khác, nguyên thần quy vị về sau, hắn vẫn là không cách nào thi triển lòng bàn tay trưởng đây một thần thông. Thứ phát hiện này, để Phong Ất Mặc phát điên, hợp lấy không dùng A. Thế nhưng là, hắn lại không cam tâm, bởi vậy, thừa dịp tất cả mọi người ngủ thiếp đi, một người rời đi trang viên, ra Nam Sơn Thành. Đi vào một mảnh không người núi rừng bên trong, cải biến hình dạng, bắt đầu lấy nhục thân tu luyện lòng bàn tay trưởng. Nói đến hết sức kỳ quái, mặc dù nhục thân là lần đầu tiên tu luyện lòng bàn tay trưởng, thế nhưng là trong đầu hắn trước đây tu luyện từng màn xuất hiện, mặc dù không cách nào thi triển lòng bàn tay trưởng, nhưng pháp lực lại dựa theo lòng bàn tay trưởng hành công lộ tuyến nhanh chóng vận chuyển, tựa như đã tu luyện 100.000 lần, 3 canh giờ, liền nắm giữ lòng bàn tay trưởng tầng thứ nhất. Quáng ưu. Không nghĩ tới tu di trạc còn có công hiệu như vậy, đây so cảm ngộ điện còn muốn lợi hại hơn a. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên. Chương 96, hẻm núi tập huấn. Đón lấy, Phong Ất Mặc hao phí 2 ngày 2 đêm, được lòng bàn tay trưởng thứ nhị trọng tu luyện thành, sau đó hồi phục nguyên trạng, trở lại trang viên, bắt đầu nghiên cứu thứ tam trọng. Liễu Nhược Mi đối Phong Ất Mặc đột nhiên mất tích, không cảm thấy kinh ngạc, bất quá trong lòng hay là không thoải mái, gia hỏa này. Đi cũng không nói với chính mình một tiếng, hừ, thật sự là quá phận. Nha, mình làm sao như thế quan tâm hắn rồi? Bị hắn làm nhục một phen, còn chưa đủ à? Nhưng 2 ngày không thấy hắn, trong lòng liền vắng vẻ, mình đây là thế nào? Thời gian nhanh chóng, đảo mắt 7 ngày ngày nghỉ kết thúc, Tiêu Giao tự tại 7 ngày các vị vũ giả một cái không rơi trở về trang viên, nhị công tử không nói 2 lời, mang theo sử dụng người rời đi trang viên. Từ Nam Sơn thành Bắc Môn ra khỏi thành, đi ra hơn 400 dặm, đi vào một chỗ khô cạn trong hạp cốc. Đám người tiến vào trong hạp cốc, liền ngây dại, bởi vì tại bọn hắn trước mắt, là một quảng trường khổng lồ, phía trên bày đầy lớn nhỏ không đều tảng đá, không tất cả đều là tảng đá, còn có cùng giống như hòn đá lớn nhỏ khoáng thạch kim loại, đây đều không phải là trọng điểm là tại tảng đá một bên khác, là từng cây trận trụ. Mỗi một cây trận trụ cách xa nhau 3 trượng, đối diện tương đối 20 trượng, hai hàng tổng cộng có 400 cây, cũng liền mang ý nghĩa, 400 cây trận trụ, hợp thành một đầu 600 trượng thông đạo. Nơi này tại sao muốn làm một tòa đại trận? Là dạng gì trận pháp? Trừ cái đó ra, tại hẻm núi một bên, còn có một mảnh cao khoảng 1 trượng cọc gỗ, chiếu bật bật, chừng mấy trăm cây, mỗi một cây cọc gỗ khoảng thời gian vừa vặn một bước dưới, bình thường vũ giả, hơi cất bước. Liền có thể nhẹ nhõm vượt dai. Nhưng mà, tại cọc gỗ bốn phía, là bốn cái cao lớn hơn 10 trượng cây gỗ, mỗi một cây cây gỗ dưới treo lấy một cây tráng kiện gỗ, có thể tới về cắn quét, vị trí vừa vặn ở vào trên mặt cọc gỗ phương 3 thước. Đám người chính chẳng biết tại sao muốn tới đây, nhị công tử đã mở miệng, ngạo lai châu võ đạo giải thi đấu, cùng chúng ta phủ tranh tài có chỗ khác biệt, nơi này chỉ chia làm 3 cái buổi diễn, thứ nhất, lực lượng trận. Chính là so với ai khác khí lực lớn người mới có thể tấn cấp. Thứ hai, trọng lực trận, chính là so với ai khác nhục thân độ mạnh, nhục thân càng mạnh, tiếp cận trọng lượng càng lớn, mới có thể tấn cấp. Thứ ba, nhanh nhẹn trận, cũng chính là nhìn xem ai càng thêm linh mẫn, né tránh từng cái đột nhiên xuất hiện cơ quan. Bởi vậy, dựa theo 3 trận tranh tài, bản công tử chính là ở đây mô phỏng tranh tài hiện trường, để các ngươi sớm thích ứng một chút, càng là muốn cho các ngươi tại cuối cùng trong 20 ngày, tranh thủ đột phá một chút, thu hoạch được tốt thứ tự. Đám người nghe trợn mắt hốt mồm, chỉ có Phong Ngất Mặc nhíu mày, hắn cảm giác Ngạo Lai Châu võ đạo giải thi đấu càng giống tuyển bạt người nào, không giống như là tranh tài. Liền nghe nhị công tử tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi nỗ lực cố gắng là có hồi báo, không phải uổng phí, phàm là vì tinh nhất phủ tranh thủ đến vinh dự, tất nhiên sẽ thu hoạch được ban thưởng. Tiến vào 100 người đứng đầu, linh tinh 50 vạn, ruộng tốt 30 mẫu, tiến vào 50 người đứng đầu, thôn một cái, 20 người đứng đầu, thị trấn một cái, 10 hàng đầu, huyện thành một cái. Phong Ngất Mặc sững sờ, làm sao nhị công tử nói, cùng tự nhủ không giống, rõ ràng là mình cao một chút, dù vậy, Hứa Mục, Độc Lang bọn hắn cũng đều mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Nhị công tử, ngài nói thế nhưng là thật. Nhạc Lương thần tình kích động mà hỏi. Bọn hắn những người này, không phải liền là cầu một cái phú quý sao, nếu quả như thật may mắn tiến vào trước 20, không, 50 người đứng đầu, liền có thể đạt được một cái thôn, chí ít có được ruộng tốt ngàn mẫu, vô luận là chính mình hay là hậu nhân đều không cần phát sầu. Cái này hiển nhiên, có thể hay không cầm tới, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Tốt, ban thường biết, các ngươi phải nắm chặt thời gian bắt đầu luyện công đi, hy vọng có chỗ tiến triển. Nhậm Tiêu nói xong, liền rời đi, chỉ bất quá, mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ lưu lại. Đám người tất cả đều bị phần thưởng phong phú chỗ khích lệ, trước chạy về phía tảng đá, từ nhỏ nhất bắt đầu, dần dần cử dần, nhìn xem lực lượng của mình đến cùng mạnh đến mức nào. Phong Ngất Mặc đi vào một khối 3 thước vuông màu đỏ tảng đá trước đó, đưa tay trộn một cái, nặng như vậy, chừng hơn 7.000 cân, lại không làm khó được hắn, chậm rãi cầm lên, lại từ từ buông xuống. Lúc này, hắn phát hiện những người khác tìm được thích hợp bản thân lực lượng tảng đá, có là hơn 3.000 cân, có hơn 5.000 cân, vũ giả bên trong một cái nhất bàn người, thì xốc lên 1.000.000 cân trọng lượng. Phong Ngất Mặc nghĩ, tìm một khối 1.400.000 cân tảng đá. Đã các ngươi đều lựa chọn thích hợp bản thân tảng đá, như vậy thì có thể huấn luyện, từ bên này bắt đầu, vô luận là dùng ôm hay là mang theo phương pháp, được tảng đá vận chuyển đến 1.000 trượng bên ngoài, nhớ kỹ, phải dùng ngắn nhất thời gian đi hoàn thành. Một hóa thần sơ kỳ tu sĩ biểu lộ nghiêm túc nói, xung làm huấn luyện viên nhân vật. Hả? Đám người tất cả đều trợn tròn mắt, 1.000 trượng bên ngoài, còn có ôm nặng như vậy tảng đá, thái hố người đi. Bất quá nhìn thấy hóa thần huấn luyện viên vẻ mặt nghiêm túc, không người nào dám phản bác, lập tức hít sâu một hơi, khiêng, mang theo tảng đá, thẳng đến phía trước chạy tới. Ngay từ đầu, đám người vẫn còn là có thể kiên trì bước nhanh đi, thế nhưng là đi ra trăm trượng về sau, liền từng cái đổ mồ hôi như mưa, bước chân chậm chạp, thậm chí, bành. Một tiếng, được tảng đá ném đi, mọc ra miệng rộng, hồng hộc thở. Đúng rồi. Quên nói cho các ngươi biết một chuyện, cuối cùng hai tên đến mục đích người, là không có cơm ăn, các ngươi tốt tự lo thân. Hóa thần huấn luyện viên băng lãnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều giống như bị đạp cái đuôi, nhảy dựng lên, phấn khởi tiến lên, không cầu thứ nhất, chỉ cần xác định phía sau mình còn có hai người liền tốt. Thế nhưng là, sau cùng hai người lại cắn răng liều mạng dịch bước, nói đùa, mệt cùng chó chết, nếu là không có cơm ăn, chẳng phải là muốn chết đi. Phong Ngất Mặc cười cười, biện pháp này ngược lại là không sai, tối thiểu tất cả mọi người nhất định phải cố gắng, không phải bị người rơi xuống, liền không có cơm, có thể ăn. Hắn nhìn về phía duy nhất nữ tử Tinh Vũ, gặp nàng không có rơi vào cuối cùng, chỉ có thể xếp tại ở giữa, cũng liền thở dài một hơi, hắn quan tâm nhất mấy người, xếp tại đệ nhất chính là Tinh Vũ, sau đó là Độc Lang, Hứa Mục, những người khác liền quản không được nhiều như vậy. 1.000 trượng khoảng cách. Đối với vũ giả tới nói, giống như biến thành thiên sơn vạn thủy, xa xa khó vời, mắt thấy khoảng cách điểm cuối cùng chỉ có 30 trượng, 19 người, ngoại trừ Phong Ngất Mặc bên ngoài, tất cả đều mệt mỏi tê liệt, ngã trên mặt đất, cả ngón tay đầu đều chẳng muốn động. Phong Ngất Mặc lắc đầu, nhẹ nhõm mang theo tảng đá đi vào điểm cuối cùng. Hóa thần huấn luyện viên hài lòng gật đầu, Phong Ngất Mặc lợi hại, bọn hắn là mọi người đều biết, ngay cả luyện hư kỳ tu sĩ cũng dám đối kháng. Chỉ là tảng đá không có vấn đề. Tốt, lần này huấn luyện đến đây là kết thúc, ngoại trừ Liêu Đoạn Sinh, tất cả mọi người không có cơm ăn. Hả? Không phải nói cuối cùng hai người không có thể ăn cơm sao? Làm sao cải thành toàn bộ rồi? Có người bất mãn mà hỏi. Hắc hắc, bởi vì các ngươi bên trong chỉ có Liễu Đoạn Sinh có cách, các ngươi đều còn chưa đạt tới điểm cuối cùng, đều thất bại. Hóa thần kỳ huấn luyện viên không có hảo ý cười nói. Chương 97, Tam Đại Trận. Kết quả, ngày đầu tiên, mệt gần chết độc lang bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phong Ất Mặc cùng Liễu Nhược Mi hai người ăn uống thả cửa, bọn hắn đói bụng một đêm, sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền trông mong chờ ở phòng bếp ăn cơm. Bởi vì muốn huấn luyện, đám người tất cả đều ai tại trong hạp cốc, có người chuyên môn cho bọn hắn xây dựng lều vải, còn có người chuyên môn nấu cơm, cơm nước phi thường tốt. Có ngày thứ nhất kinh nghiệm, đám người quyết định hôm nay chọn lựa một chút trọng lượng nhẹ tảng đá, thế nhưng là ăn xong điểm tâm, xem xét, lại choáng váng, bởi vì nhẹ hòn đá tất cả đều bị dọn đi rồi, còn lại tất cả đều là nặng. Có người tương đối thông minh, đi lên liền chọn lấy so với mình khối kia nhẹ tảng đá, không kịp xuất thủ người liền khổ cực, chỉ có thể năn nỉ thay đổi tới, thế nhưng là vì cơm, không người nào nguyện ý đổi. Phong Ất Mặc chọn lấy một khối càng nặng, dẫn đầu hướng mục đích đi đến. Những người khác vội vàng đuổi theo, không dám lạc hậu, sợ hôm nay lại không có cơm ăn. Có lẽ hôm nay bắt đầu thích ứng, lại có lẽ bị buộc, ngoại trừ Phong Ất Mặc bên ngoài, còn có Độc Lang, Nhạc Lương 5 người, tại quy định thời gian bên trong, đặt tới điểm cuối cùng. Bất quá, Nhạc Lương thành tích bị thủ tiêu, bởi vì, hắn chính là cái kia đổi thành người khác tảng đá người, gian lận. Cứ như vậy, ngày hôm sau, có 5 người thuận lợi ăn được buổi trưa đồ ăn. Bất quá, buổi chiều thời điểm, là tại nhanh nhẹn trận huấn luyện, hóa thần huấn luyện viên, được tất cả mọi người đuổi tới trên mặt có gỗ. Sau đó cười xấu xa lấy buông ra buộc lên cao vài trượng gỗ dây thừng, kia thô to gỗ liền hô bay tới, vọt tới trên mặt cọc gỗ đám người. Vì không bị gỗ đụng vào, trên mặt cọc gỗ người bắt đầu trốn đông trốn tây, băng vào vũ giả thân thủ, cũng là có thể tránh né kịp thời, không có bị gỗ đụng vào. Thế nhưng là, hóa thần huấn luyện viên lại giải khai một sợi dây thừng, mặt khác một cây gỗ bay tới, lập tức để đám võ giả luống cuống tay chân, có người né tránh không kịp, bị đụng vào lên. Ừm, hai canh giờ bên trong, nếu như bị đụng đi ba lần, cơm tối liền không có. Hóa thần huấn luyện viên tuân ra tin tức xấu. Thế là, đám người nhao nhao nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể tránh miễn đập xuống. Nhạc Lương 4-5 người, liên hợp lại, chờ gô đến về sau, cùng một chỗ phát lực, được gô đánh bay ra ngoài, dạng này liền sẽ không bị đụng bay. Bọn hắn nhưng không có nhìn thấy hóa thần huấn luyện viên khỏe miệng mỉm cười rêu cợt. Quả nhiên, ngay tại Nhạc Lương bọn người xuất trưởng về sau, bọn hắn 5 người lại bị gỗ đụng bay ra ngoài, té ra mấy trượng, mặt mũi bầm dập. Hừ, nghĩ đầu cơ trục lợi, căn bản không có khả năng, đây chính là gan mục, một cây gỗ liền có chừng 2 vạn cân, các ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình. Huấn luyện viên miết miệng, hay là ngoan ngoãn luyện tập trên chân công phu đi. Đám người biết hậu quả, liền không còn trộm gian dùng mánh lưới, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu thi triển thân pháp. Tránh né gang một công kích. Hai canh giờ xuống tới, ngoại trừ Phong Ất Mặc thành thạo điêu luyện tránh né gang một va chạm bên ngoài, tất cả mọi người đều toàn thân mang thương, đau toàn tâm, có người thậm chí bị đập xuống đến hơn 10 lần, nằm trên mặt đất không nổi. Thế là, đêm đó, hay là Phong Ất Mặc cùng Liễu Nhược Mi ăn cơm. Lão đại, lão đại, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể giúp chúng ta? Không phải, không đợi tranh tài, chúng ta liền đã chết đói. Sương mặt sương mũi Độc Lang, Hứa Một bọn người, vây quanh ở Phong Ất Mặc bên người, cầu khẩn nói. Phong Ất Mặc cười cười, liền đợi đến câu nói này đó lấy ra mấy quyển bí tịch võ công, vứt cho Độc Lang bọn hắn, đều là trước đây hắn lấy đại trí mắt chỗ xem soi sáng bộ pháp, có thể để Độc Lang bọn người tốc độ tăng lên. Hả thân hành bộ, xuyên vân bộ. Quá tốt rồi, tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Độc Lang luôn cuống tay chân nhận lấy, nhìn thoáng qua. Hưng phấn kêu lên, cầm cùng những người khác điểm, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Phong Ất Mặc gọi lại Tinh Vũ, đưa cho nàng một phần du long bộ pháp, đây là hắn tu luyện, là tất cả bộ pháp bên trong tốt nhất. Tạ ơn Liễu Huynh. Tinh Vũ liêm nhẫm thi lễ, trịnh trọng nói tạ. Ừ, ngươi đối nàng thật đúng là bất công a. Bên cạnh Liễu Nhược Mi không mặn không nhạt nói một câu nói. Phong Ất Mặc không khỏi cười khổ một tiếng, nha đầu này ăn dấm a. Cũng không để ý Liễu Nhược Mi, ăn cơm, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Liễu Nhược Mi thấy Ất Mặc không lên tiếng, chỉ có thể được nộ khí phát tiết tại đồ ăn bên trên, dùng đũa lay đến lay đi, cổ vũ sĩ khí thì thầm nhét, cái gì phá cơm, không tốt đẹp gì ăn, không ăn. Bên cạnh thèm nước bọt đều đi ra Nhạc Lương bọn người, tức giận đến mắt trợn trắng, chúng ta thế nhưng là đói bụng đã lâu, bụng ục cục gọi, ngươi còn chọn ba lấy bốn, thái khinh người, nếu như không phải xem ở Phong Ất Mặc trên mặt mũi, đã sớm xuất thủ đánh ngươi. Ngày hôm sau, đám người sớm ăn điểm tâm, liền bắt đầu khiêng đá, chỉ bất quá nhiệm vụ hôm nay là một cái vừa đi vừa về, nói cách khác, rời đi qua, chuyển về đến, vì buổi trưa cơm, tất cả mọi người đều liều mạng, cơ hồ xuất ra toàn bộ lực lượng. Giữa trưa nghỉ ngơi một canh giờ, liền bắt đầu buổi chiều tránh găng mục, làm đám người muốn chết muốn sống. Cứ như vậy, buổi sáng tảng đá, buổi chiều gỗ, kéo dài 10 ngày, rất nhiều người đều gầy tầm vài vòng. Rốt cuộc Minh Bạch nhị công tử vì cái gì cho bọn hắn 7 ngày giả, để bọn hắn ăn uống thả cửa, góp nhặt thịt mỡ tất cả đều rơi xuống. Bất quá, mỗi người đều có bước tiến dài, lực lượng lớn 2 tầng, tốc độ nhanh gấp bội, từng cái tinh thần phân chấn, phát ra dọa người tinh quang. Phong Ất Mặc mỗi một lần đều là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá, hắn ẩn giấu đi năng lực, vẹn vẹn được lực lượng tăng lên tới hơn 2 vạn cân. Một ngày này, là ngày thứ 11, hóa thần huấn luyện viên được đám người dẫn tới trọng lực trận trước đó, vung tay lên, kích phát đại trận. Hắn chỉ vào trọng lực trận, nói, còn sót lại 10 ngày, chính là rèn luyện các ngươi nhục thân. Bất quá, mỗi người các ngươi đều muốn nhớ kỹ, 10 cái trận trụ vì một gốc, thử lấy đi vào, nếu như không chịu được nổi, liền không nên miễn cưỡng, các ngươi tất cả mọi người đứng thành một hàng, chậm rãi đi vào đi. Huấn luyện viên, một cấp là bao nhiêu tầng lượng? Có người tò mò hỏi. Một cấp là 1.000 cân trọng lượng. Hóa thần huấn luyện viên lạnh lùng nói. T. Đám người hít một hơi khí lạnh, nơi này là 20 cấp, chẳng phải là cuối cùng chẳng phải là 2 vạn cân. Lấy bọn hắn tiên thiên võ giả cảnh giới, trên thân chịu trách nhiệm 1-2.000 cân không thành vấn đề, thế nhưng là 2 vạn cân, ai cũng không chịu nổi. Các ngươi có phải hay không coi là sau cùng là 2 vạn cân? Huấn luyện viên đột nhiên nói. Đám người nhao nhao gật đầu, ai ngờ huấn luyện viên lắc đầu, ban đầu chính là mỗi cấp 1.000 cân, nhưng đến cấp thứ 5, liền gấp bội, nói cách khác, cấp 5 thời điểm chính là 1 vạn cân, chờ 10 cấp thời điểm, chính là 3 vạn cân, cấp 15 thời điểm cũng đã là 7 vạn cân, các ngươi nói 20 cấp là nhiều ít cân. Đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, dạng này tính đến, chẳng phải là 15 vạn cân, ai ra, nhờ có không có mạo muội xâm nhập bên trong. Không phải bị ép thành bánh thịt. Tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi vào đi. Hóa thần huấn luyện viên không nhịn được nói. Rõ. Đám người đồng ý, cất bước đi vào trọng lượng trận bên trong. Chương 98, kết thúc huấn luyện. Vừa mới đi vào, đám người chỉ cảm thấy trên bờ vai giống như khiêng 100 cân lương thực, vượt qua cái thứ nhất trận trụ, trọng lượng liền đạt đến 200 cân, cứ thế mà suy ra, đến đệ thập cây, liền biến thành 1.000 cân trọng lượng. Loại này trọng lực trận, Phong Ất Mặc tại Vân Vũ Sơn liền đã từng thấy qua, lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ, căn bản không sợ. Bất quá, loại này trọng lực thế nhưng là cực tốt luyện thể hoàn cảnh, thật giống như lúc trước phong quật, thế là, hắn yên lặng vận chuyển hỗn độn tiên thiên công, ngưng tụ hỗn độn khí tức, dựa cường đại trọng lực, bức bách hỗn độn khí tức lâu dài hơn dừng lại trong thân thể, để ép thân thể bao quát ngũ tạng lục phủ, cốt cách, trong kinh mạch lưu lại tạp chất. Nhưng 1.000 cân trọng lượng quá nhẹ, Phong Ất Mặc bước nhanh đi vào cấp thứ 2, cấp thứ 3, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, đi tới vị trí giữa, lúc này trọng lượng đạt đến 3 vạn cân. Lúc này, liền ngay cả hóa thần huấn luyện viên cũng đều chấn kinh, bên trong trọng lực cường độ hắn nhưng là phi thường rõ ràng, bình thường vũ giả căn bản không chịu nổi, nhìn xem Phong Ất Mặc sau lưng những người kia liền biết, nhiều nhất đi tới cấp thứ 4 cuối cùng, cấp 5 căn bản không dám tiến vào. Phong Ất Mặc mặc kệ người bên ngoài ánh mắt, ngồi xuống, toàn lực vận chuyển hỗn độn tiên thiên công. Nơi đây, áp lực vừa vặn, không tốn sức, cũng không dễ dàng. Những người khác cũng học Phong Ất Mặc dáng vẻ, bắt đầu ở áp lực dưới tu luyện, mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy không bằng, thế nhưng là cũng kích phát trong bọn họ tâm kiêu ngạo, người so với người không thể kém xa như vậy à. Tại cường đại trọng lượng dưới, mỗi người tu luyện có ích tăng lên mấy lần, ngày kế, mặc dù tình trạng kiệt sức, thế nhưng là vượt qua ngày xưa mấy ngày hiệu quả. Lần này, không có người bị trừng phạt không cho cơm ăn. Bất quá, ngay tại tiến vào trọng lượng trận ngày thứ 5, hay là xảy ra chuyện. Một ngày này, giống thường ngày, đám người đầy cõi lòng mong đợi đi vào trọng lượng trận, bởi vì trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, tất cả mọi người kháng ép có thể lực lớn biên độ tăng lên, kém nhất cũng đều đạt đến tiên thiên cảnh, tiến vào cấp thứ 4, giống Độc Lang, Nhạc Lương, Hứa Một bọn hắn, cùng đi tới cấp thứ 5 nửa bộ phân, tiếp cận hơn 1 vạn cân lực lượng mà không biến sắc. Có một cái gọi là Trình Thái Gia Hỏa, không biết rút cái gì điên, ngạnh sinh sinh xông đến cấp 9, sáng sớm hôm nay, liền hướng 10 cấp bước đi. Tất cả mọi người đều mắt không chớp xem ở hắn, phải biết, hắn nhưng là ngoại trừ Phong Ất Mặc bên ngoài người thứ 2. Nhưng mà, Trình Thái chân vừa mới rơi vào thứ 10 cấp khu vực bên trong, liền nghe răng rắc một tiếng, chân của hắn bị đẻ gãy, mà lại cả người bị đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. A. Trình Thái hét thảm lên, bị hù hồn phi phách tán, khàn cả giọng, cứu mạng, nhanh mau cứu ta. Lúc này, Phong Ất Mặc đã đến thứ 14 cấp, bất đắc dĩ, xoay người, hướng Trình Thái đi đến, đi vào bên cạnh hắn, một tay mang theo hắn, đưa đến trọng lực trận bên ngoài. Đám người câm như hến, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nguyên lai trọng lượng đáng sợ như thế, chậm thêm một chút, Trình Thái mạng nhỏ liền bằng dao. Hừ, phế vật. Hóa thần huấn luyện viên tức giận nói ra, không có bản sự này, liền không nên gây chuyện, thật mất mặt. Lúc đầu Trình Thái hai cái đùi gãy xương, đau muốn chết muốn sống, nghe huấn luyện viên nói như thế, tức giận đến hai mắt lật một cái, ngất đi. Phong Ất Mặc cũng không đáng thương Trình Thái, kia là hắn tự làm tự chịu, chẳng trách người bên ngoài, nghĩ nghĩ, hắn tiến vào cấp 15. Ông, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lần thứ nhất, để Phong Ất Mặc cảm nhận được áp lực. Mau nhìn, lão đại tiến vào thứ 50 cấp, làm sao làm được? Chơi ạ, quá lợi hại, đây chính là 7 vạn cân trọng lượng, cùng có một tòa tiểu sơn không sai biệt lắm a. Đúng đấy, là được. Lão đại, chúng ta sùng bái ngươi. Tất cả vũ giả tất cả đều kích động kêu to, trong mắt đều là sùng kính quan mang. Kia hóa thần huấn luyện viên càng là giật nảy cả mình, vội vàng hướng nhị công tử tiến hành báo cáo. Nhị công tử tại Nam Sơn thành bên trong, mang theo Nhậm Bích Giao cùng cái khác phủ công tử, tiểu thư giao lưu, làm sâu sắc tình cảm, lẫn vào như cá gặp nước, đầy đủ hiện ra mị lực cá nhân cùng quan hệ xã hội tài năng, để Nhậm Bích Giao lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới nhị ca còn có loại này bản sự. Nghe hẻm núi huấn luyện viên báo cáo, nhị công tử Nhậm Tiêu cũng 10 phần chấn kinh, hắn là biết Phong Ất Mặc cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này. Lực lượng cùng tiếp cận trọng lượng là hai việc khác nhau. Một người có thể rời lên nặng 10 vạn cân lượng vật phẩm, lại không nhất định có thể tiếp cận lên 10 vạn cân trọng lượng, dù sao, kia trọng lượng là tọa lạc tại nhục thân thanh âm. Nhân loại sở dĩ nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng lên nhục thân cường độ, cũng là bởi vì nhân loại nhục thân suy nhược, xa xa không kịp yêu thú, mà lại, ngũ tạng lục phủ càng thêm yếu ớt, rất dễ thụ thương mà tử vong. Kia trọng lực trận lực lượng cũng không phải đơn giản rơi vào trên bờ vai, lạc trên cốt cách, mà là đặt ở cả người trên thân, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ chờ tạng khí đều phải tiếp cận nhất định trọng lượng. Mấy lần võ đạo tranh tài, không từng có người tiến vào cấp 15 trọng lực trận. Tốt, tốt một cái Liêu Đoạn Sinh. Nhậm Tiêu hài lòng cười ha ha. Nhị ca, Liêu Đoạn Sinh thế nào? Nhậm Bích Giao gặp nhị ca như thế vui vẻ, hỏi. Nhị muội, ngươi không biết, Liêu Đoạn Sinh tiến vào cấp 15 trọng lực trận, thật là kỳ tài. Hả là thật sao? Nhậm Bích Giao trừng lớn mỹ lệ mắt hạnh, khiếp sợ hỏi. Đương nhiên là thật. Nói không chừng hắn thật đúng là vì chúng ta tinh nhất phủ sáng tạo kỳ tích ai. Nhậm Bích Giao lại trầm mặt xuống, cái này Liêu Đoạn Sinh quá làm cho người ta kinh ngạc, nhìn không thấu. Nàng phái người đối Liêu Đoạn Sinh tiến hành kỹ càng điều tra, đáng tiếc chỉ điều tra đến đây người là Liêu Vực Thành hai tiểu thư Liêu Nhược Mi nhặt được, cái khác hoàn toàn không biết, thật giống như người này. Chống giống đụng tới đồng dạng. Mấu chốt là, nàng biết Phong Ất Mặc muốn tẩy chân đan, hóa nguyên đan, đây chính là hạ giới phi thăng tu sĩ mới cần, hẳn là người này không phải tiểu hoàng giới, cũng không phải cái khác linh giới người, mà là người hạ giới. Vì cái gì mình độc tâm thuật ở trên người hắn liền mất hiệu lực đâu. Càng nghĩ, Nhậm Bích Giao đối Phong Ất Mặc càng cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, giải thi đấu sắp đến, nàng không muốn ảnh hưởng Phong Ất Mặc dự thi cảm xúc, bởi vậy, được hiếu kỳ đặt ở đáy lòng, chờ giải thi đấu kết thúc về sau, hảo hảo hỏi một chút. Lại qua 5 ngày, ngày mai chính là tranh tài thời gian, một đoàn người thu thập thỏa đáng, quay trở về Nam Sơn Thành. Trải qua gian khổ đặc huấn, mỗi người đều có tiến bộ không ít. Ban đêm, nhị công tử là gió ớt mặc bọn người cử hành phong phú tiệc tối, để bọn hắn ăn uống no đủ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, lấy trạng thái tốt nhất tham gia trận đấu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng, nhị công tử Nhậm Tiêu liền dẫn phong ớt mặc một đoàn người, ra Nam Sơn Thành, thẳng đến Tử Hà Sơn đỉnh núi mà đi. Đừng nhìn Tử Hà Sơn nhìn xem gần vô cùng, nhưng vẫn là đi một canh giờ, mới đi đến được Tử Hà Sơn giữa sườn núi một chỗ diện tích chừng 100 mẫu quảng trường khổng lồ phía trên. Đường lên núi bên trên, phong ất mặc chú ý tới thông hướng nơi này đường núi hai bên đều là linh cấm, mà lại đều là sắt cấm. Nói cách khác, nếu có người không cẩn thận hoặc là cố ý đụng phải hai bên đường núi sắt cấm, vậy xin lỗi, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Chương 99, giải thi đấu bắt đầu. Bất quá, đường núi rộng 10 trượng. Mỗi một cái bậc thang đều là từ hiếm thấy thanh bạch lót đá liền, lộ ra trang trọng, lại không mất trang nhã, đầy đủ mười mấy người song song đồng hành. Trên quảng trường tinh kỳ pháp phối, tổng cộng chia làm 37 chỗ, phân biệt treo các phủ danh xưng. Cuối cùng một chỗ, thì là Tử Hà Sơn vũ giả, tuyển bạt ra 120 tên vũ giả tham gia. Trong đó, có 40 người là tiên thiên võ giả, còn sót lại đều là hậu thiên, bất quá tất cả đều là đỉnh phong cảnh giới. Nhậm Tiêu mang người đi vào tinh nhất phủ đại kỳ phía dưới, ngồi xuống, bên phải tay bên cạnh, là Nguyệt chữ cấp phủ, thấy được Nguyệt đinh phủ người. Dẫn đầu lại là một nữ tử, một bộ tử sắc một đám, phong thái chắc tuyệt, cũng không có giống như Nhậm Bích Giao, lấy xa che mặt, mà là lộ ra dung mạo tuyệt mỹ. Đáng nhắc tới chính là, nàng quần áo bạo lù, ngực kỳ ẩn sóng cả mánh liệt, trắng bóng một mảnh, làm người khác chú ý. Mà lại, nàng ánh mắt rời rạc, giống như giận giống như nộ, thẹn thung bách mị, không ngừng tại đông đảo tuấn lãng tuổi trẻ công tử trên thân quét tới quét lui. Chỉ bất quá, tu vi của nàng không thấp, đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, so Nhậm Tiêu còn cao hơn một cái cấp bậc. Hừ, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, đáng ép tu. Nhậm Bích Giao bất mãn hết sức hừ một tiếng, tựa hồ đối với cái kia yêu diệm nữ tử hết sức quen thuộc. Nhị muội, im lặng. Đây cũng không so trong nhà. Đinh Nguyệt Giao thanh danh mọi người đều biết, không cần thiết sinh khí. Nhậm Tiêu thấp giọng nhắc nhở nói. Ai bảo nàng danh tự bên trong cũng có một cái giao chữ, thật sự là ghê tởm. Nhậm Bích Giao mân mê miệng. Ha ha ha, cái này cần tìm nàng phụ thân, phi, phi, Đinh Phủ Chủ đã chết, cũng tìm không thấy hắn. Hừ. Phong Ất mặc ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cái khác vũ giả, đặc biệt là Nhật cấp phủ người dự thi, khí tức cường đại. Rất nhiều người đều đạt đến tiên thiên võ giả đỉnh phong, dài lưng hùm vai gấu, uy vũ bất phàm. Chỉ bất quá, hắn mơ hồ cảm thấy, Ngạo Lai Châu Châu cử hành võ đạo giải thi đấu ẩn giấu đi đặc thù nào đó mục đích. Đến cùng là cái gì? Không đợi bao lâu, bị tử sắc dáng mây thấp thoáng Tử Hà Sơn thương không, bay xuống một trường to lớn tử sắc phiến lá, chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, phía trên đứng vững ba người, hai nam một nữ, từng cái tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành. Đặc biệt là nữ tu, tóc bạc trắng, da thịt lại tựa như trẻ con kiều nộn, đạo bào màu trắng, phiêu nhiên như tiên. Gặp qua ba vị trưởng lão, vô luận là các phủ công tử, tiểu thư, hay là hóa thần tu sĩ, vũ giả tất cả đều đứng dậy, cung kính hành lễ. Phong ất mặc con ngươi có chút co rụt lại, ba người này khí tức như vượt sâu biển lớn, vô cùng cường đại, vượt qua đã từng thấy qua Len Ken Thu, hiển nhiên là đại thừa kỳ tu sĩ. Chư vị không cần đa lễ. Không đợi kia là cây màu tím rơi xuống đất, đứng tại phía trước nhất tăng thể diện tu sĩ vây tay một cái, vài chục trượng lớn nhỏ lá cây liền thu thỏ thành tấc hơn lớn nhỏ, rơi vào hắn là trong tay, ba người thì chân không dính đất rơi vào ở giữa nhất trên khán đài, ngồi ở trên ghế giữa. Hôm nay nhận được các phủ đại lực đề cử, nô nước tấp nập tham gia, 5 năm một lần võ đạo giải thi đấu lại tổ chức. Có lẽ có người không hiểu. Châu Tôn làm cái gì muốn hao phí khổng lồ như thế nhân lực, vật lực, tài lực tổ chức võ đạo giải thi đấu, đây không phải hao người tốn của ả thế nhưng là, các ngươi có người biết đạo Châu Tôn đại nhân chân chính ý đồ sao? Tăng thể diện lão giả tiếp tục cao giọng nói. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ, đều nói không nên lời như thế về sau. Ai? Tăng thể diện lão giả thở dài một hơi, đây là bởi vì thân thể con người quá yếu, nếu như đã mất đi pháp lực, hóa thần tu sĩ ngay cả một đầu yêu thú cấp 1 đều đánh không lại, may mắn có thể đảo mệnh, xui xẻo chỉ có thể chết oan tại yêu thú miệng. Nhưng nếu như tu sĩ có thể kiêm học võ đạo, cường đại nhục thân, cứ như vậy chẳng phải là lấy thừa bù thiếu. Bởi vậy, Châu Tôn ý tứ chính là hy vọng tất cả nhân loại, coi trọng nhục thân tăng lên, cường đại nhân loại, lúc này mới kiên trì tổ chức võ đạo giải thi đấu, cho toàn châu tu sĩ cổ vũ, để võ đạo thịnh hành, có thể tốt hơn vì nhân loại làm cống hiến. Hắn đưa tới không nhỏ tiếng vọng, thế nhưng là càng nhiều tu sĩ lại kinh thường một chú ý, căn bản xem thường võ đạo. Tốt, nhàn thoại nói ít, bản trưởng lão tuyên bố, Ngạo Lai Châu võ đạo giải thi đấu, hiện tại bắt đầu. Soạn. Hiện trường phát ra một mảnh tiếng vỗ tay như sấm, nhảy cẫng hoan hô. Đương nhiên, kêu nhất hoan hay là đến dự thi vũ giả, một khi thành công, nên đón bọn hắn chính là Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, vinh hoa phú quý. Tăng thể diện trưởng lão vừa dứt lời, liền xuất hiện 27 tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, chia 3 tổ, mỗi một tổ 9 người, phân biệt đi vào Nhật, Nguyệt, Tinh cấp phủ trước mặt, 3 người vung tay lên, mặt đất xuất hiện lớn nhỏ không đều, trọng lượng khác nhau cự thạch, 3 người ném ra ngoài trận trụ, tạo thành 3 khu trọng lực trận. Chỉ bất quá còn sót lại 3 người không hề động, mà là lui lại mấy chục trượng, an tĩnh nhìn xem, không biết muốn làm gì. Tranh tài quy tắc vô cùng đơn giản, 20 người một tổ, ai có thể cử động, nâng lên tảng đá nặng nhất, ai liền thắng được, dựa theo trọng lượng so sánh, thu hoạch được điểm tích lũy, trọng lực trên trận, cũng giống như thế, cuối cùng hai hạng bàn bạc điểm số, tuyển ra 10 vị trí đầu, tiến vào vòng tiếp theo. Một người trọng tài bộ dáng luyện hư sơ kỳ tu sĩ mặt mỉm cười nói. Tựa hồ, toàn bộ đấu trường chỉ có hắn một cái trọng tài. Đây hai trong cổ trò, tất cả tham gia trận đấu vũ giả cũng đã biết, tự nhiên không có điều gì dị nghị, chỉ có Phong Ất Mặc như có điều suy nghĩ nhìn một chút hiện trường còn sót lại mỗi tổ đứng đấy bất động 3 người, hẳn là 3 người bọn họ chịu giám sát chức trách. Quả nhiên, mỗi một tổ nhóm đầu tiên 20 người đi vào tảng đá trước mặt, đem đối ứng 3 người tế ra 3 mặt gương đồng tản mát ra nhàn nhạt cột sáng màu xanh, bao phủ mỗi một tổ tham gia trận đấu 20 tên vũ giả trên thân. Cột sáng thô 3 thước, không ngừng vừa đi vừa về tại mỗi người trên thân quét tới quét lui. Đồng nhiên, tại cả người cao gần 2 trượng thô kệch vũ giả trên thân, cột sáng màu xanh biến thành màu đỏ, tay kia cầm gương đồng hóa thần hậu kỳ tu sĩ không nói hai lời, một trưởng vỗ xuất, kia thô kệch vũ giả lập tức vỡ ra, biến thành mấy chục toái thi, huyết nhục đầy đất, rất là huyết tinh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sợ hai bao phủ tại mỗi người trong lòng, không biết xảy ra chuyện gì. Hừ, người này phục dụng tăng lên vũ lực cấm dược, nếu như ai còn như thế, sớm làm rời đi, miễn cho cùng hắn đồng dạng hạ tràng. Luyện hư kỳ trọng tài lạnh mặt nói. Bất quá, Phong Ất Mặc lấy đại trí mắt nhưng nhìn ra, đối cầm gương đồng hóa thần tu sĩ trong gương. Hiện ra mỗi cái dự thi vũ giả thân thể, có thể thấy rõ ràng bọn hắn cốt cách, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. Trải qua dài dằng dặc thăm dò, Phong Ất Mặc phát giác lấy đại trí nhãn quan chiếu tu sĩ, thậm chí là hóa thần, luyện hư tu sĩ, cũng sẽ không bị phát hiện, lúc này mới dám trắng trợn tại long trọng như vậy trường hợp quan sát. Về phần xem chiếu đại thừa tu sĩ có thể hay không bị phát hiện, hắn cũng không dám xác định, cũng không dám bước lên dạng này hiểm. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Không phải là thăm dò mỗi tên vũ giả thân thể cấu tạo, sau đó xác định bọn hắn sinh trưởng tiềm lực. Nếu như đây là sự thực, như vậy Ngạo Lai Châu sở tác sở vi chính là tuyển bản xuất tiềm lực to lớn vũ giả, mục đích của bọn hắn ở đâu? Chương 100, Thỏ Tử Hồ Bi. Chết thảm một vũ giả, tại hơn 3.000 tên dự thi vũ giả bên trong, có hơn 10 người sắc mặt trắng bệnh thối lui ra khỏi tranh tài. Hiển nhiên, bọn hắn vì thu hoạch được thành tích tốt, đều phục dụng cấm dược. Nếu như tại Tinh Nhất Phủ trong trận đấu có như thế quy định nghiêm chỉnh, khẳng định chết không ít người. Phong Ất Mặc chỗ Tinh Nhất Phủ xếp tại đằng sau, chờ đợi trước mặt vũ giả tranh tài về sau, mới đến phiên bọn hắn. Nhóm đầu tiên tiến vào võ giả là Tinh Giáp Phủ, vì tiến vào vòng thứ hai, mỗi người đều mặt đỏ tía thai lựa chọn trọng lượng nặng nhất lại có thể chịu đựng nổi tảng đá, lại có người ôm lấy 33.000 cân nặng cự thạch, không thể không nói, Tinh Nhất Phủ bên trong, ngoại trừ Phong Ất Mặc, cơ hồ không người năng địch. Chỉ bất quá người này tiến vào trọng lực trong tràng, lại chỉ có thể tiếp cận 1.500.000 cân trọng lượng, cả hai tăng theo cấp số cộng, điểm số xuống tới. Có một vũ giả, vì thu hoạch được tốt hơn thành tích, tiến vào càng cao cấp trọng lực trận, kết quả, hai chân bẻ gãy, bị ép trên mặt đất, không kịp được cứu, liền biến thành một vũng máu thịt. Bởi vì nơi này trọng lực trận không phải gấp 2 tiến dần lên, mà là gấp 5 lần, hắn không chịu được nổi. Cứ như vậy, tất cả dự thi vũ giả tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám mạo hiểm tiến vào. Nhất cấp phủ vũ giả còn đang tiến hành, lực lượng trận tương đối đơn giản, thành tích tốt nhất bất quá là dơ lên 3 vạn 5 cân cự thạch, chỉ bất quá, tại trọng lực trong tràng, từng cái thân hình ổn trọng, muốn thử tiếp cận càng nhiều trọng lượng, thu hoạch tốt hơn thành tích, không người nào nguyện ý chủ động từ bỏ. Đến phiên Phong Ất Mặc bên này ra sân, ở trên trận trước đó, Phong Ất Mặc nói khẽ với Tinh Vũ nói, lượng sức mà đi, không nên miễn cưỡng mình, biết không? Tinh Vũ cảm kích gật gật đầu, cùng mọi người cùng đi lực lượng trận. Bọn hắn tổng cộng có 19 người, còn thiếu khuyết một người, thế là tinh binh trong phủ một vũ giả tiến lên lấp số. Mặc dù có một nửa người bị đào thải, thế nhưng là, dù sao cũng so bị mất mạng mạnh hơn, trong lòng mọi người ngược lại dễ dàng rất nhiều, bất quá, vì nhị công tử nói tới ban thưởng, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Độc lang dài cao lớn và vỡ, trải qua 20 ngày đặc huấn, lực lượng tăng lên không ít, hắn đi thẳng tới một khối tiêu lấy nặng 2 vạn cân lượng cự thạch trước đó, cắn chặt răng, bế lên, sau đó, nghĩ nghĩ, lại đi đến 2 vạn 2 ngàn cân tảng đá trước, gầm nhẹ một tiếng, mặt đỏ lên, cuối cùng, hay là cật lực ôm lấy cự thạch. Cái kia tinh bính phủ vũ giả, tùy tiện đi vào 2 vạn 5 ngàn cân cự thạch trước, cơ hồ không tốn sức chút nào liền rời lên, còn đắc ý hướng độc lang thị uy. Lão đại, giết hắn. Nhìn hắn đắc ý. Độc lang một bụng lửa giận, hướng Phong Ất Mặc nói. Phong Ất Mặc vì bộc lộ tài năng, trực tiếp đi vào 5 vạn cân cự thạch trước, phụ thân, hai tay ôm lấy cự thạch, dễ dàng liền giơ lên, sợ ngây người tất cả vũ giả. 5 vạn cân, thế nhưng là trước mắt tất cả dự thi vũ giả tốt nhất thành tích. Cái kia tinh bính phủ vũ giả thấy thế trợn mắt hốt mồm, hồi lâu mới xám xịt đi vào trọng lực trận, dự định lấy tiếp cận trọng lượng còn chiến thắng Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc không nói hai lời, cùng theo vào, nhanh chân hướng về phía trước, đi thẳng đến trọng lực trận 1/3 vị trí, nơi này, thế nhưng là 7 vạn cân trọng lượng, xa xa được kia vũ giả rơi vào đằng sau. Hiển nhiên, Phong Ất Mặc là bọn hắn tổ này hạng nhất. Nhạc Lương, Hứa Mục, Độc Lang, Tình Vũ các loại, tăng thêm tinh bính phủ vũ giả, tiến vào vòng thứ 2. Đã từng liều lĩnh trình thái, bởi vì trên đùi tổn thương, bị đào thải ra ngoài. Có lẽ tinh nhất phủ bên này ra tốt nhất thành tích, nhật cấp, nguyệt cấp phủ bên kia bắt đầu mọc lên như nấm toát ra từng cái lợi hại vũ giả, lực lượng trận xuất hiện 6 vạn 5 ngàn cân vũ giả, trọng lực trận xuất hiện 8 vạn cân vũ giả, toàn bộ đấu trường bầu không khí bị dẫn bạo, càng phát kịch liệt. Nhìn trên đài ba mặt đại thừa tu sĩ mỉm cười, nhìn trước mắt hết thảy, thấp giọng giao lưu. Lần này có mấy cái không sai người kế tục, so với lần trước mạnh rất nhiều. Tăng thể diện tu sĩ híp mắt lại, nói. Ừm, Đức trưởng lão, sang năm chính là mở kho kỳ hạn tới đi, không biết hai nhóm vũ giả có hay không có thể đảm nhiệm đây này. Ai, kéo dài hơn 1.000 năm võ đạo giải thi đấu, nếu như lại chọn lựa không ra thích hợp vũ giả, Châu Tôn nên tức giận. Duy nhất nữ tu sĩ thở dài thở ngắn nói. Ai nói không phải đó giống như chúng ta những trưởng lão này không làm việc, thế nhưng là những người này căn bản đầu óc chậm chạp. Vì mỗi tòa phủ tiên cống, tìm đến nhiều như vậy hạng người vô năng, khi nào là cái đầu a? Một tên khác nam tú nói. Ha ha, Tề trưởng lão, người đây coi như hoan uổng bọn hắn, từ khi tu luyện công pháp, có bao nhiêu người có thể đủ ăn đến luyện thể thống khổ. Đừng nói bọn hắn, chúng ta những lao gia hỏa này, lại có mấy người luyện thể bên trên rất có hiệu quả. Nếu như không cách dùng lực, Tề trưởng lão, ngươi tối đa cũng chỉ có thể cự động 10 vạn cân trọng lượng a. Tăng thể diện Đức trưởng lão nói. Tề trưởng lão thở dài một hơi, ai nói không phải đó lão phu dựa theo luyện thể chi thuật, tu luyện 3 năm, liền không kiên trì nổi, loại đau khổ này, tẩy tủy phát mau, rút gân luật ra, giống như được tất cả đều là xương cốt từng cây đập nát, sau đó chậm rãi tục nhận, đau đến không muốn sống. Những cái kia vũ giả nếu như không phải là không có biện pháp, chắc hẳn cũng sẽ không đi đường này. Ừm, nói đúng lắm. Đúng. Các ngươi hai vị xem trọng cái nào vũ giả. Nữ tu gật gật đầu, rất là đồng ý. Ta nhìn tinh nhất phủ Liễu Đoạn Sinh không sai, hắn cự động 5 vạn cân tảng đá, giống như không phí sức, tiềm lực hẳn là không sai, ngày mình phủ Thang Hiển cũng không sai, còn có ngày canh phủ Đức trưởng lao phê bình 5-6 cái, T Tề trưởng lão cùng nữ tu sĩ nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng nhìn kỹ mấy người kia. Trở lại Nhậm Tiêu sau lưng, Phong Ất Mặc biểu lộ không có cái gì gợn sóng, tinh tinh quan sát, nhìn xem những cái kia vũ giả mồ hôi đầm địa, cắn răng kiên trì, không khỏi âm thầm lắc đầu. Vũ giả là rời rạc tại phàm nhân cùng giữa các tu sĩ người trung gian quần, bọn hắn tức có phàm nhân hèn mọn tình hoài, còn có ngưỡng mộ tu sĩ tiến tới kích tình, muốn ngư vượt long môn, trở thành người nổi bật, người trên người, vậy thì phải nỗ lực vượt qua người bình thường gấp 10, gấp trăm lần cố gắng. Cho dù là tiến vào thiên thiên, thân thể của bọn hắn bởi vì trường kỳ ở vào trạng thái căng thẳng, tăng thêm bệnh giữ cuốn thân, tuổi thọ cũng sẽ không quá dài, đồng thời, phong hiểm vượt xa quá phàm nhân. Nhưng bọn hắn không oán không hối, vì mục tiêu nghĩ hết tất cả biện pháp cố gắng hướng lên, vì mình, vì người nhà, bỏ ra rất rất nhiều. Nhưng là, bọn hắn trong mắt tu sĩ căn bản không đáng một đồng, tựa như vừa rồi, cha ra người kia phục dụng cấm dược, căn bản không cho giải thích cơ hội, trực tiếp giết, mặc dù có giết gà giật mình nhanh nhẹn ý đồ, nhưng cũng là cầm sinh mệnh việc không đáng lo. Phong Ất Mặc vì tất cả số mạng của võ giả thở dài. Vì thu hoạch tốt thành tích, các phủ vũ giả tại trọng lực trận xuất hiện thương vong, đại bộ phận đều là hai chân bẻ gãy, bị mang ra ngoài, cực thiểu số xui xẻo chết ở bên trong. Hiện trường an tĩnh lại, các vị vũ giả thọ tử hồ bi, nói không chừng kế tiếp chính là mình, trong lòng nhiều ít sinh ra thương xót cảm xúc.